Đại Hoa cười tủm tỉm nói, không thế nào. Lão sư nghẹn một chút, lại chưa từ bỏ ý định, toàn bộ ba tỉnh miền Đông Bắc năm nay cũng không có thể ra cái 308, ta không cùng ngươi nói giỡn. Ta cũng không nói giỡn. Trung Đại Hoa nghiêm túc nói, ta ca thành thật, sẽ không theo nhân ra cãi nhau, cũng sẽ không theo người khác đánh nhau, còn thỉnh lão sư nhiều hơn chiếu cố. Lão sư, như vậy không yên tâm, sao không chính mình chiếu cố ngươi ca? Trung Đại Hoa chỉ vào Trấn Hưng cùng Canh Sinh, hai người bọn họ cũng thành thật, ta phải chiếu cố hai người bọn họ. Hai người bọn họ cũng là ngươi huynh đệ. Lão sư không tin. Trung Đại Hoa gật đầu, hắn là ta nhị ca, hắn là đệ đệ. Tiểu đồng học, đừng nói cho ta hai người bọn họ cũng là năm nay tân sinh. Lão sư nuốt khẩu nước miếng thử nói. Trung Đại Hoa gật gật đầu, 335, 304, Đế Đô Đại học. Nếu không phải ta ca quá thích Đạn Đạo, ta liền giúp hắn điền Đế Đô Đại học. Các ngươi kỳ thật là bằng hữu đi. Trung Đại Hoa, dị phụ dị mẫu thân huynh đệ. Lão sư gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, đột nhiên cứng đờ, dị phụ dị mẫu. Lão sư, chúng ta là Trung gia con nuôi. Tự Lập vội vàng giải thích, ta cái này để phụ thân là liệt sĩ, ta thân sinh phụ thân qua đời sau, ta thân mụ không cần chúng ta dưỡng mẫu thấy ta cùng ta để đáng thương, liền đem chúng ta lánh hồi Trung gia. Chỉ vào một chút Đại Hoa, hắn không lừa ngươi. Lão sư sớm đã nhìn ra, mấy người cảm tình thực hảo, vốn tưởng rằng bọn họ là anh em bà con hoặc là bạn tốt, ngươi dưỡng phụ mẫu thật lợi hại. Ta ba mẹ đều là sinh viên. Tự Lập nhắc tới Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu đệ thực tự hào, ta ba tan tầm trở về liền cho chúng ta giảng đề, chúng ta mới có thể khảo tốt như vậy. Lão sư, khó trách đâu. Tiểu đồng học, tuy rằng 380 phân trở lên người, cả nước cũng tìm không ra 10 cái, nhưng ngươi đến Đế Đô Đại học đã có thể không tốt như vậy đãi ngộ. Ta ngồi không được, làm nghiên cứu khoa học không thích hợp ta, ngài cũng đừng khuyên. Đại Hoa đem Tự Lập đồ vật chuyển qua dựa máy sưởi trên giường. Lão sư, cái này môn có chìa khóa sao? Lão sư móc ra chìa khóa còn nhìn không được nói, cùng ngươi ca một khối thật tốt à. Cùng ta để một khối cũng khá tốt. Trung Đại Hoa vươn tay. Lão sư bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, đem chìa khóa đưa cho hắn. Các ngươi chậm rãi thu thập, có chuyện gì liền đi văn phòng tìm ta, liền ở phía trước kia đống lâu. Chỉ vào Đại Hoa xem. Này liền đi rồi. Đại Hoa cười hỏi. Lão sư đánh giá hắn một phen. Tiểu đồng học còn tưởng mời ta ăn cơm. Cơm không có, nhưng thật ra có điểm ta nương làm thứ tốt. Đại Hoa hướng Trấn Hưng nói. Đem đồ vật mở ra, dùng Tự Lập lu sứ tử cấp lão sư đảo nửa lu. Lão sư tò mò, thứ gì? Ta nương làm sa tế, bên trong bỏ thêm thịt nạc. Trung Đại Hoa nói. Còn có điểm ma ớt vị, người bình thường sẽ không làm. Trấn Hưng nghe hắn như vậy. Vừa nói, buông tương đậu, sửa hủy đi sa tế. Lão sư tưởng nói không cần, vừa thấy có ba cái không sai biệt lắm đại bình, nghi lầm tam vại đều là sa tế, tưởng một chút, cho ta đảo một chút là đến nơi. Nói nửa lu liền nửa lu. Trung Đại Hoa đem mới tinh lu sứ tử đưa cho Trấn Hưng, Trấn Hưng lập tức đảo rớt một nửa. Lão sư không cấm kinh hô. Quá nhiều, ăn không hết nhiều như vậy. Lão sư kết hôn không? Đại Hoa thấy hắn gật đầu, ngài ăn không hết liền cùng người. Nhà ngươi một khối ăn a. Đắp lên cái nắp đưa cho hắn, lão sư quay đầu lại đem lu đặt ở trên cửa sổ là đến nơi, chúng ta chờ lát nữa phải đi ra ngoài mua điểm đồ vật. Bạch lu sứ tử rất lớn, lão sư bắt được trong tay cảm giác có tiểu một cân, nặng trĩu, rất là ngượng ngùng, này... Các ngươi ăn giữa trưa cơm không? Đi nhà ta ăn đi. Cảm ơn lão sư, không cần. Đại Hoa nói, chúng ta buổi tối còn phải chạy trở về, đi ra ngoài mua đồ vật thời điểm tùy tiện ăn chút là đến nơi. Lão sư, ngài về đi. Lão sư tưởng một chút, kia hành đi. Bưng tách trà đi ra ngoài, nhìn không được thở dài một hơi. Canh Sinh vươn ngón tay cái, lợi hại, Đại Hoa. Kêu ca. Đại Hoa ngẩng đầu nói, Canh Sinh thành thành thật thật kêu một câu, Tự Lập ngược lại có chút bất an, Đại Hoa, ta nguyên lai bạn cùng phòng phát hiện ta ở tại bên này, sẽ nói ta làm đặc thù đi. Kia lại như thế nào? Đại Hoa nói, chờ ngươi khảo hảo, trường học thưởng ngươi phiếu cơm cùng tiền, về sau tốt nghiệp, xe đón xe đưa còn có người bảo hộ, càng đặc thù đâu, đến lúc đó nói ngươi người càng nhiều. Tự Lập há miệng thở dốc, ngươi này thuộc về cưỡng từ đoạt lý. Chẳng lẽ ngươi tưởng chủ bên kia? Đại Hoa hỏi, máy sưởi ở Bắc, ngươi ở Nam, ngươi cùng máy sưởi ở vào hai cái cực đoan, giường còn vừa lúc đối với môn, ngươi không sợ đông chết à? Cửa sổ bên cạnh trên bàn là lu sứ tử, cái bàn phía dưới là chậu rửa mặt, bọn họ rửa mặt đánh răng đều gác ngươi bên cạnh, rửa chân ngồi ở ngươi trên giường, ngươi không chê phiền. Tự Lập, ta có thể cùng bọn họ nói đi trên hành lang tẩy. Đông Bắc thời tiết lánh, dưới không mấy chục độ, đi ra ngoài không mang theo bao tay đều có thể đông lạnh rớt tay, ai ngày mùa đông vui đi ra ngoài. Đại Hoa hỏi lại, các ngươi ký túc xá trong phòng lại không toilet, bọn họ ở trong nhà giặt quần áo, ngươi cùng bọn họ nói đừng ở cạnh cửa tẩy, đoan đến bên trong tẩy, ngươi tin hay không bọn họ hợp nhau hỏa tới trừ ngươi. Canh Sinh gật đầu, không chừng giặt quần áo thời điểm còn sẽ đem ngươi chăn lộng ướt. Các ngươi thấy thế nào ra nhiều như vậy vấn đề? Trấn Hưng hỏi, ta đi vào liền cảm thấy bọn họ tới thật sớm, đem giường đều phô hảo. Canh Sinh, đó là ngươi không dụng tâm. Trấn Hưng nghẹn lại, ta không cùng ngươi nói, ta nói bất quá cùng ngươi Đại Hoa. Tự Lập, nếu đã thay đổi, liền an tâm chủ hạ đi. Tự Lập đánh giá một phen Đại Hoa, Đại Hoa, ngươi lừa Trấn Hưng không lừa được. Ta, ngươi lúc ấy khẳng định liền cảm thấy cái kia giường ngủ không tốt, không tưởng nhiều như vậy, đúng hay không? Ta liền cảm thấy cái kia giường ngủ không tốt, ly máy sưởi quá xa, làm sao vậy? Đại Hoa nhìn hắn nói, một bộ, ngươi có thể đem ta thế nào, bộ dáng. Tự Lập liền biết là như thế này, chúng ta ra tới thời điểm, nương ngàn công đạo vạn dặn dò, đến trong trường học hảo hảo học tập, không chuẩn gây chuyện sinh sự, ngươi. Ngươi khảo đến hảo, có cơ hội đổi ký túc xá, vì cái gì không đổi? Đại Hoa nói, bọn họ cũng có thể đổi, chỉ cần lão sư nguyện ý cho bọn hắn đổi, chẳng sợ đổi đến đơn người ký túc xá, ta cũng chưa ý kiến. Tự Lập nghẹn một chút, ngươi cho rằng người khác cùng ngươi giống nhau? Bọn họ không phải ta, kia bọn họ liền thành thành thật thật chủ 8 người gian ký túc xá. Đại Hoa nói, đi rồi, đi rồi, đi ra ngoài ăn cơm. Đừng đàn bà hề hề cùng cái nữ nhân dường như. Tự Lập chiều hắn trên mông một chân, lặp lại lần nữa. Nói ta đâu? Trấn Hưng đem Tự Lập đẩy ra đi, liền kêu, Canh Sinh, đem cửa đóng lại. Đại Hoa cũng là vì ngươi hảo, Tự Lập, hiện tại thật tốt, chủ rộng mở, người lại mất đi, còn có thể cùng đồng học cùng nhau thảo luận công khóa. Ngày khác ta đi sư đại đưa tin, nếu giường ngủ cũng chỉ thừa dựa cạnh cửa, ta liền cùng lão sư nói, ta ngủ ở hà phô thở không nổi. Canh Sinh, vậy ngươi lão sư sẽ lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Ngươi mới có bệnh đâu? Trấn Hưng tưởng đá hắn. Tự Lập, Trấn Hưng, các ngươi trở lại đế đô liền đi đưa tin đi. Chúng ta biết. Trấn Hưng nói, nói nữa, đế đô cũng không đông bắc lánh, có nương gửi chăn, đối với môn ngủ cũng đông lạnh không chúng ta. Đúng rồi, chờ chúng ta thu được chăn liền cho ngươi gửi lại đây, ngươi chú ý kiểm tra và nhận. Đại Hoa, Tự Lập, mùa đông lánh thời điểm, người khác quản ngươi mượn chăn, ngươi không chuẩn mượn. Tính, không thèm nghe ngươi nói nữa, nói cũng là nói vô ích. Vậy, ngươi liền câm miệng. Tự Lập nhắc nhở hắn, ta so ngươi lớn hơn 2 tuổi, không phải nhỏ 2 tuổi. Đại Hoa, ngươi nếu là nhị Hoa, ai chọc hắn, hắn liền đem ai quần cắt cái động, ta mới không bằng ngươi nói nhiều như vậy đâu. Đi trước ăn cơm. Canh Sinh ôm Đại Hoa cổ, quay đầu đối Tự Lập nói, ca, nương kêu ngươi mua 2 cái phích nước nóng, mua 2 cái túi trường nóng, ta cảm thấy ngươi đến mua 3 cái máy sưởi. Trấn Hưng, ta cũng cảm thấy đến mua 3 cái. Rửa mặt, đánh răng, rửa chân đều phải nước ấm. 2 phích nước nóng nước ấm căn bản không đủ dùng. Tự Lập xem hai người liếc mắt một cái, ta có phải hay không nên may mắn đổi ký túc xá, bằng không bên kia đều không bỏ xuống được ta đồ vật. Đại Hoa, không cần cảm tạ, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tự Lập rất muốn đánh hắn, kinh ngươi như vậy một nháo, ta xem như nổi danh. Nói rất đúng giống ta không nháo, ngươi liền không có tiếng tăm gì dường như. Đại Hoa nhìn về phía Canh Sinh, nổi danh không nổi danh cùng ta quan hệ đại sao? Canh sinh nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ. Tự Lập, hai người bọn họ ở một khối chính là song kiếm hợp bích, ngươi nói toạc một mép cũng nói bất quá bọn họ. Trấn Hưng nói, ngươi trong túi có tiền, nước ấm không đủ dùng, lại cùng ngươi đồng học một khối đi mua phích nước nóng hảo. Tự Lập gật gật đầu, cùng Trấn Hưng đi một khối, ly Đại Hoa cùng Canh Sinh xa một chút. Đại Hoa vui vẻ, chờ lát nữa đến ngươi trong trường học, ngươi bạn cùng phòng nếu là hỏi ta cùng Canh Sinh là ai, ngươi nói không quen biết chúng ta a. Bốn điểm nhiều, ca bốn cái sách theo bao lớn bao nhỏ trở lại ký túc xá. Vừa đến cửa Đại Hoa liền nhìn đến trong phòng có ba người, một cái có 30 tuổi tả hữu, hai cái hơn 20 tuổi, Đại Hoa không cấm nhướng mày, nhỏ giọng nói, đều so ngươi đại, ngươi không phải là các ngươi trường học tuổi nhỏ nhất đi. Không phải, Tự Lập nói, nếu như đi qua, tuổi tới còn có khả năng, năm nay không có khả năng. Đang ở trải giường chiếu nam nhân nhìn đến cửa đứng bốn cái tiểu tử, không biết cái nào là Trung Tự Lập, liền cười nói, các ngươi hảo, mời vào. Ngươi hảo, Tự Lập tùy tay đem phích nước nóng đặt ở giữa cửa sổ trên bàn, đi qua đi vươn tay, ta kêu Trung Tự Lập, ngươi kêu ta Tự Lập thì tốt rồi, bọn họ ba là ta đệ đệ, bồi ta tới đưa tin. Nam nhân cười nói, ngươi hảo, bọn đệ đệ hảo, theo sau giới thiệu chính mình, sau đó lại giúp Tự Lập giới thiệu mặt khác hai người. Ngươi chính là Trung Tự Lập A. 30 tới tuổi nam tử nhìn qua, ta đến trường học liền nghe nói Trung Tự Lập ngại trường học phân ký túc xá không tốt, yêu cầu lão sư đổi ký túc xá, ta còn khi bọn hắn nói giỡn, đem ta lánh đến nơi đây, ta mới tin tưởng là thật sự. Đánh giá một phen Tự Lập, thấy hắn tuổi tác không lớn, nghe nói lời nói cũng không phải khó chơi chủ nhân, tò mò hỏi, ngươi như thế nào cùng lão sư nói? Đại Hoa, ta nói, ta ca thân thể không tốt, thể hư, mùa đông đến cái 2-3 giường chăn tử, thoáng không chú ý liền cảm mạo, ta mới đi tìm lão sư. Là hắn nói, Canh Sinh chỉ vào Đại Hoa, các ngươi lão sư hy vọng hắn có thể tới các ngươi trường học, còn cùng ta ca nói, chỉ cần hắn có thể lại đây, liền cho hắn hai an bài cái hai người gian. Ba người động tác nhất trí nhìn qua, vẫn luôn không nói chuyện nam nhân dẫn đầu mở miệng, ta có thể biết được ngươi khảo nhiều ít phân sao. 4. Môn 384, hơn nữa tiếng Anh nói, 454. Canh Sinh giọng nói rơi xuống, ba người trừng lớn đôi mắt. 30 tới tuổi nam nhân nuốt khẩu nước miếng, chúng ta tỉnh thi đại học trạng nguyên mới khảo 419. Hắn cũng là chúng ta tỉnh trạng nguyên. Canh Sinh nói, nghe ngươi vừa rồi ý tứ, hắn không phải chúng ta trường học học sinh, kia hắn là cái nào trường học? Canh Sinh, cùng ta giống nhau, Đế Đô Đại học. Đế Đô Đại học, ngươi. Ba người sợ ngây người, Tự Lập một bên thu thập trên giường đồ vật, một bên cấp ba vị bạn cùng phòng giải thích. Ba người nghe xong thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Đại Hoa bọn họ tựa như xem quái vật, cũng không thu thập hành lý, ngồi ở Tự Lập đối diện trên giường, nhìn chằm chằm bốn người nghiên cứu. Đại Hoa bọn họ phải đi về thời điểm, ba người lôi kéo Tự Lập đi đưa Đại Hoa. Tống Chiêu Đệ lo lắng nhất Tự Lập, Đại Hoa trở lại Đế Đô tính Tống Chiêu Đệ không sai biệt lắm từ Tân Hải đi trở về, liền gọi điện thoại nói cho Tống Chiêu Đệ, Tự Lập ba cái bạn cùng phòng đã bị hắn trấn trụ, bọn họ sẽ không khi dễ Tự Lập. Tống Chiêu Đệ sợ hắn lỗ mãng, liền kêu Trấn Hưng tiếp điện thoại, nghe được hai người lý do thoái thác không sai biệt lắm, Tống Chiêu Đệ mới yên tâm. Đại Hoa đi học viện quân sự đưa tin khi, đảo ông Châu Thượng Trung học cũng khai giảng. Tống Chiêu Đệ cùng Lý Lan Anh nói khai giảng sau nàng rất bận, kỳ thật nàng một chút cũng không vội, bởi vì cao trung chỉ có một ban. Sơ tam cùng cao một, mỗi ngày buổi sáng hai tiết khóa, lên lớp xong Tống Chiêu Đệ liền về nhà nấu cơm, buổi chiều tiếp tục cấp Nhị Hoa biên thiết kế thư. Để ngừa người khác cũng tới tìm nàng cấp hài tử học bù, Tống Chiêu Đệ ở notebook phía dưới phóng một quyển tiếng Anh thư, dễ ứng phó không thỉnh tự đến người. Đại Hoa dùng sa tế cùng các bạn học hòa mình khi, đảo Ông Châu vẫn như cũ là mùa hè. 10 tháng 8 ngày, hàn lộ, trên đảo độ ấm rốt cuộc thấp hơn 30 độ. Buổi chiều tam điểm tả hữu, Lương hộ sĩ trưởng tới. Tống Chiêu Đệ thấy nàng lại đây cũng không dám đại ý, đem tiếng Anh thư bắt được mặt trên, che lại nàng chính mình biên thư, mới hỏi, tẩu tử như thế nào tới? Ngươi cảm thấy Lưu Bình thế nào? Tiểu Tống, lương hộ sĩ trưởng trong lòng có việc, không chú ý tới Tống Chiêu Đệ động tác nhỏ, ở nàng đối diện ngồi xuống liền hỏi. Tống Chiêu Đệ không nghe minh bạch, cái gì thế nào? Ta hôm qua mới phát hiện, lương hộ sĩ trưởng giống phát hiện. Kinh thiên đại bí mật, thẩm đoàn trưởng từng ly hôn, Lưu Bình cũng từng ly hôn, ngươi cảm thấy hai người bọn họ không xứng đôi. Tống Chiêu Đệ dùng sức chớp một chút mắt, xác định chính mình không có xuất hiện ảo giác, gian nan nói, tẩu tử, ngài là ở nói giỡn sao? Hôn nhân đại sự, sao có thể trò đùa? Lương hộ sĩ trưởng thấy nàng vẻ mặt khó có thể tin, không được. Tống Chiêu Đệ nuốt khẩu nước miếng, tẩu tử, không phải được chưa vấn đề, Lưu Bình là cái dạng gì người? Ngài không biết sao, đừng nhìn nàng là ta đại tỷ cô em chồng, ta cũng đến nói nàng không phải sinh hoạt người. Tiểu Tống, việc này ta cẩn thận suy xét quá. Lương hộ sĩ trưởng nói, tiểu thẩm lúc trước cưới Tôn Uyển Như, cảm thấy nàng văn văn tính tính lớn lên còn hảo. Lưu Bình gả cho cái kia kiếm thứ gì, cũng là cảm thấy hắn lớn lên hảo, sinh hoạt nói cho bọn họ kết hôn đến tìm thích hợp chính mình, không thể nhìn chằm chằm chính mình thích. Đương nhiên, thích hợp chính mình lại vừa vặn là chính mình thích, người nhà khu này một mảnh cũng liền ngươi cùng tiểu chung hai cái. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, ngươi cùng Triệu Tứ Lệnh đâu? Chúng ta là cách mạng phu thê, cùng các ngươi hiện tại người trẻ tuổi không giống nhau. Lương hộ sĩ trưởng nói, ta cảm thấy hai người bọn họ trải qua tương tự mới lại đây hỏi một chút ngươi. Tống Chiêu Đệ, Lưu Bình hắn ba mẹ sẽ không đồng ý, thẩm đoàn trưởng mẫu thân cùng hai cái nữ nhi cũng sẽ không đồng ý. Ta cảm thấy hành cũng vô dụng. Hữu dụng a? Lương hộ sĩ trưởng tạp một chút miệng, ngươi khuyên ngươi thím cùng ngươi thúc, ta đi tìm thẩm lão thái thái nói nói. Tống Chiêu Đệ muốn cười, ta có Lưu thúc trong nhà điện thoại, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Lương hộ sĩ trưởng điểm một chút đầu, Tống Chiêu Đệ lập tức quay số điện thoại, một lát, điện thoại kia đoan chuyển đến đoạn đại tẩu thanh âm, Tống Chiêu Đệ đem lương hộ sĩ trưởng lời nói còn nguyên giảng cấp đoạn đại tẩu. Nghe, đoạn đại tẩu không hề nghĩ ngợi liền nói không được, Tống Chiêu Đệ đem microphone đưa cho lương hộ sĩ trưởng, làm nàng chính mình nói. Lương hộ sĩ trưởng đem microphone ấp nhiệt, đoạn đại tẩu cũng không nhả ra. Lương hộ sĩ trưởng nói được miệng khô lưỡi khô, không thể không đem microphone còn cấp Tống Chiêu Đệ, liền nói, cái này lão đoạn A, thật là càng già càng cố chấp. Tống Chiêu Đệ nghĩ thầm, nàng chết sống không đồng ý, ngươi chết sống muốn ghép CP, hai ngươi tám. Lạng nửa cân không sai biệt lắm, ngại với lương hộ sĩ trưởng ở trước mặt, tùy tiện an ủi đoạn đại tẩu hai câu, Tống Chiêu Đệ liền đem điện thoại treo. Tẩu tử, ta nói cái gì tới, không được đi. Tống Chiêu Đệ nói, Lưu Bình ở trên đảo có tiếng có thể lăn lộn, thẩm lão thái thái phải biết rằng ngươi tưởng đem Lưu Bình giới thiệu cho thẩm đoàn trưởng, nàng tình nguyện thẩm đoàn trưởng đơn. Lương hộ sĩ trưởng suy nghĩ sâu xa một lát, ta còn là cảm thấy hai người bọn họ thích. Hợp, tiểu Tống, ngươi soạn bài đi, ta đi thẩm ra nhìn xem. Vậy ngươi đi thôi. Tống Chiêu Đệ đứng lên, nhìn nàng ra đại môn, liền đem thư đưa trên lầu đi. Nàng có dự cảm, nhiều nhất nửa giờ, thẩm mẫu liền sẽ lại đây. 20 phút sau, thẩm mẫu tới. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, bá mẫu, có phải hay không nói Lưu Bình sự? Thẩm mẫu thấy nàng cười, cũng nhìn không được lắc đầu bật cười. Cái này lương hộ sĩ trưởng A, ta là vô pháp nói, nàng nghĩ như thế nào lên A? Lưu Bình là bệnh viện hộ sĩ, nàng hai cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nghĩ đến Lưu Bình cũng bình thường. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngài không đồng ý, lương hộ sĩ trưởng còn cảm thấy hai người bọn họ thích hợp sao? Thẩm mẫu bất đắc dĩ gật gật đầu, ta nhi tử ta hiểu biết, tuyệt đối không có khả năng cưới Lưu Bình. Lương hộ sĩ trưởng nói nàng tìm Lưu Bình hỏi một chút, ta liền nói vậy ngươi hỏi trước hỏi đi. Thẩm đoàn trưởng so Lưu Bình đại 16-17 tuổi, Lưu Bình cũng sẽ không đồng ý. Tống Chiêu Đệ nói, trừ phi nàng lăn lộn mệt mỏi. Thẩm mẫu thở dài một hơi, nàng có thể hảo hảo sinh hoạt cũng không phải không được. Nhưng ta cảm thấy Lưu Bình tưởng hảo hảo sinh hoạt, cũng sẽ không tìm chúng ta ra tuyên thành. Ta cũng là như vậy tưởng. Tống Chiêu Đệ nói, chẳng sợ thẩm đoàn trưởng đồng ý, ngươi cùng Thẩm Ảnh không đồng ý, hắn cũng sẽ không lại cưới. Hắn đã tùy hứng một lần, khiến cho thể xác và tinh thần mỏi mệt, hẳn là không dám lại tùy hứng. Thẩm Mẫu lắc đầu, ta không biết hắn nghĩ như thế nào. Sớm mấy ngày hỏi hắn, hắn cư nhiên cùng ta nói tùy tiện. Tống lão sư, ngươi nói một chút, cưới vợ có tùy tiện sao? Thuyết minh Thẩm đoàn trưởng tạm thời không nghĩ cưới. Tống Chiêu Đề nói, ta cảm thấy Lương hộ sĩ trưởng cũng sẽ tìm Thẩm đoàn trưởng, quay đầu lại ngươi hỏi một chút hắn, hắn lại nói tùy tiện, vậy ngươi đã kêu hắn đi tìm Lưu Bình, xem hắn còn dám không dám tùy tiện. Thẩm Mẫu, ta cảm thấy không dám, cho nên ngài cũng đừng lo lắng. Tống Chiêu Đề nói, Lưu Bình nếu là cái nghe khuyên, lúc trước cũng sẽ không gả cho Kim Lễ Huy. Đúng rồi, Lưu Bình ba mẹ cảm thấy Lưu Bình quá có thể lăn lộn, cũng không đồng ý nàng gả cho Thẩm đoàn trưởng. Đoạn đại tẩu là sợ Tôn Uyển Như lại trở về tìm Thẩm Tuyên Thành, Thẩm Tuyên Thành đầu vừa kéo, lại cùng Tôn Uyển Như phục hôn. Lời này Tống Chiêu Đề không hảo đối Thẩm Mẫu nói, sợ khí Thẩm Mẫu. Thẩm Mẫu yên tâm, Lưu gia cũng không đồng ý, ta liền không lo lắng. Tống lão sư, ta không quấy rầy ngươi. Nói, đứng lên. Trung Kiến Quốc mỗi ngày 6 giờ tả hữu trở về, mà hắn mệt một ngày, về đến nhà liền muốn ăn khẩu nhiệt. Lúc này mau 5 giờ, Tống Chiêu Đề cảm thấy nên nấu cơm, cũng không lưu Thẩm Mẫu. Thẩm Mẫu đi rồi, Tống Chiêu Đề liền đem ở trên lầu làm bài tập ba hải tử kêu xuống dưới giúp nàng nấu cơm. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Tống Chiêu Đề cùng Trung Kiến Quốc nói Lương hộ sĩ trưởng muốn đem Lưu Bình giới thiệu cho Thẩm Tuyên Thành. Một nhà 5 khẩu, 4 khẩu sặc, chỉ có Tống Chiêu Đề một người không có việc gì. Trung Kiến Quốc chạy đến áp giếng nước biên, áp điểm nước xúc xúc miệng, trở về liền hỏi, Lương hộ sĩ trưởng điên rồi sao? Nàng đại khái cảm thấy từng ly hôn người lại kết hôn liền sẽ hảo hảo sinh hoạt. Tống Chiêu Đề nói, đại bộ phận người là như thế này, nhưng không bao gồm Lưu Bình. Trung Kiến Quốc, ta không phải nói Lưu Bình không xứng với Lão Thẩm, là hai người bọn họ không thích hợp. Thẩm Tuyên Thành thích hợp cái dạng gì? Phúc hậu, cần lao thả bưu hãn, có thể chấn được Thẩm Tuyên Thành mới được. Bưu hãn, nhị hoa không cấm nhíu mày, không nên là thành thật sao? Trung Kiến Quốc, Thẩm Tuyên Thành người này lãnh binh đánh giặc không thành vấn đề, nhưng dễ dàng nhi nữ tình trường. Sinh hoạt là củi gạo mắm muối, không phải phong hoa tuyết nguyệt. Nếu là cho hắn giới thiệu cái từ hắn tính tình tới nữ nhân, kia đối phương chỉ có thể cầu nguyện Tôn Uyển Như phu thê hòa thuận, vạn sự như ý. Nếu không, ngươi cảm thấy ta cấp Thẩm đoàn trưởng giới thiệu một cái ngươi nói loại người này thế nào? Trung Kiến Quốc, Tống Chiêu Đề hỏi. Trung Kiến Quốc chuyển hướng nàng, nghiêm túc. Nghiêm túc. Tống Chiêu Đề nói, Lưu Bình chuyện gì đều có thể làm được, ta thật sợ nàng tâm huyết dâng trào đáp ứng rồi. Trung Kiến Quốc, tìm ta cứu cứu. Tống Chiêu Đề gật gật đầu, nhà ta bên này phong thủy không tốt, tả hữu hàng xóm đều là nhân gian cực phẩm, ta cảm thấy ta phải sửa sửa phong thủy. Nương còn sẽ xem phong thủy. Tam Hoa tò mò, kia ngài chờ giúp ta nhìn xem ta cuối kỳ có thể khảo nhiều ít phân. Tống Chiêu Đề, toán học mãn phân, tiếng Anh cùng ngữ văn 90 phân trở lên. Tam Hoa choáng váng, nhị Hoa vui vẻ, xuẩn chứng, đại ca thật chưa nói sai. Trung Đại Hoa đánh cái hát xì, ôm sa tế trở lại ký túc xá liền xuyên Tống Chiêu Đề cho hắn làm miên áo cộc tay. Chỉ có bọn họ, bốn cái có, Trấn Cương, nhị Hoa cùng Tam Hoa đều không có. Ký túc xá những người khác nhìn đến trên bàn hộp, không hẹn mà cùng buông sách vở đứng lên, trong đó một cái tuổi lớn nhất người hỏi, Trung Kiên Cường, cái hộp này như thế nào cùng trang tương đậu cái chai như vậy giống? Bên trong là sa tế. Tới trường học đưa tin thời điểm, Đại Hoa mang một lọ tương đậu cùng một lọ sa tế, đặt ở kỳ lão trong nhà một lọ, cùng lão gia tử nói, quá đoạn thời gian lại đến lấy. Kỳ lão cũng không tán đồng hài tử ăn quá nhiều ớt cay, liền cùng Trấn Hưng, Đại Hoa cùng canh sinh nói, hắn sẽ giúp bọn hắn nhìn, ai tới đều không cho phép nhúc nhích. Đế đô thời tiết chuyển lạnh, Đại Hoa đi kỳ lão trong nhà lấy hậu quần áo thời điểm tính một chút nhật tử, lại quá hơn 2 tháng liền ăn Tết. Vì thế liền đem cuối cùng một lọ sa tế cầm đi. Đại Hoa đảo ly nước ấm, bịa đặt lung tung, cùng chúng ta phía trước ăn giống nhau, ta nương không chuẩn ta ăn quá nhiều ớt cay, liền đem này bình ớt cay đặt ở một cái gia gia trong nhà. Đế đô còn có nhà ngươi thân thích. Đại hoa, họ hàng xa. Bất quá, đối ta khá tốt. Có thể mở ra nếm thử sao? Ngủ ở đại hoa Hà Phô thanh niên cũng không biết từ chỗ nào lấy ra hai cái bánh bao. Nhìn đại hoa mãn nhãn mong đợi. Ta nằm mơ đều tưởng ngươi nương làm sa tế. Còn tưởng rằng đến chờ đến học kỳ sau mới có thể ăn đến. Đại hoa liếc nhìn hắn một cái, tỉnh điểm ăn. Nhà ta ly bên này xa, ăn xong rồi, liền tính muốn cho ta. Nương cấp chúng ta gửi, cũng không có biện pháp gửi lại đây. Lần trước một tuần đem ngươi sa tế soàn soạt sạch sẽ, bọn họ liền hối hận. So đại hoa đại một vòng nam tử mở miệng, trung kiên cường, nhà ngươi điều kiện khá tốt đi. Đại hoa gật đầu, làm sao vậy? Đối phương cho rằng hắn sẽ phủ nhận, ngây ra một lúc, cười nói, không có việc gì, liền hỏi một chút. Ta nương cùng ta ba công tác thể diện, đãi ngộ khá tốt, nhưng làm sa tế du, là ta chính mình kiếm. Trung đại hoa, đem sách bài tập đổi phiếu thịt, đổi thành sách bài tập đổi du phiếu, đem mọi người hù sửng sốt, hắn nhân cơ hội đem sa tế cái chai phong thượng. Đại hoa đến trường quân đội thời điểm, Trấn Hưng cũng đến sư đại, Canh Sinh cũng đến đế đô đại học. Đại hoa cùng Trấn Hưng bạn cùng phòng ăn sa tế thời điểm, Canh Sinh bạn cùng phòng đối Canh Sinh nói, Trung Canh Sinh, mẹ ngươi tới, chờ ngươi một hồi lâu. Canh Sinh buông sa tế liền ra bên ngoài chạy, chạy đến ngoài cửa, đột nhiên dừng lại, lộn trở lại tới hỏi, ta nương còn không có nghỉ, không có khả năng tới a. Các ngươi có phải hay không lầm? Gầy gầy cao cao, làn da trắng nón, bàn tóc, rất có khí chất. Người nói chuyện nói tới đây, không cấm trợn to mắt, ngươi đã nói ngươi dưỡng mẫu là lão sư, còn ở đảo Ông Châu, lão sư hẳn là không hảo xin nghỉ, đúng hay không? Canh Sinh chừng hắn một cái, ngươi nói đi, không phải là ngươi thân mụ đi. Một người khác nhược nhược nói, Canh Sinh gật, gật đầu, ta nương gầy gầy cao cao, nhưng làn da không bạch, rất có khí chất, nhưng không bàn tóc, trực tiếp đem đầu tóc vãn thành một đoàn. Kia, kia chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Canh Sinh nghe đại hoa nói, khai giảng ngày đầu tiên liền cùng bạn cùng phòng nói, sa tế là hắn dưỡng mẫu làm. Cắn người miệng mềm, Canh Sinh bạn cùng phòng ăn xong một lọ sa tế cùng tương đậu, tâm đã thiên hướng Tống Chiêu Đệ. Bởi vậy, Canh Sinh thân mụ ở bọn họ trong mắt cũng thành mặt mày. Khả ố người, Canh Sinh tưởng một chút, các ngươi ai qua đi cùng nàng nói một tiếng, liền nói ta ở ông nội của ta ra, hôm nay không trở lại. Nhưng ngươi trốn đến quá mùng một, tránh không khỏi 15A. Canh Sinh hồn không thèm để ý, có thể trốn vài lần liền trốn vài lần. Dừng một chút, nàng thích chạy tơi khiến cho nàng nhiều chạy vài lần. Canh Sinh bạn cùng phòng đều trải qua quá 10 năm cách mạng, có vài vị còn cùng trưởng bối cùng nhau bị quan tiến chuồng bò. Thân thích cũng bởi vậy cách bọn họ đi xa, nhưng bọn hắn cha mẹ vẫn luôn ở bọn họ bên người. Chợt vừa nghe Canh Sinh nói mẹ nó ném xuống hắn cùng hắn ca khác phản cao chi, Canh Sinh bạn cùng phòng không tin, hổ độc thượng không thực tử, trên đời sao có thể sẽ có như vậy nhẫn tâm mẫu thân a. Ở chung hơn một tháng, Canh Sinh há mồm ngậm miệng hắn ba hắn nương, hắn ca hắn huynh đệ, quần áo giày cũng đều là hắn nương cho hắn làm, chưa bao giờ nghe Canh Sinh nhắc tới hắn thân mụ. Canh Sinh bạn cùng phòng nhóm dần dần đã quên Canh Sinh thân mụ này hào người, chậm rãi cũng tin tưởng Canh Sinh, hắn thân mụ thật nhẫn tâm. Nếu không nhẫn tâm, Canh Sinh tới đi học, không có khả năng liền sa tế, tương đậu loại đồ vật này đều là dưỡng mẫu chuẩn bị, thế nào cũng đến cấp Canh Sinh mua điểm ăn dùng. Trong phòng ngủ lão đại ca, so Canh Sinh đại suốt 15 tuổi, chồng lên giày liền nói, ta đi nói cho nàng về sau đừng tới. Đối nàng khách khí điểm. Canh Sinh nói, mẹ ta nói tiên lễ hậu binh. Nam nhân hàm hậu cười, hiểu được. Chúng ta cùng ngươi cùng đi. Mấy cái tuổi trẻ khí thịnh thanh niên lẫn nhau xem một cái, trong đó một gầy gầy cao cao nam nhân nói, Canh Sinh nói hắn thân mụ gả người hiện tại có quyền thế. Ta cảm thấy khả năng sẽ dẫn người lại đây. Canh Sinh tưởng một chút, ta và các ngươi cùng đi. Nàng không thấy được có thể nhận ra ta. Không có đương cha mẹ nhận không ra nhi tử. Lão đại ca đã kết hôn, có hai đứa. Nhỏ, trừ phi ngươi vừa sinh ra đã bị tặng người. Nhưng ngươi không phải, liền ở chỗ này chờ. Canh Sinh muốn nhìn một chút hắn thân mụ hiện giờ biến thành cái dạng gì, lại sợ bị nhận ra tới, mẹ nó nhân cơ hội nháo đến mọi người đều biết, suy tư một lát lựa chọn lưu tại trong phòng ngủ chờ tin tức. Nửa giờ sau, canh sinh ba vị bạn cùng phòng trở về, mang theo một bao ăn uống, đối mặt canh sinh nghi hoặc, lão đại ca dẫn đầu mở miệng, ngươi thân mụ thấy chúng ta liền hỏi ngươi. Như thế nào không có tới, ta nói nàng không nghĩ gặp ngươi. Ngươi thân mụ cười khổ nói, không nghĩ thấy nàng thực bình thường, nàng thực xin lỗi ngươi, tới phía trước đã dự đoán được. Lòng ta tưởng ngươi thân mụ rất có tự mình hiểu lấy. Ngươi thân mụ lại hỏi ngươi được không, ta nói ngươi hảo. Ngươi thân mụ nói, ta đây liền an tâm rồi. Sau đó đem đồ vật lưu lại, còn cùng chúng ta nói, không muốn ăn liền ném thùng rác. Liền nhiều như vậy. Canh sinh vội hỏi, liền nhiều như vậy, chúng ta đều sửng sốt. Có không biết nội tình đồng học còn hỏi, ngươi cùng ngươi thân mụ có cái gì thù cái gì hận. Ta nói ngươi thân mụ vì phản cao chi, ném xuống ngươi cùng ngươi ca, hai ngươi thiếu chút nữa đói chết. Canh sinh, ta nói như vậy không thành vấn đề đi. Canh sinh hướng ba người vẫy tay, đem đồ vật phóng trên bàn. Ba người vội vàng đem đồ vật buông. Lão đại ca lại nhìn không được nói, ta không nghĩ lấy, lão sư kêu chúng ta lấy lại đây, ta không có. Trách các ngươi ý tứ. Canh sinh đem hai bao đại bạch thỏ lấy ra tới, đưa cho lão đại ca, cho ngươi nhi tử cùng khuê nữ ăn. Lão đại ca sửng sốt, cho ta. Ta thân mụ thủ đoạn cao, chúng ta đều đi cũng không phải nàng đối thủ. Canh sinh chỉ vào sữa mạch nha, sữa bột chờ vật, này đó đều là thứ tốt. Có mấy thứ có tiền cũng mua không được. Gia cảnh nhất không tốt, cả ngày đi nhà ăn đánh cơm tẻ cùng màn thầu, hồi phòng ngủ ăn canh sinh sa tế cùng tương đầu tiểu thanh niên. Mở miệng, canh sinh, ngươi tha thứ ngươi thân mụ phía trước, có phải hay không đến nói cho ngươi nương một tiếng? Canh sinh khó hiểu, ta khi nào nói qua muốn tha thứ nàng? Ngươi, ngươi không tha thứ nàng, làm gì ăn nàng đồ vật? Canh sinh, không ăn bạch không ăn. Ăn cái gì cùng tiếp thu nàng là hai việc khác nhau. Nàng có tiền khiến cho nàng mua, nếu có thể một vòng tới một lần mới hảo đâu. Đế đô đại học năm nay chiêu học sinh nhiều, tân sinh 8 người một gian. Hôm nay là cuối tuần thiên, lại là buổi chiều, đi ra ngoài chơi cũng đều đã trở lại. Mặt khác 7 người lẫn nhau xem một cái, cũng chưa nghĩ đến canh sinh sẽ nói như vậy. Canh sinh xem bạn cùng phòng nhóm liếc mắt một cái. Đem sữa bột ném cho trong đó một cái hài tử mới sinh ra bạn cùng phòng, cái này cho ngươi. Ta không cần. Đối phương liên tục xua tay. Canh sinh, ta nương thường xuyên cho chúng ta mua loại này sữa bột, chúng ta năm trước còn ở uống, mỗi ngày buổi tối phao. Một ly, không phải chỉ có tiểu hài tử mới uống. Xem một cái sữa bột, cung tiêu xa có vài loại sữa bột, chúng ta từ nhỏ phần lớn uống này một loại, nàng hỏi thăm rất rõ ràng a. Ngươi dưỡng mẫu đối với các ngươi thật tốt. Canh sinh cười nói, ta dưỡng mẫu đặc biệt hảo, chúng ta bên kia tiểu hài tử đều hâm mộ chúng ta. Trước đừng nói ngươi dưỡng mẫu, nghe ngươi như vậy vừa nói, ngươi thân mụ có bị mà đến. Lão đại ca đem kèo sữa phóng trong bao, liền hỏi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nàng lại đến vài lần, không hiểu biết ngươi người khả năng sẽ cho rằng ngươi bất hiếu. Canh sinh, sẽ không lại đến. Sẽ không tới. Mọi người kinh ngạc. Canh sinh gật gật đầu, ít nhất sẽ không lại đến trường học. Dừng một chút, các ngươi đem đồ vật phân phân, ta đi cho ta nương gọi điện thoại. Ngươi ý tứ nàng tìm ngươi dưỡng mẫu. Canh sinh không giải thích, vẫy vẫy tay liền đi ra ngoài, thẳng đến hiệu trưởng văn phòng. Học sinh còn không có tới đưa tin, Đế đô đại học hiệu trưởng liền thu được tin tức, năm nay tân sinh giữa có một cái là kỳ lão tôn tử. Hiệu trưởng thu được tin tức này liền hỏi chiêu sinh làm, có hay không một vị họ kỳ đồng học. Thẳng đến khai giảng, đừng nói tân sinh, năm trước học sinh bên trong cũng không họ kỳ. Hôm nay lại nhận được cái tin tức, ngô lão con dâu muốn lại đây. Hiệu trưởng nhất thời không phản ứng lại đây, suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới, hiện giờ họ ngô tướng quân chỉ có một vị, hắn con dâu cả đúng là kỳ lão con dâu trước phụ. Đối với này hào người. Hiệu trưởng phi thường không mừng, lúc ấy liền tưởng làm bộ không biết, nhưng mà, tưởng tượng nàng lại đây có thể là tìm kỳ lão tôn tử, vội vàng chạy tới tiếp đãi chỗ. Tới đó nghe được mấy cái học sinh nhắc tới, trung canh sinh không nghĩ gặp ngươi, hiệu trưởng mới biết được, biến tìm không được kỳ họ đồng học hắn họ Trung. Canh sinh gõ gõ cửa, đi vào đối hiệu trưởng nói hắn kêu Trung canh sinh, muốn mượn hắn điện thoại dùng một chút, hiệu trưởng vội vàng đem điện thoại cho hắn. Ở canh sinh quay số điện thoại thời điểm, hiệu trưởng đánh giá hắn một phen, thấy hắn đầy mặt tính trẻ con, rất là tò mò, ta hỏi qua người khác, kỳ lão đại tôn tử năm nay 19, ngươi không phải lão đại đi. Ta ca 18 một tuổi. Canh sinh nói, ta là lão nhị. Hiệu trưởng tò mò, vậy ngươi bao lớn? Ta 16 tuổi. Canh sinh nghe được điện thoại chuyển được, hướng hiệu trưởng đánh cái thủ thế, ra ra, ta thân mụ tới. Hiệu trưởng không cấm ngồi nghiêm chỉnh, muốn biết kỳ ra người như thế nào ứng phó. 10 năm hạo kiếp, hiệu trưởng không thiếu chịu tội, ở hắn xem ra canh sinh thân mụ loại này nữ nhân, không cần cho hắn hòa nhã. Nhưng mà, vừa định đến này đó, canh sinh đem điện thoại treo lên. Hiệu trưởng không cấm hỏi, này liền hảo. Ông nội của ta nói hắn tới an bài. Canh sinh nói, cảm ơn hiệu trưởng. Hiệu trưởng xua tay, không khách khí, về. Sau muốn dùng điện thoại liền trực tiếp tới tìm ta. Ta đây có thể lại đánh một cái sao? Canh sinh hỏi, đánh cho ta dưỡng mẫu. Hiệu trưởng gật đầu, có thể. Canh sinh cấp Tống Chiêu để gọi điện thoại. Hiệu trưởng vốn tưởng rằng hắn lần này sẽ nhiều lời vài câu, vẫn là một câu, ta thân mụ tới, liền đem điện thoại treo. Hiệu trưởng ngây ra một lúc, ngươi dưỡng mẫu nói như thế nào? Ta dưỡng mẫu nói, ta thân mụ dám can đảm đi tìm nàng, nàng liền đem ta thân mụ băm uy. Cá. Canh sinh thành thành thật thật nói. Hiệu trưởng run lập cập, không, không cần như vậy đi. Ta thân mụ cũng không có khả năng vẫn không nhúc nhích làm ta nương chém, ngài lo lắng tình huống sẽ không xuất hiện. Canh sinh cười nói, mẹ ta nói khí lời nói. Hiệu trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi đứa nhỏ này, thiếu chút nữa bị ngươi cấp hù chết. Đúng rồi, ngươi ca có phải hay không cũng ở chúng ta trường học. Ta ca ở đại học quân công. Canh sinh nói, hiệu trưởng. Trong lòng vừa động, các ngươi ca hai đều là năm nay thi đậu. Đúng vậy. Canh sinh nói, tạm dừng một chút. Nhà của chúng ta tổng cộng thi đậu 4 cái. Ta nhị ca ở sư đại, ta tam ca ở học viện quân sự. Mắt thấy hiệu trưởng trừng lớn mắt, canh sinh cười. Ta nhị ca là liệt sĩ cô nhi, ta tam ca là ta dưỡng phụ thân nhi tử. Nhà của chúng ta ta tam ca khảo đến tốt nhất, 4 môn 384, tiếng Anh 70 phân. Hiệu trưởng nuốt khẩu nước miếng, ta có thể hỏi một chút, ngươi dưỡng phụ mẫu là thần thánh phương nào sao? Ta còn có 3 cái đệ đệ, 3 năm sau thi đại học. Canh sinh mãn nhãn bỡn cợt, ta là trước liêu ta dưỡng phụ mẫu, vẫn là trước liêu ta 3 cái đệ đệ. Hiệu trưởng nhìn không được cười, các ngươi ca 4 cái thượng 4 cái bất đồng trường học, hiển nhiên là bằng chính mình yêu thích tuyển, liền tính ngươi 3 cái đệ đệ đều có thể thi đậu đế đô đại học, bọn họ cũng không thấy đến tới bên này, liêu ngươi đệ đệ vô dụng, liêu ngươi dưỡng phụ mẫu. Vậy không có gì hảo liêu. Canh sinh nói, hiệu trưởng nghẹn một chút, ngươi đứa nhỏ này đậu ta chơi đâu, ta đều 50 hơn tuổi. Ta ba là quan quân, ta nương là giáo viên tiếng Anh, chúng ta có thể thi đậu đại học, là bởi vì hai người bọn họ là sinh viên, hai người bọn họ giáo. Canh sinh nói, liền đơn giản như vậy. Hiệu trưởng suy một tiếng, ta còn là đế đô đại học hiệu trưởng, ta tôn tử chưa bao giờ từng vào niên cấp tiền 10. Chờ hắn thi đại học thời điểm, đừng nói 308, có thể khảo 208, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Canh sinh trong lòng vừa động, cũng không phải không phương pháp. Ta nương cùng ta ba giảng đề cùng khác lão sư không giống nhau. Đến nỗi như thế nào không giống nhau, ta không thể nói tới, cho nên mới nói không có gì hảo liêu. Hiệu trưởng tưởng một chút, hành, ta đã biết. Từ từ, phương tiện nói cho ta. Ta học tịch mặt trên có địa chỉ. Canh sinh nói. Hiệu trưởng xua xua tay, ý bảo chính mình đã biết, hắn có thể đi rồi. Chờ canh sinh vừa đi, hiệu trưởng đã kêu người đem Chung canh sinh tư liệu đưa lại đây. Nhìn đến đảo Ông Châu ba chữ, hiệu trưởng không cấm chừng lớn mắt. Đế đô đại học chiêu sinh khi từng lưu ý qua các nơi tin tức, có mấy cái tỉnh thi đại học trạng nguyên là lão sư tự mình qua đi đào lại đây. 2 tháng trước, hiệu trưởng cũng ở báo chí thượng nhìn đến quá, Giang Nam tỉnh thi đại học trạng nguyên là Trung Kiên Cường. Trừ bỏ này một hàng tự, mặt trên cái gì đều không có gia đình địa chỉ, cũng không có trường học, lão sư muốn tìm người cũng tìm không thấy, liền từ bỏ. Trung kiên cường, trung canh sinh, hiệu trưởng cầm lấy bút quản gia đình địa chỉ kia một lan sao xuống dưới. Tống chiêu để treo lên điện thoại tiếp tục biên thư, trên lầu đồng hồ báo giờ vang năm hạ, mới đem thư tàng trên lầu, bắt đầu làm cơm chiều. Cơm chiều sau, nồi chén gáo bùn thu thập thỏa đáng, Tống chiêu để mới cùng người nhà nói, canh sinh thân mụ hôm nay đi tìm canh sinh, nàng còn có mặt mũi đi tìm ta canh sinh ca ca. Tam oa trợn to mắt, nương, hắn có hay không khó xử canh sinh ca ca? Trung kiến quốc cũng muốn biết, canh sinh nói như thế nào? Canh sinh chưa nói cái gì, ta cũng không hỏi, phỏng chừng hắn thân mụ chỉ là đi xem. Tống chiêu để nói, canh sinh đã trưởng thành, ta tin tưởng hắn có thể xử lý tốt. Hắn không biết nên làm cái gì bây giờ, tự nhiên sẽ cho ta gọi điện thoại. Trung kiến quốc không tán đồng. Hắn mới 16. Đúng vậy, hắn mới 16, còn không có thành niên. Tống chiêu đề nói, chẳng sợ đối với hắn thân mụ chửi ầm lên, người khác cũng không hảo chỉ trích hắn, bởi vì ở người trưởng thành xem ra hắn còn nhỏ. Trung kiến quốc nói, ngươi cấp kỳ lão gọi điện thoại, hỏi một chút mẹ nó rốt cuộc muốn làm gì. Không cần đánh. Tống chiêu đề nói, ta nghe canh sinh khẩu khí thực nhẹ nhàng. Tam oa chạy đến điện thoại trước mặt, nương không đánh ta đánh. Ngươi, tính, đánh đi. Tống chiêu đề tiếng nói vừa dứt, tam oa liền quay số điện thoại. Tống chiêu đề không cầm chớp một chút mắt. Tam oa, ngươi biết ngươi kỳ ra dãy số. Nhị oa, đọc lầu lầu. Bối. Tống chiêu đề nhìn xem nhị oa, chuyển hướng tam oa, hắn bối kỳ lão dãy số làm gì? Nhị oa cười nói, vậy ngươi phải hỏi hắn. Nương, điện thoại thông. Tam oa đối điện thoại kia đoan kêu, kỳ ra ra, ta nương tới. Đem microphone đưa cho Tống chiêu đệ. Tống chiêu đệ điểm. Điểm hắn cái chán, chờ lát nữa tái thẩm ngươi. Lấy quá điện thoại liền kêu, kỳ ba bá, canh sinh có hay không cùng ngươi nói hắn thân mụ đi tìm hắn. Nói, kỳ lão xem một cái ăn hai chén cơm còn ở ăn nhị tôn tử, ta đã phái người đem canh sinh tiếp nhận tới. Tiểu Tống, đừng lo lắng, không có việc gì, ngày mai sáng sớm lại đem hắn đưa qua đi. Tống chiêu đệ, canh sinh hẳn là mượn lão sư điện thoại đánh cho ta, ta cảm thấy nói chuyện không có phương tiện liền không tế hỏi. Mẹ nó có phải hay không muốn nhận canh sinh? Kỳ lão đã hỏi qua canh sinh, nàng mở miệng nhận canh sinh, việc này ngược lại còn dễ làm. Đem canh sinh nói cho chuyện của hắn giảng cấp Tống chiêu đệ nghe, liền nói. Nàng thái độ là muốn chuộc tội a. Mua một bao đồ vật tưởng chuộc tội, nàng nằm mơ đâu. Tống chiêu đề đối này khịt mũi coi thường. Kỳ lão cười, một vòng một lần, gió mặc gió, mưa mặc mưa đưa 4 năm đâu. Tống chiêu đề ách, không cấm nhấp môi, nàng có lớn như vậy nghị lực. Không phải ta khen ta nhi tử, hắn Ngô Bá Tông luận mới không bằng canh sinh ba, diện mạo xa không bằng hắn. 12 năm trước nữ nhân kia gả không ra cũng sẽ không gả cho Ngô Bá Tông, nhưng nàng sau lại vẫn là gả cho. Kỳ lão nói, nàng có thể nhẫn Ngô Bá Tông 12 năm, 4 năm đối nàng tới nói không tính cái gì. Tống chiêu đệ thử nghĩ một chút, còn thật có khả năng, kia việc này có điểm khó làm a. Ta không sợ nàng xảo không sợ nàng nháo, liền sợ không xảo không nháo làm cho người khác xem. Đúng vậy, giả lấy thời gian. Miệng nhiều người sói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt. Kỳ lão nói, bất quá, ta sẽ không làm nàng thực hiện được. Tống chiêu đệ vội vàng nói, ngài cũng không thể xúc động. Ta sẽ không xúc động. Kỳ lão nói, ta ngày mai liền thỉnh cách mạng trong lúc lọt vào Ngô gia chèn ép người tới trong nhà ăn cơm. Ta xem nàng cuối tuần còn dám không dám đi canh sinh trường học tìm hắn. Tống chiêu đệ tò mò, các ngươi. Nhiều người như vậy đều không thể vặn đảo Ngô gia cùng canh sinh ông ngoại gia. Những cái đó lão gia hỏa còn thừa ta một cái. Kỳ lão thở dài một hơi, nhà bọn họ tiểu bối, nhất có năng lực còn không bằng tiểu trung. Ngô gia cùng thi gia không dám đụng đến ta, là bởi vì hiện giờ chủ sự người đều là ta chiến hữu. Dừng một chút, canh sinh mẹ nó làm sự, thuộc về chúng ta mấy nhà việc tư, bọn họ hiện giai đoạn sẽ không giúp ta. Về sau cục diện chính trị ổn, mới có thể giúp ta một phen. Tống chiêu đệ nhíu mày, kia chúng ta trước chịu đựng. Nhẫn, Kỳ lão cười lạnh, nàng làm như vậy nói rõ tưởng hãm canh sinh với bất nghĩa, ý đồ dùng cái gọi là hiếu đạo tới áp Tự Lập cùng canh sinh chủ động cầu hòa. Tạm dừng một chút, tiểu tống, đừng nghĩ quá nhiều, nàng nếu là đi tìm ngươi, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, không cần lo trước lo sau, xảy ra chuyện ta cho ngươi bọc. Tống Chiêu Đệ ân một tiếng, ăn cơm không? Mới vừa ăn qua. Tống Chiêu Đệ, kia kêu canh sinh bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút, sau khi ăn xong đi vừa đi, sống đến 99. Hành, chúng ta hiện tại liền đi. Kỳ lão nghe được 99, phát ra từ nội tâm cười. Tống Chiêu Đệ buông điện thoại, nhìn không được thở dài một hơi. Theo sau đem Kỳ lão lời nói cho Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc, ngươi những cái đó lão đồng học, 10 chi có 9 đều ở đại cách mạng trung bị chèn ép đi xuống. Trung Kiến Quốc nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta năm đó thượng chính là hải quân trường học, nhưng chúng ta ban tới một đường không mấy cái. Đại cách mạng vừa mới bắt đầu thời điểm trong quân đội cũng không yên ổn. Bên này có thể cùng cái thế ngoại đào nguyên dường như, ít nhiều lão tưởng người thi thoảng mà tới, vấn an, chúng ta. Về sau đi ra ngoài mở họp có lẽ có thể gặp được. Hiện tại cũng đừng trông cậy vào ta lão đồng học hỗ trợ. Tống Chiêu Đệ, ta chán ghét Tôn Uyển Như, cũng chỉ là đơn thuần chán ghét. Cũng không có nghĩ tới muốn đem nàng thế nào. Chính là Tự Lập cùng canh sinh thân mụ, ta hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Ta lý giải. Trung Kiến Quốc nói, trước kia Triệu Ngân đem ta cùng đại ca đuổi tới nãi nãi ra, ta cũng hận không thể giết nàng. Hiện thực là Ngô gia còn không có đảo, Kỳ lão lại không thể vặn đảo bọn họ hai nhà, chúng ta chỉ có thể tạm thời chịu đựng. 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, có tìm nàng tính sổ ngày đó. Tống Chiêu Đề há mồm tưởng. Nói, đột nhiên nghe được có người kêu nàng, Trấn Cương, đi xem. Là Thẩm Ảnh. Trấn Cương vừa nghe thanh âm liền biết, đến ngoài cửa liền hướng Thẩm Ảnh kêu, đại môn không khóa, vào đi. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Trung Kiến Quốc, Thẩm đoàn trưởng ở nhà đi. Ở nhà, làm sao vậy? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đệ, ta sợ lão thái thái lại không thoải mái, Thẩm Ảnh tới tìm chúng ta hỗ trợ. Giọng nói rơi xuống, Thẩm Ảnh đã tới cửa, trong tay còn đoan cái mâm. Thẩm Ảnh, quả nhiên cái gì? Ta nãi nãi làm đường bánh. Thẩm Ảnh cười nói, nãi nãi nói ngài ra có điểm cái gì ăn đều cho chúng ta đưa qua đi, tổng ăn nhà ngươi ngượng ngùng. Tống Chiêu Đệ đón nhận đi, lại không phải người khác, không cần khách khí như vậy. Trấn Cương, phóng phòng bếp trong ngăn tủ, lưu trữ các ngươi ngày mai buổi sáng ăn. Sau đó mới hỏi Thẩm Ảnh, nhà ngươi còn không có ăn cơm. Ta ba đang ở xào rau. Thẩm Ảnh nói, ngài ra ăn được. Tống Chiêu Đệ, đúng vậy. Nhà ta mỗi ngày đều là cái này điểm ăn cơm. Đúng rồi, Thẩm Ảnh, lương hộ sĩ trưởng gần nhất có hay không đi nhà ngươi? Không có. Thẩm Ảnh hỏi, ngài là muốn hỏi Lưu Bình A-di? Ta ba nói Lưu Bình A-di khá tốt, ta nãi nãi kêu ta ba cưới Lưu Bình A-di, ta ba đầy mặt hoảng sợ, từ đó về sau cũng không nói Lưu Bình A-di không tồi. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, ta một đoán liền biết ngươi ba chướng mắt Lưu Bình. Lương hộ sĩ trưởng chưa nói sẽ giúp ngươi ba giới thiệu một cái. Thẩm Ảnh lắc đầu, tiếp nhận không cái đĩa, ta ba ngoài miệng nói tùy tiện, kỳ thật thực chọn. Trên đảo những cái đó độc thân nữ nhân, hắn có thể coi trọng, nhân ra chướng mắt hắn, nguyện ý gả cho hắn, hắn chướng mắt. Cao không thành thấp không phải, là rất phiền toái. Tống Chiêu Đệ nói, trở về ăn cơm đi. Thẩm Ảnh ân một tiếng, cầm cái đĩa chạy. Tống Chiêu Đệ nhìn Thẩm Ảnh bóng dáng, nhìn không được nói, hướng Thẩm Ảnh như vậy hiểu chuyện, ta cũng đến cấp Thẩm Tuyên Thành tìm cái giống dạng tức phụ, không thể làm Lưu Bình tai họa hắn. Ngươi cấp cứu cứu gọi điện thoại. Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đệ, ta đánh tới hắn trường học nói cứu cứu đi Đế Đô mở họp đi. Nói, đột nhiên trợn to mắt, ta đã biết. Lão sư lại nghĩ đến cái gì? Trấn Cương bị nàng dọa nhảy dựng. Tống Chiêu Đệ cười nói, tạm thời không nói cho các ngươi. Lại lần nữa cầm lấy microphone, đánh đi Kỳ ra tìm canh sinh. Lại tìm canh sinh ca ca làm gì? Tam Oa tò mò, ba ba biết không? Trung Kiến Quốc bĩu môi, chờ lát nữa ngươi canh sinh ca lại đây, mẹ ngươi tự nhiên sẽ nói. Nhưng mà, nghe Tống Chiêu Đề nói xong, Trung Kiến Quốc trợn mắt há hốc mồm, không dám tin tưởng. Tống Chiêu Đề treo lên điện thoại, chỉ vào nàng nam nhân, mau khen khen ta. Nương, ngươi không phải nữ trung gia cát, ngươi là tái thế gia cát. Nhị Hoa vươn ngón tay cái, đem Kỳ gia gia chiến hữu nữ nhi giới thiệu cho Thẩm Ảnh nàng ba, mệt ngươi nghĩ ra. Ngươi, thật là ta mẹ ruột. Tống Chiêu Đề cười tủm tỉm nói, kia đương nhiên, ta là ai, đảo ông châu Tống Chiêu Đề. Nhìn đem ngươi cấp mỹ. Trung Kiến Quốc nói, việc này còn không có ảnh đâu. Tống Chiêu Đề, đại cách mạng thời điểm, ly hôn phu thê không cần quá nhiều. Kỳ ba bá chiến hữu con cái không có bị ly hôn, hắn chiến hữu thân thích hài tử chẳng lẽ cũng không có. Tử đằng viện mới, hai không hộ nhân gia, ta không tin tìm không thấy một cái. Chỉ cần có một cái, hôn sự thành, Kỳ gia liền thêm một cái giúp đỡ. Thẩm đoàn trưởng không thấy được nguyện ý. Trung Kiến Quốc nhắc nhở nàng đừng cao hứng quá sớm. Tống Chiêu Đệ, nào đó quân khu thủ trưởng chất nữ hoặc là cháu ngoại gái phải gả cho hắn Thẩm Tuyên Thành. Thẩm Tuyên Thành không muốn, ta liền cùng ngươi họ. Ngươi vốn dĩ liền cùng ta họ. Trung Kiến Quốc nói, cũng nhìn không được cười. Việc này thật làm ngươi làm thành, cấp canh sinh mẹ nó 10 cái lá gan cũng không dám tới trên đảo tìm ngươi. Tống Chiêu Đệ, đến lúc đó nàng cũng bất chấp tới tìm ta. Nói rất đúng giống ngươi đã nói thành dường như. Tam Hoa nhìn không được phun tào, nương, muốn ta nói. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía hắn, muốn ngươi nói trực tiếp một đao chém chết có phải hay không? Sau đó ngươi ở trong ngục giam ngồi xổm cả đời. Không không không, không chém người. Tam Hoa nói, chúng ta đem nàng vứt bỏ hai cái nhi tử sự đăng báo giấy. Thượng báo chí cả nước nhân dân đều biết, liền không cần sợ. Người khác không hiểu biết chân tướng. Tống Chiêu Đệ, cùng chính mình không quan hệ sự, đại đa số người chỉ có đang xem đến kia sự kiện thời điểm mới có thể sinh khí, sẽ phẫn nộ, sẽ cùng chúng ta cùng nhau khiển trách canh sinh thân mụ. Báo chí xem xong, đại gia không khí, mẹ nó lại đến tìm canh sinh, nhân gia sẽ nói, ngươi nhìn xem mẹ ngươi như vậy thành khẩn hướng ngươi xin lỗi, ngươi liền tha thứ nàng đi. Đây là chúng ta thường nói đứng nói chuyện không eo đau. Ngươi ý đồ giảng đạo lý, người khác sẽ cảm thấy ngươi tính toán chi ly. Kia nếu đế đô bên kia không có bị ly hôn nữ nhân, không thể cấp chúng ta tìm cái giúp đỡ, chúng ta làm sao bây giờ? Nhị Hoa hỏi. Tống Chiêu Đệ, chỉ có thể chờ các ngươi tương lai có bản lĩnh lại thu thập bọn họ. Hiện giai đoạn chúng ta chỉ có thể làm lơ nàng. Nhậm ngươi đông nam tây bắc phong, ta tự lù lù bất động. Này tính biện pháp gì a? Tam Hoa nói, quá ớt ức. Tống Chiêu Đệ, chúng ta thoạt nhìn không thể đem nàng thế nào, nàng một bao đồ vật đưa đến canh sinh trong trường học, liền canh sinh là hắc là bạch cũng không biết, cũng sẽ cảm thấy nghẹn khuất. Ngươi như vậy tưởng còn cảm thấy ớt ức sao? Vẫn là ớt ức. Tam Hoa nói, Tống Chiêu Đệ, đây là sinh hoạt. Tam Hoa tử, về sau loại sự tình này nhiều lắm đâu. Ngươi một xúc động chúng địch nhân kế liền toàn xong rồi. Trấn Cương không cấm cảm khái, lão sư thật lợi hại, cái gì đều hiểu. Ta hiểu nhiều lắm là bởi vì ta trải qua quá, này đó đều là kinh nghiệm, các ngươi hẳn là lấy cái vở nhớ kỹ. Tống Chiêu Đệ cười nói, Trung Kiến Quốc tán đồng, nhớ kỹ, về sau gặp được cùng loại, các ngươi liền biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn về phía Tam Hoa, đến nỗi ngươi, xúc động thời điểm ngẫm lại ta có thể hay không tấu ngươi, ngươi nương có thể hay không sinh khí. Vì sao ta không giống nhau? Tam Hoa trừng mắt hỏi. Trung Kiến Quốc, ngươi cùng người khác đánh nhau thời điểm ái chộp vũ khí. Tam Hoa nghẹn một chút, nương nói đại ca trước kia còn cầm đao hù dọa quá ta bà ngoại đâu. Ngươi ca khi đó mới 5 tuổi, ngươi hiện tại bao lớn rồi? Trung Kiến Quốc hỏi. Tam Hoa không hé răng, quá trong chốc lát lại nhìn không được nói, ớt ức hèn nhát không phải ta. Vạn nhất là người khác thiết bẫy dập đâu? Tống Chiêu Đệ hỏi. Tam Hoa há miệng thở dốc, thiết kế ta. Nhà ta ai yếu nhất? Tống Chiêu Đệ hỏi. Tam Hoa chỉ vào Trấn Cương, hắn yếu nhất. Trấn Cương nghe lời. Không gây chuyện, cho dù có người cố ý chọc hắn, Trấn Cương cũng sẽ không động đao tử. Gặp rắc rối cũng là tiểu họa, ngươi ba có thể giải quyết. Tống Chiêu Đề nói, nếu Kỳ gia tìm Ngô gia tính sổ, ngươi đoán Ngô gia phản kích thời điểm sẽ hướng ai xuống tay? Quả hồng nhặt mềm niết, nhà ta chỉ có ngươi dễ dàng bị chọc giật. Tam Hoa không phục, còn có đại ca đâu? Đại ca ngươi hiện tại ở trường quân đội, về sau ở bộ đội, Ngô gia dám gác bộ đội làm sự, hiện tại người lãnh đạo. Tiếu lão sẽ tự mình thu thập Ngô gia. Tống Chiêu Đề nói, Ngô gia phàm là có cái người thông minh, đều không chuẩn nhà bọn họ người ở bộ đội làm sự. Tam Hoa trọng mắt chuyển động, còn có Tự Lập ca ca. Ngươi Tự Lập ca ca là nhân viên nghiên cứu. Tống Chiêu Đề nói, mỗi một vị nhân viên nghiên cứu đều là cái bảo, đều có người bảo hộ. Nhị Hoa cười nói, Tam Hoa tử, đừng nghĩ, ngươi tưởng nói Trấn Hưng. Trấn Hưng về sau hồi trên đảo, có nương ở trên đảo, Ngô gia nhân tài không dám tới đâu. Ta đây về sau cũng ở trên đảo. Tam Hoa nói, Tống Chiêu Đề, không vào đại học. Ta cũng thượng trường quân đội. Tam Hoa cân nhắc trong chốc lát, dùng sức gật gật đầu. Đúng vậy, liền thượng trường quân đội. Trung Kiến Quốc thật sâu nhìn hắn một cái, đứng lên lười nhác vươn vai. Chiêu Đề, tẩy tẩy ngủ, sắc trời không còn sớm. Tống Chiêu Đề vỗ vỗ Tam Hoa đầu, ngươi mới thượng mùng một. Trường quân đội sự 5 năm sau lại thảo luận. 8 giờ nhiều, người một nhà lên lầu, Trung Kiến Quốc đóng cửa cho kỹ liền nói, ngươi vừa rồi treo lên điện thoại, ta liền tưởng nhắc nhở ngươi, thẩm đoàn trưởng cái này môi nhưng không hảo làm. Ta đem thẩm ra tình huống toàn nói cho nhà gái không muốn liền tính. Tống Chiêu Đề tạm dừng một chút, nói nữa, không muốn ta cũng không dám bức người ra, nếu không liền không phải làm mai, mà là gây thù chuốc oán. Trung Kiến Quốc, vậy ngươi nói nghiêm trọng điểm, tương lai đối phương gả cho Thẩm Tuyên Thành sẽ cảm thấy gì? Thẩm Tuyên Thành không ngươi nói được như vậy bất kham a. Ngươi vừa rồi còn nói không ảnh đâu. Tống Chiêu Đề liếc hắn liếc mắt một cái. Trung Kiến Quốc, ta là sợ về sau đã quên, trước nhắc nhở ngươi. Huống chi ta nói không ảnh, lại chưa nói không có khả năng. Dù sao đều là ngươi lý. Tống Chiêu Đề xốc lên chăn, lại qua mấy năm ngươi chính là nhà ta lợi hại nhất. Trung Kiến Quốc cởi ra giày, cười nói, lại lợi hại cũng không dám lướt qua ngươi. Nói năng ngọt xớt. Tống Chiêu Đề chừng hắn một cái, đột nhiên nghĩ đến, Lương hộ sĩ trưởng khẳng định đi tìm Lưu Bình. Lưu Bình không muốn gả cho Thẩm Tuyên Thành, quay đầu lại xem ta cấp Thẩm Tuyên Thành giới thiệu cái đối tượng, sẽ không hận thượng ta đi. Trung Kiến Quốc không nghe minh bạch, vì cái gì muốn hận ngươi? Thẩm Tuyên Thành lại không phải nhà nàng, nàng không gả, không lý do không chuẩn người khác gả. Mấu chốt Lưu Bình đầu không phải người bình thường đầu. Tống Chiêu Đề nói, ta tổng cảm giác nàng sẽ chọn sự, ta muốn hay không thuận tiện cho nàng tìm cái đối tượng. Trung Kiến Quốc liếc nàng liếc mắt một cái, tưởng đổi nghề làm mai mối bà. Tiểu Tống lão sư, Lưu Bình không biết tốt xấu, chẳng sợ ngươi cho nàng tìm cái La Thành, nàng nhạc thành đại ngốc tử, về sau hai vợ chồng cãi nhau cũng sẽ oán ngươi. Mấy năm nay nếu không phải Lưu Thẩm giúp chúng ta, ta có thể mệt khom lưng. Tống Chiêu Đề nói, Lưu Bình trung thân đại sự là thím một khối tâm bệnh. Nàng 60 nhiều, hiện tại người tuổi thọ trung bình cũng liền 60 tuổi, không biết ngày nào đó liền đi rồi. Trung Kiến Quốc nghiêm túc lên, Lưu Bình bệnh cũng hảo trị. Cùng Kim gia chặt đứt liên hệ, tìm cái có thể trị chủ nàng nam nhân, kêu nàng lăn lộn nàng cũng không dám lăn lộn. Ta đây ngày mai cấp canh sinh viết phong thư, kêu canh sinh lưu ý một chút. Tống Chiêu Đề nói, đem nàng an bài hảo, ta tỷ phu cùng. Ta đại tỷ cũng liền không lo lắng Lưu Bình không nghe lời, đem Lưu Thẩm cùng Lưu Thúc khí ngất đi rồi. Trung Kiến Quốc tưởng một chút, ngày mai lại tưởng, ngủ đi. Ngàn dặm ở ngoài, Kỳ lão nghe canh sinh nói xong Tống Chiêu Đề biện pháp, càng nghĩ càng cảm thấy được không? Cổ có hòa thân, nay có liên hôn. Hắn chỉ có một khuê nữ đã sớm gả đi ra ngoài, chất nữ, cháu ngoại gái cũng có gia có viện, liền không hướng phương diện này tưởng. Trầm tư một lát, Kỳ lão nhìn về phía canh sinh, ngươi thích cái dạng gì cô nương? Canh sinh trong lòng dùng mình, ra ra, cái này vui đùa không buồn cười. Ta mau 70 tuổi. Cũng không biết còn có thể sống thêm mấy năm. Kỳ lão nói, cho ngươi định việc hôn nhân, về sau ta già rồi, cũng không ai dám khi dễ ngươi cùng Tự Lập. Canh sinh nhíu mày, nhưng ta mới 16 tuổi a. Ngươi hiện tại 16, ta bên này tạm thời cũng không thích hợp người được chọn. Kỳ lão nói, ngươi cùng Gia Gia nói, Gia Gia. Hỏi thăm, nghe được, các ngươi nơi trốn, nếu là không có, vậy quên đi. Canh sinh tưởng một chút, ta nương như vậy. Tiểu Tống, Kỳ lão hỏi, ta đây đến chỗ nào cho ngươi tìm đi? Ngươi này không phải làm khó ngươi Gia Gia sao? Canh sinh cười nói, không hảo tìm. Vậy quên đi bái. Canh sinh, Gia Gia không cùng ngươi nói giỡn. Kỳ lão nghiêm túc nói, ta tồn tại, cái này trong đại viện cô nương, ngươi tưởng cưới nhà ai, chỉ cần nhân gia cô nương thích ngươi, ngươi là có thể đem người cưới về đến nhà. Ta đã chết, nhân gia cô nương phi ngươi không gả, ngươi đều không thấy được có thể cưới được. Canh sinh, ta đây cũng cùng Gia Gia nói thật. Ta hy vọng ta tương lai thê tử có thể giống ta nương như vậy thông tình đạt lý, rộng rãi, học thức uyên bác, thiện lương hiền huệ. Nghiêm túc, Kỳ lão hỏi, canh sinh gật đầu, ta đây đi hỏi một chút Tự Lập. Kỳ lão đánh giá hắn một phen, ngươi, ta đời này là trông cậy vào không? Thượng, canh sinh muốn cười, Ra ra, ngài lời này nói rất đúng giống ta sẽ cô độc cả đời dường như... Cả đời không đồng nhất sinh, ta không biết. Kỳ lão nói, ít nhất đến đơn 10 năm. Dừng một chút, ngươi dưỡng phụ 30 tuổi thời điểm mới gặp được ngươi dưỡng mẫu. Canh sinh bĩu môi, ta 30 tuổi nếu có thể đụng tới cái giống ta dưỡng mẫu như vậy ưu tú cô nương, nàng sợ đau không muốn sinh hài tử, ta liền đi nhận nuôi một cái. Học ngươi dưỡng phụ. Kỳ lão liếc hắn một cái, suy nghĩ nhiều. Sinh hải tử loại sự tình này không cần ngươi thúc giục, ngươi tương lai nhạc mẫu sẽ giúp ngươi thúc giục. Canh sinh, ta nương không muốn sinh, thôn tiểu tống bà ngoại liền không thúc giục nàng. Đó là trung gia có các ngươi 7 cái, ngươi cái kia bà ngoại đau lòng ngươi nương. Kỳ lão nói, trong nhà không hải tử, ngươi nương không muốn sinh, ngươi cái kia bà ngoại có thể đem ngươi dưỡng phụ mẫu nhốt ở trong phòng, khi nào mang thai, khi nào lại đem. Hai người bọn họ thả ra, ai, ta cùng ngươi một cái hài tử nói này đó làm gì a? Canh sinh cười nói, ngươi vừa rồi còn phải cho ta đứa nhỏ này giới thiệu đối tượng đâu. Kỳ lão nghẹn một chút, trở lại chuyện chính, cái này trong đại viện thực sự có không ít bị ly hôn nữ tử. Canh sinh trong mắt sáng ngời, vội vàng hỏi, Tiếu Gia Gia Gia có sao? Tiếu Bình An đường muội, năm nay hơn 30 tuổi, cùng ngươi cô không sai biệt lắm đại. Nàng lúc trước mới vừa kết hôn một năm, còn không có sinh hài tử đã bị ly hôn. Kỳ lão nói, đến nỗi nàng còn nguyện ý hay không gả chồng, hiện tại có hay không đối tượng, ta cũng không biết. Canh sinh, ta đây cho ngươi nói Thẩm Tuyên Thành cùng Thẩm gia sự, ngươi ngày khác hỏi một chút Tiếu nãi nãi. Đúng rồi, Gia Gia, ngươi hỏi thời điểm muốn nói là ta nương phải cho nàng chất nữ giới thiệu đối tượng, không thể nói ngươi. Ngươi tin hay không ta tấu tiểu tử ngươi? Kỳ lão giả vờ sinh khí. Canh sinh cười nói, vốn dĩ chính là ta nương chủ ý, cái này công lao hẳn là tính ở trên người nàng. Thật nên làm ngươi thân mụ nghe một chút lời này. Kỳ lão nói, canh sinh, nàng nghe thấy cũng sẽ làm bộ không nghe thấy. Thật hy vọng nàng cuối tuần còn đi. Ta bạn cùng phòng liền không cần ăn mặc cần kiệm, cho bọn hắn ra hải tử mua đường cùng sữa bột. Ngươi đều là với ai học? Kỳ lão tò mò. Canh sinh, ta nương cùng Đại Hoa. Đại Hoa là thật thông minh. Kỳ lão nhớ tới Đại Hoa. Nhìn không được nói, nếu là họ Kỳ nên thật tốt a. Canh sinh tức khắc một ót hắc tuyến, rất muốn nhắc nhở hắn, ngươi hai cái thân tôn tử hiện tại còn họ chung. Sợ Kỳ lão nhớ tới hắn thân ba, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về. 10 tháng 22 ngày, buổi sáng. Tống Chiêu Đệ đang ở thu thập đất trồng rau, ẩn ẩn nghe được có người nhắc tới nàng tên. Triệu Ngân cùng Trung Phụ đã chết, Đại Hoa thân bà ngoại có bệnh, Bạch gia người không có khả năng lúc này đi tìm tới, Tống Chiêu. Đệ cũng liền không giống di vãng như vậy, trước chạy trong phòng đem chói mắt đồ vật thu được trên lầu. Rửa tay, Tống Chiêu Đệ hướng bên ngoài đi, tới cửa nhìn đến một cái 50 hơn tuổi lão nhân cùng một cái trung niên nam nhân. Cái này tổ hợp. Tống Chiêu Đệ xem sửng sốt, tưởng một chút liền đi qua đi hỏi, ta chính là Tống Chiêu Đệ, các ngươi tìm ta. Tống lão sư, ngươi hảo. 50 hơn tuổi lão nhân vươn tay, ta là, thấy chung quanh có người, chúng ta đi nhà ngươi nói. Nhị Hoa, Trấn Cương cùng Tam Hoa ở trên lầu đọc sách, hai người lòng mang ý xấu, Tống Chiêu Đệ kêu một giọng nói, ba cái hài tử liền sẽ xuống dưới. Cho nên Tống Chiêu Đệ không sợ, trực tiếp giữ cửa toàn mở ra, thỉnh hai người tiến vào. Lão nhân tiến viện liền giới thiệu chính mình, ta là Đế Đô Đại học hiệu trưởng, vị này chính là Trung Canh Sinh lão sư. Hiệu trưởng hảo, lão sư hảo. Tống Chiêu Đệ mày nhíu lại, Canh Sinh có phải hay không ở trường học gặp rắc rối? Hiệu trưởng cười nói, Trung Canh Sinh gặp rắc rối, ta cũng là cho hắn ra gọi điện thoại. Tống lão sư, là cái dạng này, ta nghe Trung Canh Sinh nói nhà các ngươi năm nay ra 4 cái sinh viên. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, ta cảm thấy ngươi cùng ngươi ái nhân rất lợi hại, liền xin hỏi các ngươi đều như thế nào giáo hài tử. Hiệu trưởng nói tới đây, có chút ngượng ngùng, ta sợ Trung Canh Sinh đồng học nói ngoa, rốt cuộc ngài là hắn mụ mụ, ở hài tử trong mắt, mẫu thân luôn là thiên hạ ưu tú nhất nữ nhân. Chúng ta đến trên đảo tìm người hỏi thăm, nghe trên đảo người ta nói ngươi tiếng Anh đặc biệt lợi hại, ta đã thay đổi chủ ý, tưởng mời ngươi đi Đế Đô Đại học đảm nhiệm giáo viên tiếng Anh, ngài ý hạ như thế nào? Tống Chiêu Đệ nâng giơ tay, ngài chờ một chút, ngài tới phía trước muốn biết ta như thế nào dạy ra 4 cái sinh viên, đi tới tưởng mời ta đi Đế Đô Đại học nhậm giáo. Đúng vậy, hiệu trưởng thái độ thành khẩn. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, các ngươi nghe được ta tiếng Anh phi thường lợi hại. Hiệu trưởng gật đầu, vậy không nghe được ta ái nhân là ai? Chúng ta biết, Trung đoàn trưởng. Hiệu trưởng nói, ngươi cùng Kỳ gia quan hệ ta cũng biết, ngươi không nghĩ cùng ngươi ái nhân tách ra, có thể thỉnh Kỳ lão đem Trung đoàn trưởng điều đến Đế Đô quân khu sao? Tống Chiêu Đệ xoa xoa thái dương, hiệu trưởng, ta ái nhân là sư trưởng. Sư trưởng. Canh Sinh lão sư kinh ngạc, chính là trên đảo ngư dân. Nói cho chúng ta biết là đoàn trưởng. Tống Chiêu Đệ, hắn đương mười mấy năm đoàn trưởng, đại gia kêu hắn Trung đoàn trưởng kêu thói quen. Chỉ một chút phía tây, ta hàng xóm đều kêu hắn Trung đoàn trưởng. Này, sư trưởng có phải hay không không được tốt điều động? Hiệu trưởng hỏi. Tống Chiêu Đệ gật đầu. Kia, vậy tâm sự ngươi ngày thường như thế nào giáo hài tử? Hiệu trưởng có chút tiếc nuối, ta lần này lại đây chỉ đại biểu chính mình, chỉ một chút bên người lão sư. Con của hắn cùng ta tôn tử năm nay đều thượng sơ tam, hai hài tử mỗi ngày đọc sách, nhưng thành tích vẫn luôn đề không đi lên. Ta nhi tử liền cảm thấy hài tử đi học không nghiêm túc, ở nhà làm bài tập thời điểm trộm chơi, thường xuyên giáo dục hài tử hiện tại có điểm, có điểm. Tống Chiêu Đệ, phản nghịch, là như thế này sao? Đúng đúng đúng. Hiệu trưởng vội vàng gật đầu, Tống lão sư hình dung chuẩn xác. Tống Chiêu Đệ cười nói, 14-15 tuổi hài tử đều như vậy, nhà của chúng ta ba cái tiểu nhân, hắn ba ba mỗi ngày muốn tấu, nhà ta khảo đến tốt nhất cái kia, hắn ba liền đánh quá, thành tích là đánh đi lên. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, hiệu trưởng cười nói, ta liền biết không là, cho nên cố ý đi một chuyến. Tống Chiêu Đệ, kỳ thật cũng không có gì phương pháp, ngài chờ ta trong chốc lát. Nói đi trên lầu đem tự lập sách bài tập bắt lấy tới. Nhưng mà, đến dưới lầu, Tống Chiêu Đệ không cấm dụi mắt. Lưu Bình, sao ngươi lại tới đây? Lưu Bình xem một cái trong phòng hai cái nam nhân, ta không biết nhà ngươi có khách nhân, ta buổi chiều lại đến. Vậy ngươi buổi chiều lại đến đi. Tống Chiêu Đệ đi đến hiệu trưởng trước mặt, đem tràn ngập đề mục vở đưa cho hắn. Chính là cái này. Lưu Bình không có hứng thú, bĩu môi xoay người đi ra ngoài. Ngươi không tiến đưa. Hiệu trưởng nhắc nhở nàng. Tống Chiêu Đệ, ta hàng xóm nữ nhi, không phải người ngoài. Hiệu trưởng nghe nàng như vậy vừa nói, liền mở ra vở. Không cấm nhíu mày, đều là đề mục. Đây là ta ái nhân cấp mấy cái hài tử ra đề. Tống Chiêu Đệ nói, toàn quay chung quanh thư thượng tri thức điểm. Làm nhiều, khảo thí thời điểm tổng có thể gặp được cùng loại. Hiệu trưởng ngẩng đầu, Trung Kiên Cường đồng học khảo 384 chính là bởi vì cái này. Đề mục làm nhiều, sách giáo khoa thượng tri thức hiểu rõ, chẳng sợ không gặp được cùng loại đề mục, bọn họ cũng biết nên làm như thế nào. Tống Chiêu Đệ nói, ngài là hiệu trưởng. So với ta rõ ràng học tập không lối tắt, mặc dù là thiên tài, tưởng thi đậu đế đô đại học cũng đến đem sách giáo khoa hiểu rõ. Thiên tài cùng người thường khác nhau đại khái là bọn họ bối một thiên bài khóa 1 phút đồng hồ, người thường đến muốn 10 phút hoặc là 20 phút. Hiệu trưởng gật đầu, ngươi nói đúng. Ta nghe Trung Canh Sinh nói nhà các ngươi một chút ra 4 cái sinh viên, nhất thời si ngốc. Trên đảo người đều cảm thấy có lối tắt. Tống Chiêu Đệ cười nói. Ta cùng đại gia nói, tưởng khảo hảo đến nhiều đọc sách nhiều làm bài, bọn họ khi ta có lệ bọn họ. Hiệu trưởng, không hiểu biết sự tình chân tướng, xác thật sẽ như vậy tưởng. Đúng rồi, ta nghe Trung Canh Sinh nói hắn còn có 3 cái đệ đệ, 3 cái hài tử học tập khá tốt đi. Đại cái kia năm nay mới vừa thượng cao 1, nhỏ nhất mới thượng mùng 1, bọn họ tương lai sẽ báo cái nào trường học, ta cũng nói không chừng. Tống Chiêu Đề nói, thượng cái gì trường học liên quan đến hài tử cả đời, ta sẽ không để bọn họ làm quyết định, chỉ biết nói cho bọn họ, những cái đó trường học có này đó chuyên nghiệp. Hiệu trưởng tán thưởng, ngươi thật khai sáng, chúng ta trường học chính yêu cầu giống ngươi như vậy lão sư. Ta đây chỉ có thể cùng ngài nói tiếng xin lỗi. Tống Chiêu Đề nói, ta ái nhân đi đế đô quân khu không bằng ở bên này, hắn năm nay 41 tuổi, cũng đã là sư trưởng, tương lai đáng mong chờ. Nói nữa, dạy học và giáo dục, ở nơi nào đều giống nhau. Đi trước đế đô đại học nhậm giáo, nhiều ít lão sư tha thiết ước mơ. Tống Chiêu Đề không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, hiệu trưởng tâm sinh bội phục, đem sách bài tập còn cấp Tống Chiêu Đề. Liền nói, ta trở về liền cho ta tôn tử biên mấy bộ đề mục. Tống Chiêu Đề trong lòng vừa động, hiệu trưởng có hay không tưởng đưa đi xuất bản? Xuất bản? Vẫn luôn không mở miệng lão sư vội hỏi, đem này đó đề mục ấn thành sách bán. Tống Chiêu Đề, theo ta được biết rất nhiều xa. Xôi khu vực cũng chưa cao trung, học sinh sơ trung tốt nghiệp sau hoặc là ở nhà nghề nông, hoặc là đi nhà xưởng đương công nhân, hoặc là tham gia quân ngũ. Có hiệu trưởng ngài biên đề mục, học sinh mua thư ở nhà tự học, mặc dù không thể thi đậu khoa chính quy, thi đậu trung chuyên hoặc là đại học chuyên khoa cũng là một cái đường ra. Tống lão sư nói đúng. Hiệu trưởng cẩn thận tưởng một chút, chúng ta quốc gia rất lớn, lão sư rất ít, chịu qua giáo dục cao đẳng lão sư càng thiếu. Có này đó đề mục, lão sư đi học thời điểm cũng có cái tham khảo. Tống Chiêu Đề cười nói, ta là như vậy tưởng. Tống lão sư, ta quyết định trở về liền tổ chức lão sư biên thư. Hiệu trưởng xem một cái nàng trong tay vở, cái này có thể cho ta một phần sao? Tống Chiêu Đề, có thể, có các ngươi thư, này đó về sau cũng không cần phải. Cảm ơn Tống lão sư. Hiệu trưởng nói, ta thực may mắn tự mình lại đây một chuyến, này một chuyến ta không đến không? Nói chuyện đứng lên, không quấy rầy ngài. Tống Chiêu Đề vội vàng nói, mau buổi trưa, ăn cơm lại đi. Không không không. Tống Chiêu Đề đánh gãy hắn nói, ngài hiện tại trở về cũng không thuyền. 2-3 giờ mới có thuyền, ngài chuẩn bị ở bến tàu ngồi 3-4 giờ sao? Hiệu trưởng nhìn về phía đồng hành lão sư. Ta đã quên hỏi. Lão sư ngượng ngùng. Tống Chiêu Đề cười nói, lần đầu tiên đăng đảo người cũng không biết. Theo sau đem 3 cái hài tử kêu xuống dưới, liền đối nhị oa nói, nhà chúng ta tới khách nhân, các ngươi đi thực phẩm phụ xưởng mua chút rau. Tốt. Nhị oa chạy đến trên lầu lấy 5 đồng tiền, cùng Trấn Cương một khối đi mua đồ ăn. Nửa giờ sau ca 2 trở về, Trấn Cương liền nói, lão sư, chúng ta trước rửa rau. Tống Chiêu Đề điểm một chút đầu, ca 3 xách theo đồ ăn đi áp giếng nước biên. Hiệu trưởng quay đầu lại xem một cái, nhìn không được nói, nhà ngươi mấy cái hài tử thật hiểu chuyện. Nhà của chúng ta hài tử nhiều, thủ công nghiệp toàn. Trông cậy vào ta một người, ta đã có thể không tinh lực đi trường học đi học. Tống Chiêu Đề nói, bọn họ 4-5 tuổi thời điểm, ta làm cho bọn họ giúp ta rửa rau, xoát chén. Bọn họ không làm, hắn ba liền lấy dây lưng trừ bọn họ. Hiện giờ trưởng thành, cũng làm thói quen. Hiệu trưởng cười nói, thật muốn trông thấy ngài ái nhân. Hắn giữa trưa sẽ trở về. Tống Chiêu Đề nói, 12 giờ tả hữu bộ dáng. Nhị oa hiện giờ đã 14 tuổi, cơm nhà hắn đều sẽ làm. Nhân hắn nói qua, hắn khảo đế đô đại học, Tống Chiêu Đề đã kêu nhị oa nấu cơm, Trấn Cương cùng tam oa giúp hắn trợ thủ. Hiệu trưởng thấy 3 cái thiếu niên bưng đồ ăn hướng phòng bếp đi, thực giật mình, bọn họ còn sẽ nấu cơm. bọn họ huynh đệ mấy cái đều sẽ làm. Tống chiêu đệ cười nói, mấy cái hải tử khi còn nhỏ, xem nhân ra ăn bánh bao, sủi cảo linh tinh cũng muốn ăn, ta liền nói người trong nhà nhiều, nếu ta một người làm vằn thắn, đến từ buổi sáng bao đến buổi chiều, trừ phi bọn họ giúp ta cùng nhau bao. Hiệu trưởng gật gật đầu, điều này cũng đúng. Bất quá, cũng là ngươi giỏi về nắm chắc cơ hội. Ngươi nếu nói, chúng ta hôm nay ăn sủi cảo, các ngươi cùng nhau giúp ta làm vằn thắn, ta cảm thấy mấy cái hài tử ăn đến sủi cảo, cũng sẽ cảm thấy ăn đốn sủi cảo thật khó khăn. Là như thế này. Tống chiêu đề nói, bất quá, ta nhàn thời điểm, sẽ làm bọn họ đi ra ngoài chơi, ta ở nhà cho bọn hắn làm một ít ăn ngon. Chờ bọn họ chơi hảo, trở về còn có thể ăn đến ăn ngon, mấy cái hài tử mới đặc biệt nghe lời. Hiệu trưởng nhìn về phía bên người lão sư, có hay không cảm thấy nghe quân buổi nói chuyện, thắng đọc 10 năm thư. Lão sư liên tục gật đầu, tống lão sư thật hẳn là cùng chúng ta cùng đi đế đô. Trên lầu trung vang một chút, thuyết minh 11 giờ nửa. Tống chiêu đệ cười nói, ta ái nhân mau trở lại, hắn nếu là nghe ngươi nói như vậy, sẽ đem ngươi đuổi ra đi. Ta đã nghe thấy được. Trung kiến quốc cầm khăn lông, một bên sát tay, một bên tiến vào. Hiệu trưởng cùng lão sư vội vàng đứng lên, chăm miệng một lời nói, ngươi hảo, trung sư trưởng. Các ngươi hảo. Trung kiến quốc đem khăn lông đưa cho tống chiêu đệ, ta mới ra nơi đóng quân liền nghe người khác nói trong nhà lai khách, còn tưởng rằng là tống lão sư phụ thân cùng tỷ phu lại đây. Ngài nhị vị là. Hiệu trưởng trước giới thiệu chính mình, sau đó giới thiệu bên người lão sư, cuối cùng thuyết minh ý đồ đến. Nhị hoa cầm cái muông tay run một chút, nhỏ giọng hỏi, tam hoa, ta không nghe lầm đi, cái kia lão nhân là đế đô đại học hiệu trưởng. Ta cũng nghe thấy. Tam hoa nói, khó trách nương kêu chúng ta nấu cơm, nàng bồi kia hai người nói chuyện phiếm. Nhị hoa xem một cái trong nồi du, một cái hầm đậu hủ, một cái hấp. Ba ba nói cá vượt hấp tốt nhất ăn, đừng thịt kho tàu, làm tốt ăn chút. Tam hoa nói, ngươi tương lai muốn đi đế đô đại học đọc sách, đến cấp hiệu trưởng lưu cái ấn tượng tốt. Nhị ca, ta đối với ngươi hảo. Đi. Nhị hoa liếc nhìn hắn một cái, ngươi không nói câu này, ta sẽ cảm thấy tam hoa hiểu chuyện. Ngươi nói câu này, ta liền biết ngươi có cầu với ta. Nói đi, lại muốn làm gì? Làm ớt xanh xào trứng gà, ta đã lâu không ăn qua. Tam hoa nói, ta cùng mặt. Chúng ta lại làm mấy chương hơi mỏng mặt bánh, dùng mặt bánh cuốn ăn đặc biệt ăn ngon. Nhị hoa tức giận nói, ta liền biết là như thế này. Ta dùng mà nội làm, ngươi dùng bếp lò làm mặt bánh đi. Tam hoa vui vẻ, ta hiện tại liền. Đi cùng mặt, Trấn Cương, ngươi nhóm lửa. Vừa rồi ta liền nói ta nhóm lửa, ngươi một hai phải cùng ta đoạt. Trấn Cương tiếp nhận que cởi lửa, rửa rửa tay lại cùng mặt. Tam hoa, ta lại không ngốc. Ngươi không ngốc, nhà ta thông minh nhất người. Trung kiến quốc cấp mấy cái hài tử giảng quá tam quốc diễn nghĩa, ở Trấn Cương xem ra, đại hoa là Chu Du, canh sinh là Gia Cát Lượng. Hai người bọn họ là bọn họ huynh đệ bảy cái giữa thông minh nhất người, tam hoa, là Mỹ Hậu. Vương, nhìn như thông minh, làm việc thời điểm lại bất động đầu óc, còn dễ xúc động, còn thích chụp vũ khí. Tam hoa chiều hắn trên đùi đá một chút. Đừng cho là ta nghe không ra ngươi nói chính là nói mát. Nhị hoa, tam hoa tử, ngươi không muốn ăn, ta liền dùng bếp lò chưng cơm. Ăn ăn ăn. Tam hoa vội vàng đi rửa tay. Nửa giờ sau, đồ ăn lục tục thượng bàn. Đầu tiên là cá vượt hầm đậu hủ, tiếp theo là cá lư hấp, theo sau là ớt xanh xào trứng gà, tiếp theo là chiên đậu hủ, còn có một cái nấm hương xào rau xanh cùng cà tím xào. Hiệu trưởng ngồi xuống liền nhìn không được nói, các ngươi mấy cái thật lợi hại. Ta ca làm. Tam hoa chỉ vào nhị hoa, ta đại ca đi học đi, trừ bỏ ta nương, liền số ta nhị ca lợi hại nhất. Hiệu trưởng cố ý, vậy ngươi ba đâu? Ta ba sẽ không làm, chỉ biết ăn. Tam hoa không cần nghĩ ngợi nói. Trung kiến quốc cười lạnh một tiếng, ta còn sẽ đánh người. Ba ba, dùng bữa. Tam hoa lập tức cho hắn kẹp một khối cá, ăn rất ngon. Ngươi mau nếm thử. Hiệu trưởng cùng lão sư vui vẻ. Đứa nhỏ này nhất ra. Tống chiêu đệ nhìn về phía tam hoa, đừng loạn kẹp, ngồi xuống hảo hảo ăn cơm. Sau khi ăn xong, hiệu trưởng cùng lão sư hơi làm nghỉ ngơi, Tống Chiêu Đệ liền đưa hai người đi bến tàu, thẳng đến thuyền khai, Tống Chiêu Đệ mới trở về. Về đến nhà liền nhìn đến Lưu Bình ở phòng khách ngồi, ba cái hài tử ngồi ở Lưu Bình đối diện, chợt vừa thấy cùng Tam Đường hội thẩm dường như. Tống Chiêu Đệ đi qua đi. Buổi sáng tới tìm ta, buổi chiều còn chưa tới 4 điểm lại tới tìm ta, hôm nay không dùng tới ban. Ta nghỉ ngơi. Lưu Bình nói, Tống Chiêu Đệ, có phải hay không muốn dùng nhà ta điện thoại cho ngươi ba mẹ gọi điện thoại? Đánh đi. Ta tìm ngươi không phải việc này. Lưu Bình vội vàng nói, Tống Chiêu Đệ nhướng mày, các ngươi ba cái lên lầu đọc sách đi. Theo sau liền hỏi, ngươi tìm ta có thể có chuyện gì? Tìm ta cho ngươi giới thiệu đối tượng. Không phải. Lưu Bình nói, ta muốn tìm Kim Lễ Huy đòi tiền, ngươi bồi ta cùng đi. Tống Chiêu Đệ chớp một chút mắt, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ta tìm Kim Lễ Huy đòi tiền. Lưu Bình hỏi, ngươi không bồi ta đi, ta liền đi tìm Trung đại ca. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, ngươi là ở uy hiếp ta sao? Lưu Bình mắc kẹt, ta không uy hiếp ngươi. Vậy ngươi tìm Trung Kiến Quốc làm gì? Tống Chiêu Đệ hỏi lại, ngươi không phải ta muội muội, cũng không phải hắn muội muội, dựa vào cái gì kêu ta cùng đi với ngươi Kim gia? Lưu Bình há miệng thở dốc, ta mẹ nói có việc tìm ngươi. Nếu không phải mẹ ngươi, ngươi liền nhà ta đại môn cũng vào không được. Tống Chiêu Đệ liếc nàng liếc mắt một cái, đi đến ghế dài biên ngồi xuống, muốn cái gì tiền? Lưu Bình sắc mặt đổi, tưởng xoay người chạy lấy người, chính là tưởng tượng đến Tống Chiêu Đệ một người có thể đem Kim gia một chúng sợ tới mức suýt nữa quỳ xuống đất xin tha, thành thật thật nói, Kim Lễ Huy, hiện tại chủ phòng ở là ta ba mẹ ra tiền cái, hắn không đem xây nhà tiền cho ta, ta liền tìm người đem nhà hắn hủy đi. Phòng ở hủy đi, ngươi nhi tử chủ chỗ nào? Tống Chiêu Đệ nhìn hắn hỏi. Lưu Bình, cái kia không lương tâm nói mẹ nó chỉ có một, chính là Kim Lễ Huy hiện tại tức phụ, hắn không nhận ta cũng không nhận hắn. Tống Chiêu Đệ nhướng mày, nữ nhân này chịu cái gì kích thích, ngươi tiền lương không thấp, một người ăn no cả nhà không đói bụng, mỗi tháng có thể tỉnh không ít tiền. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi chân trước đem tiền phải về tới, sau lưng Kim Lễ Huy liền khiến cho hắn nhi tử tới tìm ngươi khóc than. Kia tiểu hài tử khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, ngươi cấp vẫn là không cho. Ta lại không ngốc. Lưu Bình nói, Tống Chiêu Đệ suýt nữa cười ra tiếng, nghĩ thầm ngươi không ngốc trên đời liền không ngốc tử, xem ở mẹ ngươi ngươi ba ngươi đường ca mặt mũi thượng, ta có thể giúp ngươi, nhưng ta cũng là có thân phận người, sư trưởng thê tử, bộ đội đệ tử trường học cao trung bộ chủ nhiệm giáo dục, ta giúp ngươi, ngươi không thể làm ta trong ngoài không phải người. Cái gì trong ngoài không phải người? Lưu Bình không nghe minh bạch. Tống Chiêu Đệ, nếu ta hôm nay giúp ngươi đem tiền phải về tới, ngươi qua mấy ngày cùng Kim gia hòa hảo. Sẽ không. Lưu Bình nghĩ thầm, ngươi lợi hại như vậy, ta cũng không dám. Tuyệt đối sẽ không, ta thề. Tống Chiêu Đệ rất tò mò. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến tìm tiểu Kim đòi tiền? Hắn trước kia nói không có tiền, ta tin là thật. Lưu Bình nhớ tới liền tới khí, thượng chú ta nghỉ ngơi, cùng đồng sự một khối đi Dũng Thành mua đồ vật, nhìn đến Kim Lễ Huy tên hỗn đản kia mua một đống đồ vật, có một nửa đều là nữ nhân dùng. Tống Chiêu Đệ đánh giá nàng một phen, ngươi phía trước sẽ không còn nghĩ Kim Lễ Huy quay đầu lại tìm ngươi phục hôn đi. Lưu Bình mặt lập tức đỏ, Tống Chiêu Đệ nhìn không được. Phiên cái xem thường, mẹ ngươi không ngốc, ngươi ba thông minh. Ngươi để có thể thi đầu lục quân học viện cũng không ngốc, nhà các ngươi như thế nào liền ra ngươi như vậy cái ngu xuẩn. Ngươi mắng ai đâu? Lưu Bình trừng lớn mắt. Tống Chiêu Đệ hừ một tiếng, ngươi. Không đợi nàng mở miệng, ta nói sai rồi. Lưu Bình há miệng thở dốc, tưởng phản bác nàng, lời nói đến bên miệng, ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không? Này chú không có thời gian, cuối tuần chọn cái. Thời gian. Ta bồi ngươi đi. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở nàng, thứ hai đến thứ sáu đều được. Lưu Bình cho rằng không nghe rõ, thứ hai đến thứ sáu, ngươi không dùng tới khóa. Buổi chiều đi. Tống Chiêu Đệ nói, thỉnh thuyền đánh cá đưa chúng ta qua đi, trực tiếp đi Kim Lễ Huy trong xưởng tìm hắn lãnh đạo. Lưu Bình không rõ, vì cái gì? Về đến nhà đòi tiền, có xảo trá hiểm nghi. Tống Chiêu Đệ nói, làm trò hắn lãnh đạo, hắn đem tiền cho ngươi, này thuộc về còn tiền. Dừng một chút, xảo trá muốn hình phạt. Lưu Bình vội hỏi, hắn không trả tiền, ta đem nhà hắn phòng ở hủy đi, có phải hay không cũng đến hình phạt? Tính chất không giống nhau. Tống Chiêu Đệ nói, hủy đi phòng ở chỉ là hủy hoại người khác tài vật. Chuyện này nháo đến tòa án, lúc trước kiến phòng ở tiền là mẹ ngươi cấp, có nhân chứng, tòa án cũng sẽ đứng ở ngươi bên này. Lưu Bình cái hiểu cái không, kia, ta đây trở về liền cùng đồng sự điều một chút. Đừng nơi nơi ồn ào ta. Bồi ngươi đi. Tống Chiêu Đề nói, Trung Kiến Quốc hiện giờ là sư trưởng, truyền ra đi Kim gia người sẽ cảm thấy ở chúng ta ỷ thế hiếp người. Lưu Bình thành thành thật thật gật đầu, ta đã biết. Nói xong, xem Tống Chiêu Đề giống nhau, do dự một lát, lại liếc nhìn nàng một cái mới xoay người đi ra ngoài. Nương, nàng có phải hay không không ngủ tỉnh? Lưu Bình mới ra đi, Tam Oa liền chạy xuống tới. Tống Chiêu Đề trừng mắt, ta làm ngươi lên lầu đọc sách, ngươi cư nhiên dám tránh ở thang lầu thượng nghe lén, Trung Tam Oa, lại tưởng bị đánh có phải hay không? Nhị ca cùng Trấn Cương cũng nghe đâu. Tam Oa nói, nương, Lưu Bình không chịu cái gì kích thích đi. Tống Chiêu Đệ, người đều có hồ đồ thời điểm, Lưu Bình tỉnh ngộ còn không tính vãn, tuy rằng như cũ thảo người ngại. Muốn chúng ta cùng ngươi một khối sao? Tam Oa nhìn Tống Chiêu Đệ, rất có Tống Chiêu Đệ gật đầu, hắn liền đi chuẩn bị binh khí. Tống Chiêu Đệ chiều hắn cái ót một cái. Ta, không cần. Lưu Bình sự, các ngươi cũng không chuẩn ra bên ngoài nói. Ba ba cũng không nói cho. Tam Oa có khác thâm ý hỏi. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, ta chính mình sẽ giảng, không cần ngươi lắm miệng. Tam Oa được cái mất mặt, hừ một tiếng, ta lên lầu làm bài tập đi. Nương, thật không cần chúng ta bồi ngươi. Nhị Oa lo lắng nói, Kim Lễ Huy có thể hay không trước cho ngươi tiền, sau đó lại từ nửa đường cước về. Tống Chiêu Đệ, hắn không dám. Việc này ta sẽ nói cho ngươi ba. 10 tháng 27 ngày, buổi chiều một chút nhiều, Tống Chiêu Đệ ăn cơm xong đã kêu Trấn Cương đi bệnh viện tìm Lưu Bình. Theo sau Thỉnh Khúc Tráng Tráng phụ thân khai thuyền đưa các nàng đi ra ngoài. Để ngừa vạn nhất, Tống Chiêu Đệ kêu Trung Kiến Quốc cảnh vệ viên theo chân bọn họ một khối đi. Đến Kim Lễ Huy trong xưởng, Tống Chiêu Đệ trực tiếp cùng bảo vệ cửa nói nàng tìm xưởng trưởng. Lưu Bình nhỏ giọng nói, Tống. Tống cái gì? Tống Chiêu Đệ đánh gãy nàng lời nói, nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng. Lưu Bình nuốt khẩu nước miếng, tẩu tử, không tìm Kim Lễ Huy, trước tìm xưởng trưởng. Vừa rồi Tống Chiêu Đệ cùng bảo vệ cửa nói chuyện thời điểm, biểu tình dị thường nghiêm túc, làm cho bảo vệ cửa cho rằng Tống Chiêu Đệ có cái gì quan trọng sự. Thỉnh Tống Chiêu Đệ hiện tại bảo vệ cửa thất chờ một lát, tùy tiện kéo một chiếc xe đạp, đạp xe đi tìm xưởng trưởng. Một lát, xưởng trưởng lại đây. Tống Chiêu Đệ tùy hắn đến văn phòng, cũng không vòng vo, trực tiếp cùng xưởng trưởng nói bọn họ tìm Kim Lễ Huy có đại sự. Xưởng trưởng cấp phân xưởng chủ nhiệm gọi điện thoại, liền hỏi, các ngươi là tiểu Kim người nào? Nàng là Kim Lễ Huy vợ trước. Tống Chiêu Đệ chỉ vào Lưu Bình nói, nàng phát hiện các ngươi xưởng Kim Lễ Huy cùng một cái kế toán tốt hơn. Xưởng trưởng vội nói, Tống đồng chí, lời này cũng không thể nói bậy. Hai người bọn họ ly hôn còn không có 2 tháng, Kim Lễ Huy liền cùng các ngươi xưởng kế toán thương nghị hôn sự, nhanh như vậy, nói hai người bọn họ phía trước không một chân, ngươi tin sao? Tống Chiêu Đệ hỏi lại, xưởng trưởng há miệng thở dốc, này bắt tặc còn phải chú ý chứng cứ đâu, ngươi không chứng cứ liền không thể nói bậy. Kia hành, ta không nói. Tống Chiêu Đệ nói, nàng cùng Kim Lễ Huy kết hôn thời điểm cấp Kim Lễ Huy mua một chiếc xe đạp. Kim Lễ Huy hiện giờ chủ phòng ở cũng là nàng nhà mẹ đẻ ra tiền cái. Lúc trước ly hôn thời điểm, Kim Lễ Huy nói sẽ chiết thành tiền cho nàng. Ly hôn đều 2 năm, Kim Lễ Huy ngược lại nói không có tiền, việc này ngài thấy thế nào? Phòng ở cùng xe đạp sự, xưởng trưởng thật đúng là nghe nói qua, việc này, chờ tiểu Kim lại đây, ta hỏi một chút hắn. 5 phút đồng hồ tả hữu, Kim Lễ Huy tới, nhìn đến Lưu Bình, chau mày. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lưu Bình, ta tới nói. Tống Chiêu Đệ đánh gãy Lưu Bình nói, chúng ta là tới đòi tiền, xây nhà cùng mua xe đạp tiền, cho tiền, chúng ta lập tức liền đi. Lưu Bình phía trước đi tìm một lần Kim Lễ Huy, lần đó không phải muốn tiền, mà là hù dọa Kim Lễ Huy. Kim Lễ Huy đã nhìn ra, cũng liền không để trong lòng, hiện giờ Tống Chiêu Đệ lại đây, Kim Lễ Huy sắc mặt khẽ biến, ta cùng Lưu Bình đều ly hôn. Ngươi lời này nói, các ngươi nếu là không ly hôn, chúng ta còn không tìm ngươi đòi tiền đâu. Tống Chiêu Đệ cười nói, ta phải đi làm, Lưu Bình cũng được với ban, chúng ta rất bận, không có thời gian. Lâu lâu lại đây, hôm nay cần thiết đem tiền cho chúng ta, nếu không, chuyển hướng xưởng trưởng. Toàn bộ Dũng Thành từ lão nhân cho tới tiểu hài tử đều sẽ biết các ngươi xưởng ra cái Trần Thế Mỹ. Xưởng trưởng sắc mặt đại biến, vị này đồng chí, đừng nói giỡn. Ta không nói giỡn. Tống Chiêu Đệ nghiêm túc nói, báo xã khẳng định sẽ đối loại sự tình này cảm thấy hứng thú. Các ngươi đoán bọn họ là ngày mai đăng ra tới, vẫn là hậu thiên đăng ra tới. Kim Lễ Huy sắc mặt trắng. Bệch, tẩu tử, không dám nhận. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Kim Lễ Huy, các ngươi xưởng trưởng không biết, ngươi rất rõ ràng, ta có năng lực này. Cảnh vệ viên ăn mặc thường phục, xưởng trưởng không biết cảnh vệ viên thân phận, cũng nhìn ra hắn không đơn giản, liền nhìn về phía Kim Lễ Huy, ngươi vợ trước ra rốt cuộc cái gì địa vị. Lưu Bình, ta tiền lương thấp, không tổn hạ bao nhiêu tiền, nhất thời lấy không ra nhiều như vậy. Kim Lễ Huy nói, trong nhà tiền toàn cho ngươi, hải tử cũng đến cùng ta cùng nhau bị đói. Tống Chiêu Đệ cười nhạo một tiếng, theo ta được biết ngươi nhi tử vẫn luôn là ở tại cha mẹ ngươi bên kia, đúng hay không? Có cha mẹ ngươi chăm sóc, hắn khẳng định sẽ không bị đói. Đến nỗi ngươi, Lưu Bình ước gì ngươi cùng ngươi hiện tại tức phụ đói chết. Kim Lễ Huy hô hấp cứng lại, ngươi, chẳng lẽ còn hy vọng ngươi vạn sự như ý, từng bước thăng chức? Tống Chiêu Đệ nói, chúng ta lại không phải có bệnh. Xem một cái đồng hồ, chúng ta 5 giờ rưỡi phía trước cần thiết trở về. Kim Lễ Huy chuyển hướng xưởng trưởng, xưởng trưởng, ta. Xưởng trưởng xua xua tay, đây là nhà ngươi sự, ta không có phương tiện quản. Lưu Bình thấy thế, túm một chút Tống Chiêu Đệ quần áo. Tống Chiêu Đệ, lúc trước tổng cộng hoa bao nhiêu tiền? 200-300. Lưu Bình cẩn thận nghĩ nghĩ, cụ thể nhiều hơn bao nhiêu, ta phải lại tính một lần. Tống Chiêu Đệ, đừng tính, phòng ở ngươi cũng chủ đã nhiều năm, liền tính. Hắn 200 khối. Chuyển hướng xưởng trưởng, nghe nói Kim Lễ Huy một tháng hơn 20, Kim Lễ Huy nếu là lấy không ra nhiều như vậy tiền, về sau các ngươi xưởng quản tiền kế toán phát tiền lương thời điểm, Lưu Bình tới thế hắn lánh, lánh 10 tháng thành sao? Xưởng trưởng nhìn về phía Kim Lễ Huy, tiểu Kim, ngươi thấy thế nào? Xưởng trưởng, có thể hay không cho ta mượn 200 đồng tiền? Kim Lễ Huy trầm tư một lát liền hỏi xưởng trưởng. Xưởng trưởng gật đầu, có thể, ngươi đi tìm kế toán chi tiền, quay đầu lại từ ngươi tiền lương thượng khấu. Kim Lễ Huy đi ra ngoài tìm kế toán. Tống Chiêu Đệ nhìn hắn bóng dáng, suy một tiếng, liền đối xưởng trưởng nói, ngượng ngùng, làm ngài chê cười. Không có việc gì, không có việc gì. Xưởng trưởng lúc trước nghe người khác nói Kim Lễ Huy cưới cái quan quân nữ nhi, cũng thay Kim Lễ Huy cao hứng. Sau lại nghe nói ly hôn, không bao lâu lại nghe nói hắn kết hôn. Xưởng trưởng phân biệt rõ ra, không thích hợp. Kim Lễ Huy vợ trước ra không có tới trong xưởng nháo, xưởng trưởng cho rằng cái kia quan quân chức quan không cao, không dám đại náo. Hiện giờ nhìn đến Tống Chiêu Đệ tư thế, xưởng trưởng nghĩ lầm Lưu gia lúc trước không tới nháo, là cho Kim Lễ Huy chừa chút mặt mũi, tiểu Kim đem tiền cho các ngươi. Tống Chiêu Đệ nói tiếp, chúng ta tự nhiên sẽ không lại đến tìm hắn. Khóe mắt dư quang lưu ý đến Kim Lễ Huy trở về, phía sau còn cùng cái nữ nhân, đáng tiếc. Có người không đồng ý à? Xưởng trưởng theo nàng tầm mắt xem qua đi, không cấm nhíu mày, nàng như thế nào lại đây? Nữ nhân kia chính là cái kia kế toán. Lưu Bình giải thích cấp Tống Chiêu Đệ nghe. Tống Chiêu Đệ cười nói, đoán được. Các ngươi xưởng khiến cho cái loại này nữ nhân quản tiền. Xưởng trưởng, nàng mặc kệ trướng. Xưởng trưởng nói, nàng ngày thường liền nhớ cái trướng. Tống Chiêu Đệ, vừa rồi nghe xưởng trưởng nói chuyện, liền biết xưởng trưởng là cái minh bạch người, ta cũng cảm thấy ngươi không có khả năng làm cái loại này nữ nhân quản trướng. Xưởng trưởng nhíu mày, nữ nhân này cái gì lai lịch, nói chuyện khẩu khí rất đại a. Kim Lễ Huy rốt cuộc trêu chọc nào lộ thần tiên, nàng bằng cấp không cao, sơ trung tốt nghiệp, không ai quản tiền nói, ta tự mình quản, cũng sẽ không làm nàng chạm vào. Xưởng trưởng anh minh, Tống Chiêu Đệ khen tặng nói, giọng nói rơi xuống, Kim Lễ Huy cùng một cái hơn 40 tuổi nam nhân tiến vào. Hai người vào nhà, nữ nhân ở bên ngoài tạm dừng một chút mới tiến vào. Tống Chiêu Đệ xoay người đối mặt nữ nhân, thấy nàng cùng Lưu Bình chiều cao không sai biệt lắm, lớn lên giống nhau, cũng không phải cái gì mỹ nữ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút ngoài ý muốn. Nàng vốn tưởng rằng Kim Lễ Huy sẽ tìm cái cùng hắn tướng mạo tương đương nữ nhân bất quá, Tống Chiêu Đệ không quan tâm này đó, tiền lấy tơi không. Lưu Bình cùng Lễ Huy đã sớm ly hôn, chúng ta dựa vào cái gì cho nàng tiền? Nữ nhân rảnh nói, Lưu Bình, chỉ bằng, ngươi đừng nói chuyện. Tống Chiêu Đệ đánh gãy nàng lời nói, ta vừa rồi đã cùng Kim Lễ Huy nói, hôm nay không trả tiền, ngày mai hoặc là hậu thiên toàn Dũng Thành người đều biết hắn Kim Lễ Huy là đương đại trần thế Mỹ, không tin chúng ta liền thử xem. Nữ nhân há miệng thở dốc, đừng tưởng rằng nàng là sư trưởng khuê nữ, ngươi liền. Sư trưởng, xưởng trưởng kinh hô một tiếng, chuyển hướng Kim Lễ Huy, không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Tống Chiêu Đệ cười nói, tưởng nói chúng ta ỷ thế hiếp người, vậy ngươi nhưng sai rồi. Lưu Bình hắn ba về sớm hưu, hiện giờ không những không phải sư trưởng, còn không ở bên này, ở Tân Hải dưỡng lão. Ngươi, ta, nữ nhân tạp trụ, nàng ba không ở, còn có ngươi a. Đừng cho là ta không biết, ngươi trượng phu là đoàn trưởng. Tống Chiêu Đệ chuyển hướng xưởng trưởng, chúng ta có hay không ỷ thế hiếp người, ngài xem đến rành mạch. Nói, chuyển hướng Kim Lễ Huy thê tử, nếu ngươi cảm thấy chúng ta ỷ thế hiếp người, chúng ta đây liền ỷ thế hiếp người. Tiểu Quách, đi đem lúc trước cấp Kim Lễ Huy kiến phòng ở người đi tìm tới, lúc trước như thế nào kiến, hôm nay như thế nào cho ta hủy đi. Nữ nhân sắc mặt đột biến, ngươi dám? Ta dám. Tống Chiêu Đệ nói, phòng ở là Lưu Bình cha mẹ ra tiền, chúng ta có nhân chứng, cảnh sát tới cũng nhìn chúng ta hủy đi. Lưu Bình, Tiểu Quách, chúng ta đi. Xưởng trưởng vội vàng nói, từ từ. Tống đồng chí, có chuyện hảo hảo nói, có chuyện hảo hảo nói. Việc này vô pháp hảo hảo nói. Tống Chiêu Đệ liếc Kim Lễ Huy liếc mắt một cái. Hắn là Lưu gia kẻ thù, không phải Lưu gia con rể, ta cũng không cần thiết cùng hắn hảo hảo nói. Hoặc là đưa tiền, viết rõ ràng vì cái gì cấp Lưu Bình 200 đồng tiền, hoặc là chúng ta đi hủy đi phòng ở, liền này hai lựa chọn. Nữ nhân há miệng thở dốc, kia phòng ở là Lưu Bình nhi tử. Lưu Bình còn chưa có chết đâu. Tống Chiêu Đệ nói, cha mẹ tài sản về con cái sở hữu, đó là ở cha mẹ sau khi chết. Chỉ cần Lưu Bình còn sống, nàng phòng ở liền thuộc về nàng, dơ xuống đem gạch cùng ngói đưa cho người khác, nàng nhi tử cũng quản không được. Dừng một chút, ngươi nếu còn cảm thấy ta lừa ngươi, ta cho ngươi thời gian đi tòa án tìm thẩm phán thỉnh giáo một chút. Nhưng đừng vượt qua 5 giờ rưỡi, chúng ta 5 giờ rưỡi trở về. Vô luận là vừa mới nói, đăng báo, vẫn là Tống Chiêu Đệ hiện tại nhắc tới tòa án, đều không cần trượng thế. Xưởng trưởng biết, một khi đem Tống Chiêu Đệ chọc mao, thỉnh nàng đoàn trưởng trượng phu ra mặt, chuyện này thật sẽ nháo đến mọi người đều biết. Tiểu Kim, ngươi cùng Lưu Bình đồng chí ly hôn, lý nên đem nhân ra Lưu Bình đồng chí đồ vật còn cho nhân ra. Xưởng trưởng, Kim Lễ Huy theo bản năng xem hắn thê tử liếc mắt một cái. Ta, chúng ta. Tống Chiêu Đệ có chút không kiên nhẫn, cấp vẫn là không cho một câu, ta cho các ngươi 3 phút thương lượng. Thương lượng. Xem một cái đồng hồ, 3 phút vừa đến, chúng ta liền đi. Kim Lễ Huy nhìn về phía hắn thê tử. Nữ nhân nhìn nhìn Lưu Bình, lại nhìn xem Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ hướng nàng cười cười, quá hạn không chờ. Cho nàng. Nữ nhân khẽ cắn môi, nhưng là ngươi phải gọi Lưu Bình cho chúng ta viết cái giấy cam đoan. Từ nay về sau không chuẩn lại đi nhà của chúng ta. Lưu Bình cười lạnh, ai hiếm là đi nhà các ngươi. Đừng vô nghĩa. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, chạy. Nhanh viết, viết chúng ta trở về. Lưu Bình, ân, một tiếng, liền tìm xưởng trưởng mượn giấy cùng bút. theo sau đem giấy cam đoan cấp Kim Lễ Huy, cầm Kim Lễ Huy cho nàng giấy cam đoan cùng tiền liền nói, tống, tẩu tử, chúng ta đi thôi. Xưởng trưởng, cho ngài thêm phiền toái. Tống Chiêu Đệ đối xưởng trưởng nói một tiếng tái kiến, liền mang theo Lưu Bình cùng cảnh vệ viên Tiểu Quách đi ra ngoài. Tới thời điểm Tống Chiêu Đệ từng cùng Khúc Tráng Tráng phụ thân nói qua, thỉnh hắn ở bến tàu chờ bọn họ. Đến bến tàu ngồi trên khúc phụ thuyền, ba người trở lại trên đảo còn chưa tới 5 giờ. Hạ thuyền, Tống Chiêu Đệ đã kêu Tiểu Quách hồi nơi đóng quân. Lưu Bình chờ Tiểu Quách đi xa, mới nói, cái kia, cảm ơn ngươi a. Rốt cuộc nói một câu tiếng người. Tống Chiêu Đệ liếc nàng liếc mắt một cái, về sau không có việc gì thiếu Hương Dũng Thành chạy, tưởng mua cái gì đồ vật trực tiếp đi hàng thành, bên kia đồ vật đầy đủ hết. Lưu Bình, ân, một tiếng, ngươi, cho ta mẹ gọi điện thoại. Chính ngươi sẽ không đánh. Tống Chiêu Đệ hỏi. Lưu Bình nghẹn một chút, ấp a ấp úng, nàng, luôn là cùng ta cãi nhau. Được rồi, đã biết. Tống Chiêu Đệ hướng nàng xua xua tay, ý bảo nàng chạy nhanh cút đi. Về đến nhà liền cấp Đoạn Đại Tẩu gọi điện thoại, nói cho nàng Lưu Bình hoàn toàn hết hy vọng. Theo sau khuyên Đoạn Đại Tẩu về sau Lưu Bình lại cho nàng gọi điện thoại, đừng cùng Lưu Bình xảo. Đoạn Đại Tẩu sửng sốt trong chốc lát, liền nói, nàng không cùng Lưu Bình cãi nhau. Nàng vừa nghe là Lưu Bình trực tiếp quải điện thoại. Tống Chiêu Đệ tức khắc minh bạch Lưu Bình do dự cái gì. Bất quá, nàng cũng không cùng Đoạn Đại Tẩu nói, đỡ phải Đoạn Đại Tẩu đánh đi bệnh viện mắng Lưu Bình. Tùy tiện cùng nàng liêu trong chốc lát, liền lấy nấu cơm vì từ treo lên. Trấn Hưng, Đại Hoa cùng canh sinh chính trường thân thể, Kỳ Lão cảm thấy trong trường học đồ ăn không bằng trong nhà, liền cùng ba người nói, cuối tuần Thiên liền đi. Nhà hắn ăn đốn tốt, Đại Hoa có thể nhìn ra Kỳ Lão thực thích hắn, cũng liền không cùng hắn khách khí, vừa ra cổng trường liền đi sư đại tìm Trấn Hưng, túm Trấn Hưng đi Kỳ Lão ra ăn được. Tống Chiêu Đệ đi trong viện trích đồ ăn, chuẩn bị làm cơm chiều thời điểm, canh sinh cũng trở lại ký túc xá. Vào cửa nhìn đến trên bàn lại có một đại bao đồ vật, vui vẻ, ai lấy tới? Công trình thủy lợi hệ một bạn cùng trường lấy tiến vào. Canh sinh trong phòng ngủ lão đại ca nói, ngươi, thân mụ này hai lần vì cái gì không tiến vào tìm ngươi? Ở cổng trường khẩu cản chúng ta đồng học, nhờ người ra đem đồ vật lấy tiến vào, nhiều tới vài lần toàn giáo đều nên đã biết. Canh sinh, ông nội của ta cùng nàng nói, không chuẩn lại quấy rầy ta. Nàng liền cố ý làm như vậy, hận không thể tức chết ông nội của ta. Ngươi cùng mẹ ngươi rốt cuộc có cái gì thù cái gì hận a? Lão đại ca tò mò. Canh sinh, không sai biệt lắm là mối thù giết cha đi. Này, mọi người không nghĩ tới, lão đại ca thử hỏi, không nói giỡn đi. Canh sinh, không có, xác thật là lớn như vậy thù. Cố tình nàng lại không dám giết chết ta, lại sợ ta tương lai có tiền đồ. Tìm nàng cùng nàng trượng phu báo thù, mới chơi như vậy nhất chiêu. Trung canh sinh, ta nghe nói thượng chú có người lái xe đưa ngươi lại đây, ngươi ra ra rốt cuộc là đang làm gì? Canh sinh, ta không nói là vì các ngươi hảo, đừng hỏi. Đi đến cái bàn biên, đem đồ vật cấp bạn cùng phòng nhóm phân. Phân, về sau nàng lại thác người khác tặng đồ, các ngươi nên ha ha, không cần chờ ta trở về. Này đó dù sao cũng là ngươi thân mụ mua. Canh sinh, thân mụ chỉ là cái xưng hô. Ở trong trường học không thể kẻ thù trường kẻ thù đoạn nói nàng, mới nói nàng là thân mụ. Các ngươi liền tính đem đồ vật ném thùng rác, ta cũng sẽ không trách các ngươi. Thấy lại có hai hộp sữa mạch nha, nữ nhân này vài lần lấy tới đồ vật đều giống nhau, nàng không phải là có cái đơn tử, chiếu đơn. Tử mua đi. Có khả năng. Ngươi thân mụ tổng cộng cho ngươi đưa 3 lần đồ vật, chúng ta cũng phát hiện 3 lần đều giống nhau như đúc. Canh sinh bĩu môi, phỏng chừng là kêu nhà nàng tài xế mua. Không phải nàng tự mình đi mua. Lão đại ca hỏi, canh sinh, các ngươi cảm thấy nàng có cái này tâm sao? Mọi người không hẹn mà cùng mà lắc lắc đầu. Canh sinh cười cười, dù sao nàng cũng nhảy nhót không được bao lâu. Bây giờ còn có ăn, các ngươi liền rộng mở cái bụng ăn đi. Về sau, muốn ăn cũng ăn không đến. Có ý tứ gì? Canh sinh, ta cũng không biết, ông nội của ta nói. Mọi người không tin, nhưng canh sinh không nói, mọi người cũng liền không hỏi, hỏi cũng hỏi không ra tới. thấy canh sinh thật không thèm để ý, gia cảnh đều không thế nào giàu có bảy người liền nghe canh sinh nói, không cùng hắn khách khí. Dương lịch tháng 11 một ngày, áo lạnh tiết, Tống Chiêu đệ từ trường học trở về, liền phát hiện hộp thư có một phong thơ, lật qua tới vừa thấy là canh sinh, vội vàng đem tin mở ra. Canh sinh tin thượng nói, hắn ra ra cái kia vòng có mấy cái đã chết lão bà nam nhân, căn cứ vào Lưu Bình quá không bớt việc, hắn còn không có đem việc này nói cho kỳ lão, hy vọng Tống Chiêu đệ tự mình cùng kỳ lão nói. Lưu Bình không đầu óc, Tống Chiêu đệ sợ nàng qua mấy ngày lại chạy tới Kim gia, tính toán trước đem chuyện của nàng phóng một phóng, trước cấp Thẩm Tuyên Thành giới thiệu đối tượng. Vì thế, Tống Chiêu đệ đến trong phòng liền cấp kỳ lão gọi điện thoại. Điện thoại là bảo mẫu A Di tiếp, kỳ lão không ở nhà. Tống Chiêu đệ liền đối nàng nói, chờ kỳ lão trở về, thỉnh kỳ lão cho nàng hồi cái điện thoại. Buổi tối, Trung gia năm miếng ăn xong cơm, kỳ lão mới đánh lại đây. Kỳ lão hy vọng Tống Chiêu đệ tự mình đi đế đô một chuyến. Tống Chiêu đệ được với khóa, không hảo vừa đi một vòng, liền hỏi kỳ lão phóng nghỉ đông thời điểm lại qua đi được không. Kỳ lão nói không thành vấn đề, hai người gõ định việc này. Tống Chiêu đệ mỗi ngày buổi sáng đều sẽ xem một cái lịch ngày. Tháng 11 26 ngày, chủ nhật buổi sáng, Trung Kiến Quốc lại thấy nàng phiên lịch ngày, rốt cuộc nhìn không nổi, làm mai loại sự tình này ngươi như thế nào như vậy tích cực. Làm mai sự tiểu, cùng Tiếu gia phản thượng quan hệ sự đại. Tống Chiêu đệ nói, liền tính Tiếu gia không giúp chúng ta, nữ nhân kia biết ta giúp Tiếu gia nữ nhi giới thiệu một môn hảo việc hôn nhân, cũng không dám lại đi đế đô đại học phiền. Canh sinh, ta đây là vì ta nhi tử. Trung Kiến Quốc gật đầu, hành hành hành, ngươi nói rất đúng. Nhưng ngươi có thể hay không đừng hai mắt trợn mắt liền hỏi ta, Trung Kiến Quốc, ly phóng nghỉ đông còn có mấy ngày. Chê ta phiền ngươi có thể ngủ phòng cho khách. Tống Chiêu đệ nói, ta lại không ngăn đón ngươi. Tam Hoa mừng rỡ, ba ba, ta giúp ngươi trải giường chiếu. Ngươi ra lại ngứa. Trung Kiến Quốc chừng hắn liếc mắt một cái. Đi giúp ngươi ca nhóm lửa, đừng ở chỗ này. Biên khí ta, Tam Hoa, bếp lò thượng nấu cháo, Trấn Cương nhóm lửa, nhị ca xảo rau, không ta chuyện gì. Nương, ngươi đi đế đô mang ta một khối được không? Không tốt. Tống Chiêu đệ nói, các ngươi ba ta ai đều không mang theo. Tam Hoa, ngươi có thể không mang theo nhị ca, nhưng ngươi cần thiết đến mang ta đi. Vì cái gì? Tống Chiêu đệ tò mò. Tam Hoa, bởi vì ta là ngươi tiểu nhi tử, nhất yêu thương tiểu nhi tử. Ngươi là già trẻ không già. Tống Chiêu đệ nói, nhưng các ngươi bảy cái ở lòng ta đều giống nhau, không có đau nhất ai. Suy nghĩ nhiều. Tam Hoa nghẹn một chút, túm chặt Tống Chiêu đệ cánh tay, nương, ta mẹ ruột. Không không không, ngươi mẹ ruột kêu Bạch Hoa, ta là ngươi mẹ kế. Tống Chiêu đệ nhắc nhở hắn. Tam Hoa muốn khóc, ba ba. Ngươi nương nói đúng. Trung Kiến Quốc nói. Tam Hoa buông ra Tống Chiêu để liền hướng phòng bếp chạy. Chạy đến phòng bếp liền nói, nhị ca, nương nói chúng ta không phải hắn thân nhi tử. Phòng khách ly phòng bếp cũng không xa, ba người không cố tình hạ giọng. Nhị Hoa nghe được rõ ràng, nương nói nàng không phải chúng ta thân mụ, chưa nói chúng ta không phải nàng thân nhi tử. Câu đầu ra bên ngoài kêu, nương, ta nói rất đúng sao? Nhị Hoa nhất bổng. Tống Chiêu đệ khen, đồ ăn xào hảo không? Nhị Hoa, mau hảo. Có thể kéo cái bàn, bãi băng ghế. Nhị ca, nương nói như vậy, ngươi đều không khổ sở. Tam Hoa một kế không thành, lại sinh một kế. Nhị Hoa liếc nhìn hắn một cái. Ta biết nương trong lòng nghĩ như thế nào thì tốt rồi a. Tam Hoa, nương đi đế đô cho nhân ra làm mai, ngươi đi đế đô làm gì? Ta đi bảo hộ nương. Tam Hoa không cần nghĩ ngợi nói. Tống Chiêu đệ nghe thấy được, đặc biệt không cho hắn mặt mũi, hướng về phía phòng bếp kêu, không cần. Ta cảm thấy ngươi yêu cầu ta, nương. Tam Hoa chạy ra, đáng thương vô cùng nhìn Tống Chiêu đệ. Tống Chiêu đệ vô ngữ vừa muốn cười. Tam Hoa tử, ngươi 12 tuổi, như vậy làm nũng thích hợp. Sao? Ngươi là ta nương, ngươi đã nói chẳng sợ ta 70 tuổi. Ở ngươi trong mắt cũng là cái hài tử, ta cảm thấy thực thích hợp. Tam Hoa bắt lấy Tống Chiêu đệ cánh tay, nương, chúng ta đánh cái thương lượng, kỳ gia gia đồng ý ta đi, ngươi liền mang ta đi được không? Trung Kiến Quốc minh bạch, hợp lại ngươi nhớ ngươi Kỳ gia gia số điện thoại, chính là vì đi đế đô chơi a. Không phải. Tam Oa nói, ta tưởng canh sinh ca ca, cấp canh sinh ca ca gọi điện thoại. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, ta tin ngươi mới là lạ, nghỉ đông nào cũng đừng nghĩ đi, đều cho ta thành thành thật thật ở nhà làm bài tập. Không nghỉ đông tác nghiệp. Tam Oa nhắc nhở hắn. Tống Chiêu Đề nói tiếp, ngươi yên tâm, năm nay có tác nghiệp. Mùa đông khắc nghiệt, cả nước trung tiểu học nghỉ, nghỉ tiền Tam Oa lão sư cho bọn hắn bố trí rất nhiều tác nghiệp. Ngữ văn bài khóa toàn bộ sao một lần, tiếng Anh từ đơn sao năm biến, cộng thêm rất nhiều toán học đề. Tam Oa tan học trở về, làm cho Tống Chiêu Đề mặt dùng sức ném xuống cặp sách, liền hỏi, nương, có phải hay không ngươi kêu chúng ta lão sư bố trí nhiều như vậy tác nghiệp? Chúng ta cùng ngươi giống nhau. Nhị Oa buông cặp sách, ngửa đầu nhìn Tống Chiêu Đề, thở dài một hơi, nương, ngài bố trí nhiều như vậy tác nghiệp, đêm 30 đều viết không xong. Tống Chiêu Đề, Tết Nguyên Tiêu trước có thể viết xong. Nhị Oa nghẹn một chút, ngài nói được có đạo lý. Quay đầu hỏi Tam Oa, còn muốn đi đế đô không? Khó chịu, không bảo vệ nương. Tam Oa xách lên cặp sách, nương, ta đi làm bài tập, buổi tối đừng kêu ta ăn cơm, ta phải làm bài tập. Tống Chiêu Đề, vậy được rồi. Trấn Cương, nhóm lửa, ta nấu sủi cảo. Sủi cảo. K300 miệng một lời. Tống Chiêu Đề gật gật đầu, đúng vậy. Buổi chiều ta không có việc gì liền bao 200 nhiều, đủ chúng ta ăn hai đốn. Như thế nào không đợi chúng ta trở về a? Trấn Cương nói, lão sư, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta cùng Nhị Oa đi hạ sủi cảo. Nói, liền đi bên ngoài rửa tay. Nhị Oa cùng đi ra ngoài. Tam Oa nhìn nhìn hắn nhị ca bóng dáng, lại xem hắn nương, do dự một lát, ném xuống cặp sách chạy ra đi. Nhị ca, ta giúp ngươi nhóm lửa. Không cần, đừng chậm trễ ngươi làm bài tập. Nhị Oa nói. Tống Chiêu Đế tức khắc buồn cười, vánh tai nghe Tam Oa như thế nào trả lời. Nghe được Tam Oa nói, ta tưởng giúp ngươi nhóm lửa. Không tự chủ được mà nghĩ đến, nhiều năm trước tiểu Tam Oa kêu tự lập bồi hắn chơi, đến hắn trong miệng biến thành hắn bồi tự lập chơi. Tam Oa, nhóm lửa không cần rửa tay, trực tiếp đi phòng bếp. Đúng vậy, thật muốn giúp ta nhóm lửa liền chạy nhanh đi phòng bếp. Nhị Oa nói. Tam Oa thật sâu nhìn hắn một cái, quay đầu về phòng, đối thượng Tống Chiêu Đệ xem kịch vui ánh mắt, thiếu niên ngẩng đầu ưỡn ngực, xoải bước tiến phòng bếp. Tống Chiêu Đệ dở khóc dở cười, vạn phần tưởng tấu hắn, nhưng mau ăn cơm, đem hắn tấu đến ngao ngao kêu, bọn họ cũng đừng nghĩ ăn sống yên ổn. Lúc trước Tống Chiêu Đệ cùng Kỳ Lão nói bên này phóng nghỉ đông, nàng liền đi đế đô. Trấn Hưng cùng Đại Hoa tưởng cùng nàng cùng nhau trở về, thả nghỉ đông liền đi Kỳ Lão ra chờ nàng. Kỳ Lão ra phòng ở nhiều, Kỳ Minh Vĩ cùng Kỳ Minh Lị không được bên này, Tống Chiêu Đệ lẻ loi một mình qua đi, liền không đi nhà khách, trực tiếp chủ tiến Kỳ gia. Tự lập cấp Tống Chiêu Đệ viết quá tin, tin thượng nói hắn đồng học đặc biệt thích Tống Chiêu Đệ làm sa tế. Đến Kỳ gia ngày hôm sau, Tống Chiêu Đệ liền ra cửa mua ớt cay, cùng ngày buổi sáng làm suốt 8 vại sa tế. Đế đô mùa đông lánh, sa tế đặt ở không có máy sưởi trong phòng, phóng 2 tháng không thành vấn đề. Trạng vạn, Tiếu gia người đều tan tầm, Kỳ lão sử canh sinh đi tìm Tiếu Bình An vợ chồng. Mười mấy phút qua đi, Tiếu Bình An tới, hắn ái nhân không có tới. Kỳ lão tò mò, ngươi ái nhân đâu? Tống lão sư làm sa tế quá hương, ta 3 buổi sáng ra cửa trải qua bên này thời điểm nghe thấy được, buổi chiều về đến nhà đã kêu nhà của chúng ta bảo mẫu A Di làm sa tế. Nàng sẽ không làm, hiện tại đang theo ta ái nhân ở nhà cân nhắc đâu. Tiếu Bình An cười nói, Kỳ lão, canh sinh, đi cho ngươi Tiếu bá bá lấy một vại. Tiểu Tống làm 8 vại, kêu tự lập khai giảng thời điểm toàn mang đi, ta đang theo tự lập nói, cũng không thể cảm thấy sa tế nhiều, mỗi ngày ăn sa tế cuối cơm. Cảm ơn Kỳ thúc thúc. Tiếu Bình An vừa nghe 8 bình, trong lòng kinh ngạc. Tống Chiêu Đệ thật đau hải tử, Tống lão sư, ngươi cùng ta nói cái kia Thẩm Tuyên Thành đi. Tống Chiêu Đệ trước nói Thẩm Tuyên Thành cùng Tôn Uyển Như sự, sau đó mới nói, ngươi cái kia muội muội nếu là ôn ôn nhu nhu, việc này coi như ta chưa nói. Tiểu Tống có điều không biết, chúng ta cái này trong đại viện nữ nhân, liền không mấy cái ôn ôn nhu nhu. Kỳ lão nói, nhiều là tướng quân nữ nhi, mặc dù cầm kỳ thư hòa mọi thứ tinh thông, kia tính tình cũng ôn nhu không? Được. Tống Chiêu để hỏi Tiếu Bình An, là như thế này. Không nói gạt ngươi, lúc trước ta cái kia muội phu cùng ta đường muội phủi sạch quan hệ, đại cách mạng thời kỳ nhà của chúng ta lọt vào chèn ép chỉ là nguyên nhân chi nhất, chủ yếu vẫn là ta cái kia muội phu hàng không được ta muội muội. Tiếu Bình An nói, cách mạng kết thúc mau 2 năm, ta muội muội còn đơn, chính là bởi vì nàng quá đanh đá, người bình thường không dám cho nàng giới thiệu đối tượng. Tống Chiêu Đệ cười nói, ta đây liền an tâm rồi. Thẩm Tuyên Thành hai cái khuê nữ không thích Tôn Uyển Như, Thẩm Tuyên Thành mẹ nó cũng chán ghét nàng. Ngươi muội muội đối hai cái cô nương thoáng dùng điểm tâm, là có thể đem hai hài tử hống tự nguyện kêu nàng mẹ. Cái kia Thẩm Tuyên Thành đồng ý. Tiếu Bình An hỏi, Tống Chiêu Đệ, hắn đồng ý lại cưới, nhưng hắn tuổi không nhỏ, lại có hai hài tử, ở trên đảo không hảo tìm, mẹ nó liền thác ta cho hắn giới thiệu đối tượng. Đúng rồi, Thẩm Tuyên Thành bị Tôn Uyển Như dạy dỗ sẽ giặt quần áo sẽ nấu cơm. Tiếu Bình An trong mắt sáng ngời, cái kia Tôn Uyển Như đi rồi, hắn còn giặt quần áo nấu cơm sao? Thói quen, mỗi ngày buổi sáng giặt quần áo. Tống Chiêu Đề nói, buổi tối trở về liền nấu cơm. Tiếu Bình An đại hỉ, điểm này hảo. Ta hiện tại liền trở về nói cho Tú Dung. Đúng rồi, Tú Dung chính là ta đường muội. Nói, đứng lên, Tống lão sư, thành cùng không thành, ta đều ngày mai lại nói cho ngươi. Hành. Ngươi đi vội đi. Tống Chiêu Đề đưa hắn đi ra ngoài. Trở về nhìn đến mấy cái hài tử mặt lộ vẻ vui mừng, không cấm cười nói, đừng cao hứng quá sớm, nhân gia Tiếu Tú Dung còn không biết việc này đâu. Kỳ lão, ta cảm thấy việc này có thể thành. Đối. Đại Hoa nói, đặc biệt là nương nhắc tới thẩm đoàn trưởng sẽ giặt quần áo sẽ nấu cơm thời điểm. Ta cảm giác cái kia Tiếu Tú Dung cùng nàng trượng phu ly hôn, vô cùng có khả năng bởi vì thủ công nghiệp. Kỳ lão, thời trẻ chủ tịch, liền đưa ra phụ nữ cũng đỉnh nửa bầu trời. Minh lị các nàng đám kia cô nương mỗi ngày ồn ào nam nữ bình đẳng, bởi vì ai làm thủ công nghiệp việc này nói nhau nhau, ồn ào đến phu thê giống kẻ thù không phải không thể nào. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Tống Chiêu Đề nói, trước đừng nghĩ nhiều như vậy. Dù sao nàng không muốn, còn có người khác. Kỳ lão gật đầu, tiểu tống, làm ngươi lo lắng. Tự lập cùng canh sinh là ta nhi tử, vì nhi tử, lại vội ta cũng không cảm thấy mệt. Tống Chiêu Đề nói, lão gia tử, ta bên này còn có cái từng ly hôn nữ nhân, năm nay 30 tuổi, lớn lên giống nhau, là cái hộ sĩ, thân cao 1m6, gác chúng ta phương Bắc không cao, ngươi xem có hay không thích hợp. Giúp nàng tìm một cái. Đại Hoa bật thốt lên nói, ta không đồng ý. Kỳ lão dọa nhảy dựng, nhìn về phía Đại Hoa, thấy hắn dị thường nghiêm túc, người này cùng ngươi có thủ oán. Ta biết nương nói ai. Đại Hoa nói, canh sinh gật đầu, ta cũng biết nương nói ai, ta cũng không đồng ý. Nương, ngươi đem Lưu Bình giới thiệu cho người khác, không phải kết thân là kết thù. Các ngươi không hiểu. Tống Chiêu Đề nói, Lưu Bình không có gì tâm nhãn, hảo hống hảo lừa, có người ra liền yêu cầu không có gì tâm nhãn người. Kỳ lão gật đầu, mẹ kế tâm nhãn nhiều, không mấy cái có thể cùng con riêng kế nữ ở chung đến hảo, đối xử bình đẳng, không nghiêng không lệch ngoại trừ, nhưng là qua khó được. Giống mẹ ngươi như vậy đều thuộc về dị loại. Đại Hoa nói tiếp, ta ba nói. Kỳ lão cười, ngươi ba nói đúng. Nếu là đối phương có thể chấn được Lưu Bình, Lưu Bình sẽ thực nghe lời. Tống Chiêu Đề nhìn về phía Đại Hoa, ngươi đã quên sao? Ngươi Lưu nãi nãi nói qua, Lưu Bình mới vừa cùng Tiểu Kim kết hôn thời điểm, thủ công nghiệp cướp làm. Nàng không kết hôn thời điểm, nàng mẹ đem cơm đoan đến nàng trước mặt, nàng còn khen cá chọn canh. Đại Hoa cẩn thận nghĩ nghĩ, Lưu nãi nãi nói qua, nàng kêu Tiểu Kim nhóm lửa, Lưu Bình cướp muốn thiêu. Cái kia Tiểu Kim có cái gì bản lĩnh? Kỳ lão tò mò. Tống Chiêu Đệ, lớn lên hảo, cùng điện ảnh diễn viên dường như. Ta đây có phải hay không đến cho nàng tìm cái lớn lên tốt? Kỳ lão hỏi. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, bị Tiểu Kim lừa gạt mấy năm, nàng cũng không dám lại trong mặt mà bắt hình dong. Nhà nàng tình huống đơn giản, một cái đệ đệ còn đang ở vào đại học. quê quán bên kia cũng không có gì người, nàng đường ca ta tỷ phu là cái thành thành. Thật thật giữ khuôn phép thợ một. Kỳ lão gật gật đầu, ta hiểu được. Quay đầu lại ta nhìn xem, hai cái sự không thể lộng một khối, nếu không, Ngô gia bên kia thu được tin tức, hai người đi làm giấy hôn thú trên đường, cũng có thể cấp chúng ta rảo thất bại. Ta cũng là như vậy tưởng. Tống Chiêu Đề nói, cho nên cho ngài gọi điện thoại thời điểm liền không để Lưu Bình. Kỳ lão nhìn đến bảo mẫu A-di lại đây, ta ăn cơm trước đi. Sau khi ăn xong, Tống Chiêu Đề kêu Tự Lập cùng canh sinh bồi Kỳ lão đi ra ngoài dạo một vòng, nàng nhàn rỗi không có việc gì, liền cùng Đại Hoa cùng Trấn Hưng hai cái, cùng điểm mặt tạc một chậu tiêu lá cây. Tạc hảo tiêu lá cây, mới 9 giờ nhiều một chút. Sợ Tiếu gia người ngày mai sáng sớm lại đây, nương mấy cái liền lên lầu nghỉ ngơi. Hôm sau buổi sáng 7 giờ rưỡi, Tống Chiêu Đề bọn họ liền ăn được cơm. Tự Lập cùng canh sinh lưu tại đế đô qua Tết âm lịch, Tống Chiêu Đề tính toán lại cấp hài tử làm điểm ăn, cơm sáng. Sau, Tống Chiêu Đề liền cùng Mặt, chuẩn bị buổi chiều làm bánh cuộn thừng. Đang cùng Mặt thời điểm, Tiếu Bình An tới. Kỳ lão không ở nhà, Tống Chiêu Đề nghe được thanh âm vội vàng đi ra ngoài, nhìn đến hắn phía sau cùng cái vóc người cao gầy, hạnh hạch mắt, mặt trái xoan, màu da trắng nón, dị thường xinh đẹp, 30 tuổi tả hữu nữ tử. Tống Chiêu Đề nhíu mày, này sẽ không chính là Tiếu Tú Dung đi. Tiếu đại ca, vị này chính là... Tống Chiêu Đề giả vờ tò mò. Tiếu Bình An cười nói, đây là ta đường muội Tiếu Tú Dung. Tiếu đại ca, ta cùng ngươi đã nói. Tống Chiêu Đề nói, thẩm đoàn trưởng thân cao không lùn, nhưng lớn lên giống nhau, tuổi cũng không nhỏ. Ngài cái này muội muội có thể tìm cái càng tốt. Tiếu Tú Dung mày nhíu lại, ngươi giúp ta thu xếp đối tượng, còn không phải là tưởng kéo gần chúng ta hai nhà quan hệ. Ta tới, vì cái gì lại không đồng ý? Tú Dung, Tiếu Bình An chừng nàng liếc mắt một cái, đừng nói bậy. Tống Chiêu Đề cười nói, ngươi nói đúng, nhưng ta biết rõ hai ngươi không thích hợp, còn đem các ngươi hướng một khối thấu, tương lai ngươi quá đến không tốt, ta đây là cấp chính mình gây thù chuốc oán a. Kỳ gia cùng Ngô gia sự, Tiếu gia người đều biết, Tiếu gia hiện tại không nghiêng không lệch, bảo trì trung lập. Một khi Tiếu gia cô nương cùng Tống Chiêu Đề giới thiệu nam nhân tốt hơn, Ngô gia liền sẽ cho rằng Tiếu gia về sau sẽ giúp Kỳ gia. Ở người khác xem ra, Kỳ, Ngô hai nhà, Tiếu gia cùng Kỳ gia quan hệ càng tốt. Chẳng sợ hiện giờ người lãnh đạo Tiếu lão cùng Kỳ lão nói, các ngươi hai nhà về sau đấu lên, ta sẽ không giúp ngươi. Nhưng hiện tại bảo trì trung lập những người đó ra sẽ bởi vì Tiếu Tú Dung thiên hướng Kỳ gia. Nguyên nhân chính là như thế, Tống Chiêu Đề mới đối việc này như vậy để bụng. Tống Chiêu Đề có thể nhìn ra tới, Tiếu lão cũng có thể nhìn ra tới, Tiếu Tú Dung cũng đoán được. Tiếu lão vì cái gì sẽ đồng ý? Tiếu Tú Dung cảm thấy có thể là Kỳ gia đời thứ ba quá thông minh, quá tranh đua. Có lẽ nàng đại bá hy vọng nàng có cái hảo quy túc, nhưng loại này ý tưởng chỉ ở nàng trong đầu dừng lại một giây. Trong quân nhiều quang côn, người hóa vợ không nhiều lắm, cũng không phải không có. Tống Chiêu Đề có thể tìm cái Thẩm Tuyên Thành, nàng đại bá làm quân giới một tay cũng có thể cho nàng tìm cái Triệu Tuyên Thành, Vương Tuyên Thành. Chính là nàng đại bá không tìm, kêu nàng cùng nàng đường ca lại đây nhìn xem, còn cùng nàng nói nhà trai nếu là thật không sai, liền gả cho đi. Tiếu Tú Dung nghe hắn như vậy vừa nói liền không lớn cao hứng. Tiếu Tú Dung tưởng hảo như thế nào chọn thứ, Tống Chiêu Đề không ấn lẽ thường, khiến cho Tiếu Tú Dung ngây ra một lúc, vậy ngươi không phải bạch bận việc. Kia cũng so ngươi hận ta hảo. Tống Chiêu Đề cười nói, các ngươi trước ngồi, ta đi rửa rửa tay. Canh sinh bưng cái ly lại đây, Tiếu Ba Bá, Tiếu A Di, uống nước. Ta nương vừa rồi ở cùng Mặt. Nhà ngươi, bảo mẫu đâu? Tiếu Bình An hỏi. Canh sinh, bảo mẫu mua đồ ăn đi. Ta nương cùng làm bánh cuộn thừng Mặt, bảo mẫu A Di chưa làm qua, sẽ không cùng Mặt. Đại Hoa Quỷ Tinh phát hiện Tiếu Tú Dung liên tiếp xem Tiếu Bình An, đoán được hai anh em có chuyện muốn nói, liền đem Trấn Hưng cùng Tự Lập kéo trên lầu đi. Canh sinh tiếp theo nói, ta đi trong phòng bếp nhìn xem. Đến phòng bếp cùng Tống Chiêu Đề nói, chậm rãi tẩy. Giây lát gian, phòng khách chỉ còn Tiếu Bình An cùng Tiếu Tú Dung hai người. Tiếu Tú Dung nhỏ giọng hỏi, đại ca, ta chờ lát nữa nói như thế nào. Ngươi nghĩ như thế nào liền nói như thế nào. Tiếu Bình An nói, Thẩm Tuyên Thành không xứng với ngươi, ngươi trực tiếp cùng Tống Chiêu Đệ nói không được, ta ba cũng sẽ không trách ngươi. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi 36, so Tống Chiêu Đệ còn đại tam tuổi. Ngươi nếu hạ quyết tâm một người quá, chúng ta về sau đều không thúc giục ngươi, cũng không hề cho ngươi giới thiệu đối tượng. Ngươi còn muốn gả nhân sinh tử, Thẩm gia nhất thích hợp. Thẩm Tuyên Thành không nhi tử, hai khuê nữ lớn, một cái quả phụ còn có chị em dâu giúp ngươi cùng nhau hầu hạ. Quan trọng nhất một chút, Thẩm Tuyên Thành là Tống lão sư hàng xóm, Tống lão sư sẽ không lừa ngươi, đổi làm những người khác, nhân gia không dám lừa ngươi, cũng sẽ không giống Tống lão sư liền Thẩm Tuyên Thành giặt quần áo nấu cơm đều biết. Tiêu Tú Dung có công tác, ở quân đội quản chọn mua này khối, tưởng đến nàng mệt một ngày, về đến nhà còn phải giặt quần áo nấu cơm liền đau đầu. Thẩm Tuyên Thành làm việc nhà sống điểm này, thực sự làm Tiêu Tú Dung tâm động. Nàng cũng tưởng một người quá, nhưng nàng cha mẹ cùng nàng đệ đệ, em dâu cùng với lãnh đạo có thể nhắc mãi chết nàng. Tống Chiêu Đệ vừa rồi nói Thẩm Tuyên Thành lớn lên giống nhau, có phải hay không thực sâu ý tứ? Tiêu Tú Dung hỏi. Tiếu Bình An hỏi lại, ngươi ý tứ trông thấy? Ta cũng không biết. Tiêu Tú Dung do dự dự nói. Tiếu Bình An tưởng một chút, kia hỏi một chút Tống lão sư. Hướng phòng bếp kêu, Tống lão sư, tẩy hảo không? Hảo, hảo. Tống Chiêu Đệ ra tới, ngượng ngùng, cho các ngươi đợi lâu. Tiếu Bình An cười cười, Tú Dung ý tứ muốn cho Thẩm Tuyên Thành lại đây một chuyến, ngươi xem đâu. Lại đây. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, không phải không được. Mấu chốt Thẩm Tuyên Thành chỉ biết ta tính toán cho hắn giới thiệu đối tượng, không biết nhà gái là ai. Ta nguyên bản là muốn cho các ngươi đi nhà của chúng ta, liền nói là Trung Kiến Quốc biểu ca cùng biểu muội, các ngươi trộm trông thấy Thẩm Tuyên Thành. Nếu là cảm thấy hắn còn hành, ta liền đem Thẩm Tuyên Thành kêu lên tới. Nếu là cảm thấy không được, các ngươi lại trở về. Tiếu Bình An kinh ngạc, ngươi tới thời điểm không nói cho Thẩm Tuyên Thành. Các ngươi bên này còn chưa nói nguyện ý, ta cảm thấy không cần thiết nói cho hắn. Tống Chiêu Đệ nói. Tiêu Tú Dung tò mò, ngươi sẽ không sợ ta lớn lên này xấu vô cùng, Thẩm Tuyên Thành không muốn. Thẩm Tuyên Thành vợ trước rất xinh đẹp, hiện giờ là người khác tức phụ. Tống Chiêu Đệ nói, nói nữa, hắn 46-7, so ngươi đại hơn 10 tuổi, cũng không tư cách lại chọn. Tiếu Bình An, không có hơn 10 tuổi, qua năm Tú Dung liền 37, ấn tuổi mụ tính nói liền 38. Tú Dung A Di lớn như vậy, canh sinh bị tạc ra tới, thoạt nhìn so với ta nương còn trẻ. Tống Chiêu Đệ nhướng mày, ngươi nương chiếu cố các ngươi 7 cái, thân thể không mệt tâm mệt, nhân tâm một mệt liền dễ dàng lão. Nương, ngươi như thế nào chuyện gì đều có thể xả đến chúng ta trên người a? Canh sinh phục, tuy rằng nói đúng, nhưng ngài cũng quá sẽ tiếp đi. Tống Chiêu Đệ, một bên đi chơi. Chuyển hướng Tiếu Bình An, Tiếu đại ca, các ngươi còn kiên trì làm hắn lại đây, ta liền cấp Trung Kiến Quốc gọi điện thoại, kêu Trung Kiến Quốc cho hắn phê một vòng giả. Chúng ta trở về thương lượng thương. Lượng, Thẩm Tuyên Thành lại đây, sự tình khẳng định giấu không được, Tử Đằng viện mấy chục hộ nhân ra đâu, nháo đến ồn ào huyên náo. Phi Tiếu Bình An mong muốn, ta mẹ cùng ta thẩm đều ở nhà ta, quay đầu lại ta xử hài tử lại đây cùng ngươi nói một tiếng. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, đưa hai người đi ra ngoài. Trở lại trong phòng, phòng khách nhiều ra 4 cái đại tiểu hòa tử. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, các ngươi đây là làm chi đâu? Chờ ngươi a, nương, bọn họ nói như thế nào? Đại Hoa tò mò. Tống Chiêu Đệ xem một cái canh sinh, hắn biết. Ta chỉ biết bọn họ muốn gặp Thẩm đoàn trưởng. Canh sinh hỏi, ngươi đi ra ngoài đưa bọn họ chưa nói cái gì. Tống Chiêu Đệ, không có. Thật hy vọng có thể thành. Đại Hoa thở dài một hơi, nương, nếu là thành, ngươi thúc giục bọn họ, sớm một chút kết hôn, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, ngươi như vậy sẽ nói, việc này giao cho ngươi như thế nào? Đại Hoa nghẹn. Họ. Canh sinh vui vẻ, Ngô gia trước tiên đã biết, cũng không dám làm phá hư. Tiếu gia gia bất động hắn, bởi vì gần nhất liên lụy cực quảng, thứ hai cục diện chính trị không xong. không phải không dám động hắn. Nói nữa, Gia Gia nếu có thể hộ trước kia lọt vào Ngô gia chèn ép những người đó trong nhà tiểu bối 10 năm, không cần chúng ta ra mặt, những người đó cũng có thể đem Ngô gia thu thập cùng tôn tử dường như. Đáng tiếc ngươi thân mụ không cho ngươi thời gian. Đại Hoa nói, canh sinh, cho nên ta nương mới phải cho Tiếu Tú Dung giới thiệu đối tượng. Đừng nói này đó. Tống Chiêu Đề nói, canh sinh, ngươi nói ngươi thân mụ liền ngươi thích uống cái nào thẻ bài sữa bột đều biết, có hay không cha ra là ai nói đi ra ngoài. Canh sinh, ta thúc mẹ vợ nói ra đi. Khai giảng thời điểm, ta cô cùng ta thẩm cho chúng ta mua rất nhiều đồ vật. Phỏng chừng là ta thẩm cùng nàng đề một câu, nàng mẹ nhớ kỹ, Gia Gia đã công đạo ta thẩm, trong nhà sự, không cần ra bên ngoài nói, ngươi thân mụ thật ngưu. Đại Hoa vươn ngón tay cái, cư nhiên có thể nghĩ đến tìm ngươi thúc hắn mẹ vợ, canh sinh, Gia Gia cũng không nghĩ tới. Các ngươi ở đế đô ngày thường chú ý điểm. Tống Chiêu Đề nói, Đại Hoa, về sau đụng tới chuyện gì trước tính xem này biến, đừng nóng vội giống giống suốt đầu. Đại Hoa, nương, ta biết, lời này ngươi hẳn là cùng Tự Lập cùng Trấn Hưng nói. Ngươi ý tứ nàng sẽ tìm ta. Trấn Hưng vội hỏi. Đại Hoa gật gật. Đầu, ngươi họ Mã, nhưng ngươi dưỡng phụ họ Trung. Nữ nhân này cũng quá tàn nhẫn đi. Trấn Hưng nhíu mày, trên đời như thế nào sẽ có loại người này a? Đại Hoa, có người tốt liền có người xấu, bình thường. Thế giới nếu là chỉ có một nhan sắc, Tần Hoàng Hán Võ cũng sẽ không nghĩ trường sinh bất lão. Ngươi nếu là không có việc gì liền đi ra ngoài cấp mấy cái đệ để mua điểm ăn ngon, đừng suốt ngày cằn nhằn không ngừng. Tống Chiêu Đề nói, chúng ta ngày mai không quay về. Hậu Thiên nhất định sẽ trở về. Canh sinh tính một chút, ngày mai tháng chạp 15, Hậu Thiên 16, nương, ta cùng ca trở về ở nhà chủ 2 ngày, lại trở về thế nào? Chẳng ra gì. Tống Chiêu Đề một bên hướng phòng bếp đi một bên nói, thành thành thật thật ở nhà bồi ngươi Gia Gia qua mấy ngày, năm sau lại trở về. Canh sinh, Gia Gia đi sớm về trễ, không cần phải chúng ta bồi. Vậy ở nhà đọc sách? Tống Chiêu Đề nói, việc này không đến thương lượng. Buổi chiều tam. Điểm nhiều, Tống Chiêu Đề cùng bảo mẫu tạc bánh cuộn thường thời điểm, Tiếu Bình An nhi tử Tiếu Huy lại đây, nói cho Tống Chiêu Đề. Mẹ nó bồi hắn cô đi đảo Ông Châu, ngày mai buổi sáng ga tàu hỏa hội hợp. Tống Chiêu Đề vui vẻ, vội vàng cấp Tiếu Huy lấy 2 thanh bánh cuộn thừng. Hôm sau buổi sáng, 6 giờ nhiều, trời còn chưa sáng, Tống Chiêu Đề liền lên thu thập hành lý. 8 giờ nhiều một chút, Kỳ lão cảnh vệ viên đem Tống Chiêu Đề, Đại Hoa cùng Trấn Hưng đưa đến nhà ga. Tháng chạp 17 buổi sáng, hơn 11 giờ, thuyền đến đảo Ông Châu. Tống Chiêu Đề mới vừa ra tới, liền nhìn đến nhà nàng mấy nam nhân, liền chỉ cấp Tiếu Tú Dung xem, kia 3 cái choi choi tiểu tử là nhà của chúng ta Nhị Hoa, Trấn Cương cùng Tam Hoa, cái kia đại cao cái là ta trưởng phu Trung Kiến Quốc, Thẩm Tuyên Thành tựa như hắn như vậy cao. Cái này điểm, Thẩm Tuyên Thành hẳn là ở nhà đi. Tiếu Bình An thê tử Bùi Ngọc Linh hỏi, Tống Chiêu Đề, hắn giống nhau 12 giờ trở về. Chờ lát nữa các ngươi ở trong viện có thể nhìn đến hắn. Chúng ta bên kia đều là trúc rào che tường, lại còn có không cao, vô luận cách vách người ở trong viện làm gì, chúng ta đều có thể xem đến rõ ràng. Ngươi nhưng tính đã trở lại. Trung Kiến Quốc đi qua đi, ta còn tưởng rằng. Đại Hoa nói tiếp, cho rằng ta nương không cần ngươi. Trung Kiến Quốc nhấc chân liền đá. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, đừng náo loạn. Xoay người nói, đây là nhà ta kia khẩu tử, 41 tuổi người. Tâm trí là 4 thêm 1, 5 tuổi. Các ngươi hảo. Trung Kiến Quốc vươn tay, hành lý cho ta đi. Bùi Ngọc Linh ánh mắt chợt lóe, đem bao đưa cho hắn, quay đầu hướng Tiếu Tú Dung chớp một chút mắt, cái này Trung sư trưởng thật không sai. Tiếu Tú Dung thấy Trung Kiến Quốc mày kiếm mắt to tứ phương mặt, thân hình cao lớn, một thân chính khí, rất là anh tuấn ngạnh lãng, rất là kinh ngạc. Lại vừa thấy hắn bên người 5 cái hài tử, còn có 2 cái ở Kỳ gia, không cấm hướng nàng. Đường Tẩu lắc đầu, lại bĩu môi. Bùi Ngọc Linh không thấy hiểu, nhỏ giọng hỏi, có ý tứ gì? Tiếu Tú Dung chỉ một chút giữ chặt Tống Chiêu Đề cánh tay thiếu niên. Bùi Ngọc Linh xem qua đi, không cấm gật đầu, vẫn là thẩm đoàn trưởng tương đối hảo. Tiếu Tú Dung suýt nữa cười ra tiếng, vội vàng che miệng lại. Tống Chiêu Đệ đẩy ra Tam Hoa tay, Tam Hoa lại lần nữa ôm lấy nàng cánh tay, nương, ta rất nhớ ngươi. Tam Hoa tử, hảo hảo nói chuyện. Đại Hoa xoa xoa cánh tay, ta trên người đều khởi nổi da gà. Lại nói như vậy, ta đem ngươi đá trong biển đi. Tam Hoa hừ một tiếng, ta tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào, ngươi quản thật khoan. Bởi vì nhà hắn chủ bờ biển A. Tống Chiêu Đệ nói, Tam Hoa không nghe minh bạch, có ý tứ gì A. Nương, quản quá rộng. Tống Chiêu Đệ nói, Tam Hoa đã hiểu, không cấm chừng mắt, nương, ngươi hướng về ai? Ngươi nương phiền hai ngươi. Trung Kiến Quốc nói, tiểu Tống lão sư, ta nơi này có cái tin tức xấu, ngươi là hiện tại nghe, vẫn là ăn cơm xong lại nghe. Tống Chiêu Đệ, có liên quan tới ta, chẳng những cùng ngươi có quan hệ, còn cùng nhà chúng ta hai vị khách nhân có quan hệ. Trung Kiến Quốc quay đầu lại xem một cái. Bùi Ngọc Linh vội hỏi, chúng ta? Đúng vậy. Trung Kiến Quốc thả chậm bước chân, muốn nói sao? Nhìn về phía Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ hướng bốn phía nhìn nhìn, cái này điểm từng nhà đều bắt đầu nấu cơm, trên đường không có gì người, nói đi. Trung Kiến Quốc, hôm trước buổi sáng thẩm đoàn trưởng đi thân cận. Tống Chiêu Đệ không cấm trợn to mắt, thân cận. Thân cận. Bùi Ngọc Linh vội vàng hỏi, trừ bỏ chúng ta còn có người khác. Tống Chiêu Đệ, Đông Hải hạm đội tứ lệnh Triệu tứ lệnh ái nhân lương hộ sĩ trưởng cũng ở vội vàng cấp thẩm tuyên thành thu xếp đối tượng, sớm chút thiên còn muốn đem ta biểu muội giới thiệu cho hắn. Kiến Quốc, là lương hộ sĩ trưởng đi. Không phải. Trung Kiến Quốc nói, ta hôm qua còn cùng. Tam Hoa nói, ngươi sẽ nghĩ đến lương hộ sĩ trưởng. Lương hộ sĩ trưởng liền hạt bận việc, thấy ai độc thân, liền cảm thấy ai cùng thẩm đoàn trưởng thích hợp. Chúng ta phía đông tôn đoàn trưởng ái nhân cấp giới thiệu. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, Lý Lan Anh, nàng mới đến trên đảo mấy tháng, nàng nhận thức ai? Nàng gì nữ nhi, giống như còn không 30 tuổi. Trung Kiến Quốc nói, ở tôn đoàn trưởng trong nhà thấy. Tống Chiêu Đệ trong lòng có cái dự cảm bất hảo, ngươi đừng nói cho ta. Thành, tạm thời còn không có. Trung Kiến Quốc nói, ta ngày hôm qua hỏi qua lão thẩm, hắn cảm thấy kia nữ nhân quá tuổi trẻ, có chút do dự. Tiêu Tú Dung tò mò, tuổi trẻ không hảo sao? Thẩm gia lão thái thái thác chúng ta cấp thẩm tuyên thành thu xếp đối tượng, là tưởng cấp thẩm tuyên thành tìm cái lão tới bạn. Tống Chiêu Đệ nói, hai người kém gần 20 tuổi, thẩm lão thái thái khẳng định sẽ lo lắng hai người quá không dài. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, lão thái thái sát thật không hài lòng, ta sợ nàng đáp ứng Lý Lan Anh, trước tiên cùng lão thái thái nói, ngươi từ đế đô trở về liền giúp thẩm tuyên thành giới thiệu đối tượng. Lão thái thái tin tưởng ngươi, cùng ta nói nàng trước kéo mấy ngày. Kia chúng ta đi nhanh đi. Bùi Ngọc Linh bắt lấy Tiêu Tú Dung cánh tay nói. Tiêu Tú Dung nhíu mày, tẩu tử, trên đảo lại không phải chỉ có một thẩm tuyên thành, gấp cái gì a? Giặt quần áo nấu cơm thẩm tuyên thành chỉ có một. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở nàng. Tiêu Tú Dung sắc mặt khẽ biến, kia chúng ta nhanh lên đi. Tống Chiêu Đệ nhấp môi, điểm một chút đầu, lại quá 5 phút đồng hồ liền đến. 5 phút đồng hồ sau, Trung Kiến Quốc mở cửa, Tống Chiêu Đệ đi vào liền hướng cách vách xem, phát hiện đất trồng rau có người, nhón chân vừa thấy, Thẩm Ảnh, hôm nay là ngươi nấu cơm. Tống Lão Sư, Thẩm Ảnh đứng lên, ngươi đã trở lại. Tống Chiêu Đệ, vừa trở về, ngươi ba cùng ngươi nãi nãi đâu? Nãi nãi ở trong phòng. Thẩm Ảnh nói, chúng ta hôm nay ăn cơm, xào rau, ta sẽ xào, liền không đợi ta ba trở về làm. Tống Chiêu Đệ không tiếc khen, Thẩm Ảnh càng ngày càng có khả năng. Nào có a? Thẩm Ảnh hơi xấu hổ, mặt ửng đỏ, nhà ngươi tơi khách nhân. Tống Chiêu Đệ, đối, nhà của chúng ta thân thích. Ngươi trích đồ ăn đi, chúng ta vào nhà. Đi vào liền cùng Tiêu Tú Dung nói, đó chính là thẩm tuyên thành đại nữ nhi. Lão đại 567 sinh ra, lão nhị 569 sinh ra. Lớn như vậy khá tốt, không cần cả ngày ôm. Bùi Ngọc Linh nói, nghe nàng nói chuyện cũng là cái hiểu chuyện. Tống Chiêu Đệ gật đầu, là thực hiểu chuyện. Đương mẹ nó không hiểu chuyện, lão thái thái giáo. Đại Hoa, Trấn Hưng, hai ngươi đi nấu cơm. hai người bọn họ cũng sẽ nấu cơm. Bùi Ngọc Linh vội hỏi, Tống Chiêu đệ, trừ bỏ Trung Kiến Quốc, nhà của chúng ta nam nhân đều sẽ nấu cơm. Đừng nói như vậy, ta cũng sẽ làm. Trung Kiến Quốc nói, Đại Hoa đánh giá hắn một phen, đích xác sẽ làm. Có thể đem rau xà lách xào khổ, người bình thường muốn học đều học không được. Ngươi đâu ra nhiều như vậy lời nói a? Tống Chiêu đệ đau đầu, chạy nhanh, ăn cơm, chúng ta tẩy tắm rửa, tẩy gội đầu, cũng hảo gặp người. Bùi Ngọc Linh gật đầu, Tống lão sư nói đúng, sớm một chút thấy sớm một chút an tâm. Ta đây đi xem lão thẩm đã trở lại không? Trung Kiến Quốc đi tới cửa, tạm dừng một chút. Chiêu đệ, Lý Lan Anh cái kia biểu muội lúc này ở trong sân. Bùi Ngọc Linh lập tức đứng lên. Tống Chiêu đệ dọa nhảy dựng, tẩu tử, đừng có gấp, ngươi hẳn là đối Tú Dung có tin tưởng. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Đến bên ngoài, tức khắc minh bạch Thẩm Tuyên Thành vì cái gì do dự, cô nương vóc người cùng Lưu Bình không sai biệt lắm, diện mạo so Lưu Bình hảo một chút, xa không bằng Tôn Uyển Như, nàng thượng quá học sao? Trung Kiến Quốc. Thẩm Tuyên Thành nói tiểu học tốt nghiệp. Trung Kiến Quốc nói, Bùi Ngọc Linh yên tâm, kia vô pháp cùng nhà của chúng ta Tú Dung so, Tú Dung đại học chuyên khoa tốt nghiệp. Cho nên ta lúc trước thấy Tú Dung, liền cảm thấy Thẩm Tuyên Thành không xứng với nàng. Tống Chiêu đệ nhìn Tiêu Tú Dung nói. Tiêu Tú Dung cười nói, ta lại không phải giúp điện ảnh sản xuất xưởng chọn diễn viên, ta là tới tìm trượng phu. Chờ ta nhìn xem người rồi nói sau. Ta đây đi bên ngoài nhìn. Trên hành lang có mấy cái hộp gỗ bên trong loại hành, cọng hoa tỏi non cùng rau thơm, Trung Kiến Quốc đem ba cái hộp dọn đến bên ngoài phơi nắng. Không nhiều lắm một lát, Thẩm Tuyên Thành đã trở lại. Trung Kiến Quốc cố ý lớn tiếng kêu, lão Thẩm, mới trở về. Tống Chiêu Đệ đứng lên, tẩu tử, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói, liền đi ra ngoài. Thẩm Tuyên Thành đi đến rào tre ven tường, cười nói, vừa trở về, gì? Tống lão sư đã trở lại. Ta cũng là vừa đến ra. Tống Chiêu Đệ cười nói, nhà các ngươi thẩm ảnh càng ngày càng có khả năng. Vừa rồi ở trong sân trích đồ ăn, cùng ta nói hôm nay nàng xào rau. Thẩm Tuyên Thành cười nói, là nha, trưởng thành, hiểu chuyện. Nhìn đến Tống Chiêu Đệ phía sau lại nhiều ra hai người, nheo mắt, nhà ngươi tơi khách nhân. Đối, Tống Chiêu Đệ nói, Kiến Quốc cứu cứu bên kia thân thích. Trung Kiến Quốc thân cứu cứu là đại học lão sư, Thẩm Tuyên Thành nghe thẩm ảnh nói qua, không nghi ngờ có hắn. Hướng Tiêu Tú Dung cùng Bùi Ngọc Linh cười cười, vậy các ngươi liêu, rửa rửa tay liền hướng trong phòng đi. Tống Chiêu Đệ xoay người, chính là hắn, cũng không phải quá xấu a. Bùi Ngọc Linh nguyên bản cho rằng thật sự xấu, thấy Thẩm Tuyên Thành miệng không đột, mặt không nghiêng, còn tính đoan chính, ta cảm thấy còn hành. Tú Dung, ngươi cảm thấy đâu? Tống Chiêu Đệ vài lần nhắc tới Thẩm Tuyên Thành không xứng với nàng. Tiêu Tú Dung cũng cho rằng Thẩm Tuyên Thành thực xấu, hiện giờ nhìn đến người, cũng liền đôi mắt điểm nhỏ, 46-7 tuổi, thoạt nhìn cũng liền 40 suốt đầu, so nàng đại 5-6 tuổi. Bộ dáng, còn hành, kia ngày mai trông thấy. Tống Chiêu Đệ hỏi, Tiêu Tú Dung theo bản năng xem Bùi Ngọc Linh. Bùi Ngọc Linh cười nói, ngươi đừng nhìn ta, ngươi cũng không nhỏ, cả đời đại sự, chính ngươi quyết định. Vậy trông thấy đi. Tiêu Tú Dung nói, Chiêu đệ, ngươi trước đừng nói với hắn ta họ Tiếu, giúp ta gạt một chút. Tống Chiêu đệ, ta đây nói tẩu tử là ta biểu tẩu, ngươi là ta biểu tẩu muội muội. Cái này có thể. Bùi Ngọc Linh tán đồng. Trung Kiến Quốc cười nói, trong viện rất lánh, các ngươi tiên tiến phòng, ta đi thẩm ra nói cho Thẩm Tuyên Thành, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Phiền toái ngươi, Trung sư trưởng. Bùi Ngọc Linh vội vàng nói. Trung Kiến Quốc cười cười, không phiền toái, nói chuyện liền hướng cách vách đi. Thẩm Tuyên Thành nghe Trung Kiến Quốc nói xong, hồi tưởng một chút vừa mới nhìn đến người, dùng sức lắc đầu, không được, không được, nàng điều kiện quá hảo, lớn lên đẹp, vẫn là sinh viên đại học chuyên khoa. Tuyệt đối không được. Nàng 37, Trung Kiến Quốc nói, cùng Tôn Uyển Như lớn nhỏ không sai biệt lắm. Thẩm Tuyên Thành nghi hoặc, ngươi nói chính là cái nào? Chính là xinh đẹp nhất, thoạt nhìn cũng tuổi trẻ nhất cái kia. Trung Kiến Quốc nói. Thẩm Tuyên Thành vội hỏi, 37, có lớn như vậy. Xa xem tuổi trẻ, gần xem khóe mắt nếp nhăn so Tống lão sư còn thâm. Trung Kiến Quốc ăn ngay nói thật, so ngươi tiểu 10 tuổi, ngươi nếu là bằng lòng gặp thấy, ta liền cùng nhân gia. Nói, ngươi không muốn, nhân gia ngày mai buổi sáng liền đi. Thẩm Tuyên Thành cảm thấy so Lý Lan Anh cho hắn giới thiệu hảo rất nhiều, không nghĩ cự tuyệt, sư trưởng, nàng điều kiện thật tốt quá, như thế nào sẽ coi trọng ta, huống chi lại có ngươi phụ trợ, liền tính coi trọng cũng là coi trọng ngươi loại này. Nàng công tác rất vội, tiểu Tống lão sư cùng nàng nói ngươi sẽ giặt quần áo sẽ nấu cơm, nàng công tác vội thời điểm, ngươi sẽ giúp nàng làm việc nhà, nhân gia mới nguyện ý. Trung Kiến Quốc vốn tưởng rằng Thẩm Tuyên Thành sẽ trực tiếp đồng ý, không nghĩ tới hắn cư nhiên ngượng ngùng xoắn xít lên. Ngươi nếu là cảm thấy nàng không phải sinh hoạt người, ta liền cùng nhân gia nói, ngươi đã đáp ứng Lý Lan Anh. Nói, đứng lên. Thẩm Tuyên Thành vội nói, từ từ. Quay đầu xem hắn nương cùng hắn hai cái khuê nữ, các ngươi cảm thấy đâu? Ngươi tìm tức phụ, lại không phải chúng ta tìm. Thẩm Ảnh nói, ta 12 tuổi. Lại quá 5 năm nữa ta liền đi vào đại học. Nàng cái dạng gì cùng chúng ta không nhiều lắm quan hệ. Trung Kiến Quốc vui vẻ. Thẩm Ảnh, ngươi nói chuyện khẩu khí, ta như thế nào cảm thấy có điểm giống Tống lão sư đâu. Ta cùng nàng nói, nhiều cùng Tống lão sư học học. Thẩm Mẫu cười nói, ta cảm thấy cái kia cô nương lại không tốt, cũng so Tôn Uyển Như cường. Ta không ý kiến. Thẩm Ảnh, ta cũng không ý kiến. Ta có nãi nãi. Thẩm Tuyên Thành nhìn về phía Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc nghĩ thầm. Tiểu Tống lão sư nếu là cùng ta nói nàng là sinh viên, ta cũng sẽ không cưới nàng. Ngươi xem ta vô dụng. Chính là lời này không thể nói. Việc này bị hắn cấp nói thổi. Tiểu Tống lão sư có thể bổ hắn. Ngươi đừng nhìn ta, là ngươi cưới vợ, không phải ta. Nàng sẽ không theo ta quá 3 ngày lại ly hôn đi. Thẩm Tuyên Thành lo lắng nói. Trung Kiến Quốc, điểm này ta có thể cam đoan với ngươi, sẽ không. Ngươi đối nàng có thể giống đối Tôn Uyển như một nửa hảo, nhân gia đều sẽ thành thành thật thật cùng ngươi sinh hoạt. Nói nữa, 37, qua Tết âm lịch liền 38, lại quá 1 năm buôn bốn, cũng không sức lực lăn lộn. Kia ngày mai trông thấy. Thẩm Tuyên Thành hỏi, Trung Kiến Quốc nhìn không được trợn trắng mắt, liền nói như vậy định rồi. Về đến nhà liền đối Tiếu Tú Dung nói, Thẩm Tuyên Thành mừng rỡ không thể tin được, cảm thấy ta cùng hắn nói giỡn. Ngươi chưa nói nàng họ Tiếu. Tống Chiếu đều không yên tâm. Trung Kiến Quốc lắc đầu, cũng chưa dung. Ta nói, Thẩm Tuyên Thành liền một cái kính hỏi ta có phải hay không cùng hắn nói giỡn. Người này còn có chút tự mình hiểu lấy a. Bùi Ngọc Linh yên tâm. Tống Chiêu đệ, Thẩm đoàn trưởng người kia khá tốt. Bị hắn vợ trước mê đến đầu óc choáng váng. Vẫn là thấy được nữ nhân thiếu. Thiếu tiểu rời nhà, bộ đội lại tất cả đều là nam nhân. Kia Tú Dung ngày mai trang điểm xinh đẹp điểm. Bùi Ngọc Linh nói, làm Thẩm Tuyên Thành hận không thể lập tức liền cùng ngươi xả trứng. Tống Chiêu đệ, hiện tại đã khá tốt. Nương, ăn cơm. Đại Hoa nhắc nhở. Tống Chiêu đệ, kia chúng ta rửa tay ăn cơm. Đúng rồi, Kiến Quốc, phía đông nếu là đã biết, ngươi tới nói. Vẫn là ta tới nói. Việc này thật đúng là khó mà nói. Trung Kiến Quốc nhíu mày. Lý Lan Anh như thế nào không biết xấu hổ đem nàng cái kia tiểu học tốt nghiệp muội tử giới thiệu cho Thẩm Tuyên Thành a. Nhân gia Tôn Uyển Như lại vô dụng, cũng là cao trung sinh, hiện giờ vẫn là sinh viên đại học chuyên khoa. Tống Chiêu đệ, ta biết, nàng tuổi trẻ. Lý Lan Anh cảm thấy các ngươi nam nhân đều thích tuổi trẻ, chỉ cần tuổi trẻ. Hết thảy khuyết điểm đều nhưng xem nhẹ bất kể. Đó là nàng cho rằng. Trung Kiến Quốc tạm dừng một chút, tự cho là đúng. Tống Chiêu để đánh giá hắn một phen, chẳng lẽ ngươi không phải? Ta đương nhiên không phải. Trung Kiến Quốc khẳng định nói. Tống Chiêu để gật đầu, cũng đúng, ngươi liền muốn tìm cái có thể hầu hạ các ngươi ra mấy cái bảo mẫu. Tống lão sư, chúng ta đang nói Tú Dung sự. Bùi Ngọc Linh vừa thấy hai người mau xảo lên, vội vàng ra tiếng đánh gãy. Cái kia Lý Lan Anh ái nhân là đoàn trưởng, trung sư trưởng không cần thiết cùng hắn giải thích. Nói nữa, nàng cũng không cùng ngươi nói nàng tưởng cấp Thẩm đoàn trưởng giới thiệu đối tượng. Hẳn là cũng không cùng Thẩm Tuyên Thành mẹ nó nói qua đi. Tống Chiêu đệ, ta không nghe Thẩm lão thái thái giảng. vậy ngươi coi như nàng chưa nói. Quá! Bùi Ngọc Linh nói, huống chi Thẩm Tuyên Thành lại không phải nhà nàng, nhân ra tưởng tuyển ai tuyển ai. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, kia chúng ta ăn cơm. Trung Kiến Quốc biết Tống Chiêu Đệ hôm nay trở về, canh sinh cho hắn đánh quá điện thoại, buổi sáng đã kêu Nhị Hoa cùng Trấn Cương đi thực phẩm phụ xưởng mua mấy cái cá cùng 2 cân thịt. Đại Hoa trưởng muỗng, một bàn thái sắc mùi hương đều toàn, ăn đến Bùi Ngọc Linh buông chén đũa liền hỏi, Đại Hoa, hôm nay bao? Lớn rồi. 16A. Đại Hoa nói ra, bỗng nhiên trong lòng vừa động. Bá mẫu, ngài không phải là tưởng cho ta giới thiệu đối tượng đi. Ta mới 16. Bùi Ngọc Linh đánh giá hắn một phen, không tin, mới 16. Năm 62 sinh ra. Tống Chiêu Đệ nói, giống hắn ba, trưởng cái đại cao cái. Bùi Ngọc Linh có chút thất vọng, ta còn tưởng rằng đến 20 đâu. Ta 20 cũng không tìm đối tượng. Đại Hoa nói, tuổi còn trẻ liền kết hôn, người nhà không thể tùy quân. Cùng không kết hôn giống nhau, trở về sau ta có bản lĩnh, cũng có thể tìm cái càng tốt. Bùi Ngọc Linh gật đầu, ngươi suy xét chu đáo. Không đúng, ngươi một cái tiểu hài tử như thế nào liền tùy quân loại sự tình này đều suy xét đi vào. Nơi này là quân khu A, tẩu tử. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở nàng, thường xuyên có gia đình quân nhân thăm người thân, bọn họ đều có thể thấy. Bùi Ngọc Linh, là ta không nghĩ tới. Bất quá, nói trở về, một đường người nhà viện hài tử liền so. Đế đô quân trong đại viện hài tử tinh thần. Đại khái bọn họ đều đem chính mình trở thành tiểu chiến sĩ đi. Tống Chiêu Đề nói, đi đường ngẩng đầu ưỡn ngực, sống lưng thẳng tắp, thoạt nhìn cùng bên ngoài hài tử thực không giống nhau. Bùi Ngọc Linh tưởng một chút, sát thật. Nhà của chúng ta lão gia tử vẫn luôn tưởng đem Tiếu Huy lộng tới bộ đội rèn luyện 2 năm, kia hải tử không muốn, lão thái thái ngăn đón, liền không đi thành. Cũng nhất định thế nào cũng phải bộ đội. Tống Chiêu Đề nói, quan quân trường học cũng rất rèn luyện người. Đại Hoa, các ngươi sớm muộn gì đến luyện tập đi. Trung Đại Hoa, bộ đội cái dạng gì, chúng ta trong trường học mặt liền cái dạng gì. Hảo chút lão sư còn thượng qua chiến trường đâu. Tiếu Huy phỏng chừng cũng biết, thi đại học thời điểm liền không báo trường quân đội. Bùi Ngọc Linh nói, chúng ta đều vội, hắn cùng lão thái thái 2 người ở nhà, khi nào điền chí nguyện chúng ta cũng không biết. Chờ chúng ta biết đến thời điểm, thư thông báo chúng tuyển đều xuống dưới. Tống Chiêu Đệ nghĩ thầm, nhà các ngươi thật nguyện ý, Tiếu Huy đi vào đại học, các ngươi cũng có thể đem hắn lộng tới trường quân đội, nói trắng ra là vẫn là không bỏ được cùng hài tử đối nghịch, ăn cá. Ăn cá, bên này hải sản nhất tiên, ta ăn ra tới. Bùi Ngọc Linh nói, bên này khá tốt, chính là quá lạnh. Phong so đế đô phong còn lợi hại, trong phòng còn không có máy sưởi. Tiêu Tú Dung muốn cười, tẩu tử. Trên đảo cũng vô pháp trang máy sưởi. Không không không, là chúng ta còn không có cái này kỹ thuật. Tống Chiêu Đề nói, ta nghe nói trong biển có khí thiên nhiên. Bùi Ngọc Linh tò mò. Trong biển không đều là thủy sao? Đáy biển. Tống Chiêu Đề nói, chúng ta trên đất bằng có, trong biển đều có. Dầu mỏ gì đó, xa so trên đất bằng nhiều. Chỉ là chúng ta quá lạc hậu, biết có cũng vô pháp khai thác. Tiêu Tú Dung bội phục, Tống Lão Sư hiểu được thật nhiều. Tống Lão Sư hiểu được không nhiều lắm, cũng bồi dưỡng không ra 4 cái sinh viên. Trung Kiến Quốc cười nói, ta đã quên ai nói quá. Chỉ nhớ rõ là cái người nước ngoài, về sau chiến tranh sẽ từ lục địa chuyển qua hải dương. Tống Chiêu Đệ nhướng mày, lời này như thế nào như vậy như là nàng nói, ngươi ở đâu nhìn đến? Đã quên. Trung Kiến Quốc nghiêm túc hồi tưởng, có thể là vào đại học thời điểm ở thư viện nhìn đến. Đúng rồi, Đại Hoa, Trấn Hưng, các ngươi trường học có thư viện đi. Trấn Hưng điểm một chút đầu, có. Ngày thường đừng chạy đi ra ngoài chơi. Nhiều nhìn xem thư. Trung Kiến Quốc nói, cuối tuần thời điểm đi ra ngoài hảo hảo chơi. Đại Hoa, chúng ta vẫn luôn là như thế này. Ba ba, không cần ngươi dạy. Ngươi ba không thể nói các ngươi. Tống Chiêu Đệ trừng mắt hỏi. Đại Hoa nghẹn một chút, có thể, có thể. Nhìn không được nói thầm một câu, nhìn ngươi hộ. Nương, đại ca nói ngươi đâu. Tam Hoa đột nhiên mở miệng, tấu hắn. Bang. Tam Hoa, trên đầu ai một cái tát, tức khắc đem nhiều ngày không ai quá tấu thiếu niên đánh ngốc. Bùi Ngọc Linh theo bản năng xem Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc, chỉ thấy hai người nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, phảng phất không phát hiện, nhìn không được nhỏ giọng nói, Tống lão sư, nương. Tam Hoa cao giọng nói, đại ca đánh ta. Tống Chiêu Đệ liếc hắn liếc mắt một cái, đánh ngươi cũng xứng đáng, ai làm ngươi lắm miệng. Ta nói tiếp ngươi tấu ta, đại ca nói tiếp, ngươi không nên tấu hắn. Tam Hoa chỉ vào Đại Hoa nói, Tống Chiêu Đệ, ta đánh người xem tâm tình, hôm nay tâm tình hảo, ngày mai tâm tình không tốt, lại vừa vặn là ngươi nói tiếp, ta còn tấu ngươi. Ngươi. Tam Hoa há miệng thở dốc, ngươi không nói đạo lý. Trung Kiến Quốc cầm chén đưa cho Tam Hoa, thịnh chén canh. Tam Hoa hừ một tiếng, ta chính vội, không công phu. Ngươi còn tưởng bị đánh. Nhị Hoa nhắc nhở hắn. Tam Hoa tức giận đến lập tức đứng lên, hung hăng chừng. Trung Kiến Quốc liếc mắt một cái, đại ca đánh ta ngươi không giúp ta, còn muốn gọi ta cho ngươi thịnh canh. Ta chỉ cho ngươi thịnh một lần. Phúc. Bùi Ngọc Linh vội vàng che miệng lại, nhỏ giọng nói, nhà các ngươi hải tử như thế nào như vậy đâu a? Tống Chiêu Đệ cũng cảm thấy mất mặt, không mắt thấy, dùng bữa. Sau khi ăn xong, Tống Chiêu Đệ sợ Tam Hoa tử tiếp tục mất mặt, kêu Nhị Hoa lánh hắn đi ra ngoài chơi. Đại Hoa cùng Trấn Hưng ở trong phòng bếp thiêu nước ấm, Tống Chiêu Đệ cùng Tiếu gia chị dâu em chồng hai người tẩy hào, đổi hắn cùng Trấn Hưng đi tẩy. Ca hai tẩy hào, Thẩm lão thái thái từ Tôn gia đã trở lại, nói cho Lý Lăng Anh, Thẩm Tuyên Thành không đồng ý, không nguyên nhân khác, nàng biểu muội học vấn quá thấp. Lý Lăng Anh nhìn không được nói qua nhật tử lại không phải dạy học, học vấn thấp điểm cũng không quan hệ. Thẩm lão thái thái vốn dĩ liền cảm thấy Lý Lăng Anh biểu muội tuổi tiểu, sợ nàng không thể bồi Thẩm Tuyên Thành đến lão, Thẩm Tuyên Thành do dự dự, Thẩm lão thái thái liền không dám nói nàng không đồng ý. Hiện giờ có cái càng tốt, Thẩm Tuyên Thành không do dự, Thẩm lão thái thái rất muốn không khách khí nói, nàng nhi tử không thượng qua mấy năm học, nhưng ở bộ đội vẫn luôn không đình chỉ học tập. Chính là tranh cái này không thú vị, nói thẳng Thẩm Tuyên Thành không đồng ý, nàng cũng không có biện pháp, lại không phải cùng nàng sinh hoạt. Một câu, không phải cùng nàng sinh hoạt, đem Lý Lăng Anh đổ trở về, Lý Lăng Anh vẫn là có điểm không cam lòng. Trạng vạn, Thẩm Tuyên Thành trở về, Lý Lăng Anh gọi lại hắn, hỏi hắn tính toán tìm cái dạng gì. Thẩm Tuyên Thành ăn ngay nói thật, cao trung hoặc là trung chuyên, tuổi tốt nhất lớn một chút, đừng cùng hắn kém quá nhiều. Lãnh tức phụ đi ra ngoài, cùng lãnh cái khuê nữ dường như, hắn ngại mất mặt. Lời này vừa ra, Lý Lăng Anh mặt đỏ bừng, cảm thấy Thẩm Tuyên Thành là mắng nàng, tức giận đến xoay người. Liền đi. Bùi Ngọc Linh tới phía trước cho rằng Thẩm Tuyên Thành thảo không đến tức phụ, Thẩm Mẫu mới nhờ người giúp Thẩm Tuyên Thành giới thiệu. Đi vào phát hiện Thẩm Tuyên Thành còn hành, còn có người tưởng đem nhà mình thân thích đưa cho Thẩm Tuyên Thành, Bùi Ngọc Linh không bình tĩnh. Tắm xong cũng không lên lầu nghỉ tạm, liền ngồi ở trung gia phòng khách nhìn chằm chằm phía đông. Nhìn đến Lý Lăng Anh đi ra ngoài, nàng liền làm bộ đi trích đồ ăn, ngồi xổm rào tre ven tường. Nghe lén. Lại sợ Lý Lăng Anh cảm thấy nàng nghe lén, chờ Lý Lăng Anh về đến nhà, nàng mới xoa tê dại chân đứng lên. Tống Chiêu Đệ thực vây, Tiếu gia chị dâu em chồng hai người không lên lầu, nàng cũng ngượng ngùng chạy trên lầu ngủ, liền cùng Tiếu Tú Dung giảng trên đảo sự. Thấy Bùi Ngọc Linh gõ chân tiến vào, cười hỏi, nghe được cái gì không? Ngươi biết à? Bùi Ngọc Linh ngượng ngùng. Tiếu Tú Dung, ta cũng biết. Tẩu tử, cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì a? Bùi Ngọc Linh nói, ngươi gả hảo, về sau cũng không ai dám khi dễ chúng ta Tiếu gia, ta cũng không được đầy đủ là vì ngươi. Tống Chiêu Đệ, Thẩm đoàn trưởng có phải hay không cùng Lý Lăng Anh nói, hắn cùng nàng biểu muội không thích hợp. Đúng vậy, thái độ rất kiên quyết. Bùi Ngọc Linh nói, Tú Dung, ngày mai ngươi cùng Thẩm Tuyên Thành gặp mặt thời điểm, hắn hỏi ngươi cha mẹ làm gì đó. Ngươi liền nói vì nhân dân phục vụ, đừng lập tức toàn nói, bằng không, Thẩm Tuyên Thành nên sợ tới mức không dám cưới ngươi. Tiếu Tú Dung, ta biết nên nói như thế nào. Tẩu tử, hắn có thể hay không hỏi ta tính toán khi nào kết hôn à? Khẳng định sẽ. Tống Chiêu Đề nói, bọn họ đến trước tiên đánh báo cáo, còn phải trước tiên đem công tác an bài hảo. Vạn nhất các ngươi kết hôn ngày đó, đến phiên thẩm đoàn trưởng bọn họ đoàn đi ra ngoài, hắn là đi ra ngoài vẫn là đi theo ngươi xả trứng. Bùi Ngọc Linh nói, vậy ngươi nói trở về hỏi một chút ngươi ba mẹ. Đúng rồi, thẩm đoàn trưởng trong nhà có điện thoại đi. Có. Tống Chiêu Đề nói, Bùi Ngọc Linh, vậy là tốt rồi làm. Đem số điện thoại sao xuống dưới, về sau lại chậm rãi cùng thẩm đoàn trưởng giải thích. Kết hôn trước nói rõ ràng, đều không tính là lừa gạt. Tống Lão Sư, đúng không? Tống Lão Sư cảm thấy chỉ cần là thiện ý nói dối, hôn tiền hôn hậu cũng chưa quan hệ. Trung Kiến Quốc thanh âm từ cửa truyền tiến vào. Tống Chiêu Đề vui vẻ, này nam nhân có thể nhớ cả đời a. Tú Dung ngươi xem. Làm. Tống Chiêu Đề cười nói, ngươi trưởng như vậy xinh đẹp, liền tính hôn sau lại nói ngươi đại bá là tiếu lão, Thẩm Tuyên Thành cũng sẽ không theo ngươi so đo. Trung Kiến Quốc liếc nàng liếc mắt một cái, liền đối Tiếu Tú Dung nói, ngươi nghe thấy được đi. Ngày khác Thẩm Tuyên Thành nếu là trách ngươi, ngươi liền nói Tống Lão Sư giáo. Này, Tiếu Tú Dung phản ứng đầu tiên là tìm nàng đường tẩu. Bùi Ngọc Linh cười nói, Trung Sư Trưởng cùng ngươi nói giỡn đâu. Không, không không, ta thực nghiêm túc. Trung Kiến Quốc nghiêm trang. Tiếu Tú Dung hỏi lại muốn cười, ta rốt cuộc biết nhà ngươi mấy cái hài tử như thế nào như vậy đâu. Đều giống hắn. Tống Chiêu Đề lên lười nhác vươn vai. Đại hoa bọn họ chạy đi đâu? Ta gọi bọn hắn đi ra ngoài chơi, bọn họ thật sự vừa đi không trở về. Trung Kiến Quốc nhắc nhở nàng, những cái đó ở bên ngoài đi học hài tử đều đã trở lại, ngươi ở đế đô mấy ngày nay, mỗi ngày có người tới tìm đại hoa. Hiện giờ đại hoa đã trở lại, còn có thể thả hắn đi, không chừng đêm nay đều không trở lại ăn cơm. Nghe Trung Sư Trưởng như vậy vừa nói, đại hoa là hài tử vương a. Bùi Ngọc Linh nói, Trung Kiến Quốc trước nói một chút, sách bài tập sự kiện, sau đó mới nói, những cái đó thi đầu học hài tử, cơ hồ đều tìm đại hoa muốn qua sách bài tập. Khó trách đâu. Bùi Ngọc Linh nói, bất quá, cũng được các ngươi ra đại hoa tính tình hảo, nếu là đổi cái tính tình đại, nhân gia cũng sẽ không tới tìm hắn. Chơi. Tống Chiêu Đệ, hắn ham chơi, trước kia mỗi đến nghỉ liền lánh một đám hài tử nơi nơi điên, mới vừa dọn lại đây người. Đụng tới bọn họ đều đường vòng đi. Đây là vì sao? Tiếu Tú Dung tò mò. Tống Chiêu Đệ, trước kia nhà của chúng ta dưỡng mấy chỉ ngỗng, ta cùng bọn họ nói, có thể đi ra ngoài chơi, nhưng đến đi trước trên núi đào điểm rau dại đem ngỗng uy no. Nhà của chúng ta 7 cái tiểu tử, một người lấy một cái cuốc, mặt sau lại cùng 10 mấy tiểu hài tử, không? Rõ chân tướng người còn tưởng rằng bọn họ đi đánh nhau. Bùi Ngọc Linh tưởng tượng một chút, là rất đáng sợ. Là nha. Tống Chiêu Đề nói, Kiến Quốc, ngươi đi xem bọn họ chạy đi đâu, còn có trở về hay không tới ăn cơm. Không trở lại nói, liền không làm bọn họ cơm. 5 cái tiểu tử ở nhà, xào rau đến nhiều xào 2 bùn. Trung Kiến Quốc xác thật đến đi tìm bọn họ. Nửa giờ tả hữu, Trung Kiến Quốc trở về cùng Tống Chiêu Đề nói, không cần làm bọn họ cơm, không trở lại ăn. Tống Chiêu Đề tò mò, ở nhà ai ăn? Ở Khúc gia. Trung Kiến Quốc nói, ta nghe Tam Hoa ý tứ Sở gia cũng sẽ làm vài món thức ăn đoan qua đi. Ta đến Khúc gia thời điểm, trong phòng đến có 10 vài cái. Tam Hoa bọn họ này bang tiểu nhân đang ở nhà chính ăn khúc tráng tráng mẹ nó tạc cá chiên bé. Một đám ăn đầy miệng du. Bùi Ngọc Linh, ta đây cùng Tống Lão Sư nấu cơm. Ta nhóm lửa. Tiêu Tú Dung cùng qua đi. Trung Kiến Quốc nấu cơm thiệt tình không thể ăn, không cho Trung Kiến Quốc làm, lại không làm cho Trung Kiến Quốc bồi 2 nữ nhân nói chuyện phiếm. Tống Chiêu Đề liền không cùng chị dâu em chồng 2 người khách khí. Mùa đông lánh, giữa trưa ăn cơm, Tống Chiêu Đề tính toán làm điểm nóng hổi, trưng cầu 2 người ý kiến, buổi tối ăn mì sợi. Tống Chiêu Đề cùng mặt thời điểm cũng không nhàn rỗi, cùng Tiếu gia chị dâu em chồng Liêu gia sự, Liêu Kỳ gia sự. Tiêu Tú Dung đối này rất tò mò, thấy Tống Chiêu Đề chủ động nhắc tới, liền hỏi, nghe ta ba nói. Ngô gia cùng Thi gia sau lại phái người tìm Tự Lập cùng Canh Sinh, tìm thật nhiều thiên liền cái bóng dáng cũng chưa tìm được, các ngươi lúc ấy đem 2 người bọn họ tàng chỗ nào vậy? Không tàng, vẫn luôn ở nhà ta. Tống Chiêu Đề cười nói, trên đảo người đều cho rằng Tự Lập cùng Canh Sinh quê quán ở Tân Hải, Tân Hải thuộc về Đông Bắc, ly đế đô rất xa, không ai hướng bên kia tưởng. Đem nàng tiếp Tự Lập cùng canh sinh quá trình đại khái nói một lần, hai người bọn họ biến mất thời điểm là mùa hè, tới nhà của chúng ta thời điểm là mùa đông, thời gian không khớp, có người nói cho thi ra, phỏng chừng bọn họ cũng không tin. Bùi Ngọc Linh, đừng nói bọn họ, lão gia tử vẫn luôn biết Tự Lập cùng canh sinh tồn tại, cũng không nghĩ tới hai người bọn họ ở một cái hải đảo thượng, vẫn luôn cho rằng hai người bọn họ ở nông thôn. Năm trước lão gia tử nghe Ký Thúc Thúc nói, Tự Lập cùng canh sinh lưu tại bên này tham gia thi đại học, còn kiến nghị Ký Thúc Thúc đem hai hải tử tiếp đi đế đô, kết quả so với chúng ta cái kia trong đại viện hải tử khảo đến độ hảo. Ngươi không biết a, Tiểu Tống, Kỳ Minh Vĩ cùng Kỳ Minh Lị sớm chút thiên gặp người liền hỏi, ai, nhà ngươi hải tử khảo nhiều ít, còn không có dung nhân ra nói, liền nói Tự Lập cùng canh sinh một cái đi đại học quân công, một cái đi đế đô đại học. Tống Chiêu để tò mò, bọn họ chẳng lẽ còn hỏi ngươi? Ta công tác vội, bọn họ giống nhau thấy không ta? Bùi Ngọc Linh nói, ta nghe người khác nói, đúng rồi, ta còn nghe nói trên đảo năm nay ra rất nhiều sinh viên. Tống lão sư, các ngươi đều là như thế nào giáo? Tống Chiêu để đem đế đô đại học hiệu trưởng lại đây sự cùng nàng nói một lần, mới nói, nhà các ngươi nếu là có hải tử đang ở thượng cao trung, có thể thúc giục một chút nhà xuất bản, chạy nhanh đem hiệu trưởng bọn họ biên thư ấn ra tới. Ngươi ý tứ đại hoa bọn họ có thể khảo hảo chính là nhiều làm bài. Bùi Ngọc Linh hỏi, Tống Chiêu Đệ cười nói, còn phải có cái thông minh đầu. Nói giỡn, nhiều làm bài là vì nắm giữ sách giáo khoa thượng tri thức. Tỉ như toán học, mỗi làm một đề nếu muốn tưởng đều dùng đến này đó công thức, như vậy mới có dùng. Khác ta không thể bảo đảm, có hiệu trưởng bọn họ biên thư, ít nhất có thể đề cao 3 năm thập phần. 3 năm thập phần. Tiêu Tú Dung trợn to mắt, chiếu ngươi nói như vậy, nếu ta thi đại học trước xem nửa năm, có thể thi đậu khoa chính quy. Tống Chiêu Đệ gật đầu, mặt trên đề mục toàn bộ hiểu rõ nói, nhất định có thể thi đậu. Tẩu tử, ngươi trở về liền cùng đại ca nói một tiếng, kêu hắn thúc giục thúc giục. Tiêu Tú Dung nói, ta đại chất nữ năm sau tham gia thi đại học, nàng thành tích không tốt, ta đệ tức phụ kêu nàng thượng vệ giáo, kia nha đầu không muốn, nhắc tới việc này liền cùng nàng mẹ nháo. Bùi Ngọc Linh, ta trở về liền nói. Tống Chiêu Đệ cảm thấy mặt không sai biệt lắm, liền bắt đầu cán bột điều, theo sau lại chiên 4 cái trứng gà, một người một cái. Bùi Ngọc Linh nhìn đến nàng động tác vội vàng nói, đừng chiên trứng gà, lưu trữ cấp tam hoa bọn họ ăn. Nhà của chúng ta chính là trứng gà nhiều. Tống Chiêu Đề nói, nguyên lai dưỡng mười mấy chỉ gà mái, mỗi ngày một người hai trứng gà. Đại hoa bọn họ đi trường học, chúng ta sợ trứng gà quá ăn nhiều không xong, 15 tháng 8 thời điểm còn giết 2 chỉ. Đúng rồi, chờ các ngươi đi thời điểm, ta cho các ngươi lấy điểm hàm trứng gà cùng hột vịt muối. Nhà của chúng ta yêm 2 đàn, đến có 200 nhiều. Bùi Ngọc Linh trợn to mắt, nhiều như vậy, các ngươi như thế nào ăn? Tẩu tử, nhà bọn họ 9 người, Tự Lập cùng canh sinh không trở về, còn có 7 cái đâu. Tiêu Tú Dung nói, một người một ngày một cái, chờ khai giảng thời điểm, cũng nên ăn không sai biệt lắm. Tống Chiêu Đệ cười nói, đúng vậy, bất quá, ăn quá nhiều muối đối thân thể không tốt. Chúng ta cách một ngày ăn một lần, lần này ăn xong liền. Không yếm, mấy cái hải tử đều ăn nị, trừ bỏ trứng gà cũng không có gì ăn. Bùi Ngọc Linh nói, ta có một ngày nghe lão gia tử nói, lại quá chút thiên hủy bỏ phiếu vải, phiếu thịt, cũng không biết cụ thể khi nào, các ngươi vẫn là yêm điểm đi. Tổng hảo quá cả ngày ăn rau xanh. Tống Chiêu Đệ, hàm trứng gà không có hột vịt muối ăn ngon, bọn họ muốn ăn, ta liền yêm điểm trứng vịt. Ai, ngươi như thế nào đều không kích động? Bùi Ngọc Linh nhíu mày, ta cùng ta nhà mẹ đẻ tẩu tử nói lên việc này, nàng cao hứng đều mau nhảy dựng lên. Tống Chiêu Đệ cười nói, chúng ta ở báo chí thượng nhìn đến, đối nội cải cách, đối ngoại mở ra, liền biết ly hủy bỏ những cái đó phiếu không xa. Chỉ bằng điểm này, ngươi liền đã nhìn ra. Bùi Ngọc Linh không tin. Tống Chiêu Đệ gật đầu, nhà xưởng gì đó đều đã khôi phục sinh sản, đối nội cải cách có thể cải cách cái gì? Khẳng định là dân sinh a. Ta thiên đâu? Bùi Ngọc Linh trên dưới đánh giá nàng một phen. Ta nghe lão gia tử nói muốn hủy bỏ những cái đó lung tung rối loạn phiếu thời điểm, còn hỏi vì cái gì hủy bỏ. Lão gia tử nếu là biết ngươi như vậy tưởng, phỏng chừng đều hận không thể ngươi là hắn con dâu. Tống Chiêu Đệ cười nói, Trung Kiến Quốc cũng đã nhìn ra, nhà các ngươi trung sư trưởng lớn lên liền không bình thường. Bùi Ngọc Linh bật thốt lên nói, Tống Chiêu Đệ không nhìn được mà bật cười, lớn lên đẹp cùng năng lực cá nhân không có gì quan hệ đi. Ta không phải ý tứ này. Bùi Ngọc Linh nói, ta ý tứ trung sư trưởng chỉ nhìn một cách đơn thuần người liền không giống người thường, có thể đoán được người khác đoán không được thực bình thường. Tống Chiêu Đệ, ta còn không giống người thường đâu. Ngươi cũng là. Bùi Ngọc Linh nói, người bình thường, không đúng, không bình thường người cũng không dám gả cho có ba cái hài tử nam nhân, nhưng ngươi dám. Tống Chiêu Đệ, ta cũng là đồ hắn nhật tử. Dừng một chút, ta biết Trung Kiến Quốc là sinh viên, chỉ cần không đáng nguyên tắc tính sai lầm, tương lai khẳng định thực không bình thường. Vẫn là ngươi xem đến lâu dài. Bùi Ngọc Linh gật đầu, ta lúc trước gả cho lão Tiếu, kỳ thật cũng là nhìn chúng nhà bọn họ nhật tử. Thời trẻ lọt vào chèn ép, ta cũng hối hận quá, may mắn khẽ cắn môi chịu đựng tới. Tống Chiêu Đệ, nữ nhân kia nếu là cũng có thể giống ngươi giống nhau, khẽ cắn môi nhìn qua tới, nào có ta chuyện gì a? Nữ nhân kia, Bùi Ngọc Linh hỏi ra tới. Liền nghĩ đến nàng nói ai, Tự Lập hắn ba tuấn tú lịch sự, lúc trước cùng nữ nhân kia kết hôn thời điểm, chúng ta những cái đó tiểu tỉ muội nhưng hâm mộ nàng. Hiện giờ, tuy rằng không ai dám nói ra, nhưng ta biết đều đem nàng trở thành cái chê cười. Tống Chiêu Đệ rất tò mò, Ngô Bá Tông rốt cuộc có bao nhiêu xấu. Cùng hắn so sánh với, Thẩm Tuyên Thành có thể nói dáng vẻ đường đường. Bùi Ngọc Linh nói, Tống Chiêu Đệ không nghĩ cười, nhưng nàng nhìn không được cười hỏi. Kia nàng như thế nào hạ đến đi miệng? Chúng ta cũng tò mò. Bùi Ngọc Linh cười nói, Tống Chiêu Đệ đem rau xà lách phóng trong nồi, không nói nàng, chúng ta ăn cơm. Hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đệ đem 5 cái hài tử đuổi ra đi, liền đi cách vách kêu Thẩm Tuyên Thành. Chờ Thẩm Tuyên Thành đến trung gia, Bùi Ngọc Linh liền chỉ vào trên lầu, Tú Dung ở trên lầu. Nga, hảo. Thẩm Tuyên Thành vội vàng lên lầu. Bùi Ngọc Linh có đồng hồ, chờ một hồi lâu không thấy hắn xuống. Dưới, theo bản năng nhìn xem thời gian, lại qua 20 phút, còn không thấy hai người xuống dưới, nhìn không được hỏi, hai người bọn họ liêu cái gì đâu, liêu lâu như vậy. Phỏng chừng lẫn nhau thực vừa lòng. Tống Chiêu Đề nói, tẩu tử, bên này mùa đông cũng có hải sản, chúng ta đi thực phẩm phụ xưởng nhìn xem, trở về cũng nên nấu cơm. Bùi Ngọc Linh, trong viện có đồ ăn, tùy tiện làm điểm là đến nơi, chúng ta buổi chiều liền đi trở về. Ngươi hành, nhà của chúng ta kia mấy cái tiểu tử nhưng không muốn. Tống Chiêu Đệ cười nói, đại hoa nếu là biết buổi trưa xào rau xanh, làm tốt cơm, hắn cũng đến đạp xe đi mua 2 cân tôm. Bùi Ngọc Linh không biết hai người còn phải liêu bao lâu, lại ngượng ngùng lên lầu, kia chúng ta đi thôi, ly bên này không xa đi. Không xa, đi đường nhiều nhất 10 phút. Tống Chiêu Đệ cầm sọt, đến ngoài cửa liền nhìn đến Thẩm Mẫu cùng 2 cái cháu gái ở trong viện. Không dung Tống Chiêu Đệ mở miệng, Thẩm Mẫu sẽ nhỏ giọng hỏi thế nào. Tống Chiêu Đệ đi đến Thẩm gia mới nói, không biết, còn đang nói chuyện. Chúng ta đi trước mua chút rau. Thẩm Mẫu, đừng mua, ta lấy lòng, quay đầu lại ở nhà của chúng ta ăn. Hôm nào nhất định đi nhà ngươi ăn, hôm nay liền trước tiên ở nhà của chúng ta. Tống Chiêu Đệ nói chuyện, phát hiện Thẩm Mẫu liên tiếp hướng nhà nàng bên kia xem, cười nói, các ngươi đi trong phòng đi. Hai người bọn họ nếu là liêu đã quên thời gian, khả năng đến cho tới giữa trưa. Thẩm Ảnh đi theo khuyên, nãi nãi, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta tiên tiến phòng đi. Chúng ta đây đi vào trước. Thẩm Mẫu nói, Tống lão sư, hôm nào nhất định tới nhà của chúng ta ăn cơm a. Tống Chiêu Đệ cười nói, hảo hảo hảo. Hướng nàng vẫy vẫy tay, liền cùng Bùi Ngọc Linh đi thực phẩm phụ xưởng. Đi ra hảo một đoạn đường, Bùi Ngọc Linh mới nói, lão thái thái thoạt nhìn từ bi thiện mục đích. Lão thái thái là người tốt. Tống Chiêu Đệ nói, quê quán nhi tử nữ nhi hiếu thuật, nếu không phải Tôn Uyển như nhau muốn ly hôn, lão thái thái căn bản sẽ không lại đây. hiện tại tuổi lớn, ở quê quán liền nhìn mấy cái tôn tử đừng nghịch ngợm, cái gì sống đều không cần làm, hưởng phúc đâu. Bùi Ngọc Linh tò mò, ngươi như thế nào như vậy rõ ràng? Lão thái thái trước kia đã tới, nói lên quá quê quán sự. Tống Chiêu Đề nói, cách mấy năm lại đến người không gặp lão, vừa thấy liền biết không trải qua việc nặng. Bùi Ngọc Linh bội phục, ngươi quan sát thật cẩn thận. Cũng không phải ta quan sát cẩn thận. Tống Chiêu Đề nói, người Nhật tử hài lòng không hài lòng, nghe nói lời nói là có thể nghe ra tới. Chỉ vào cách đó không xa phòng ở, nơi đó chính là thực phẩm phụ xưởng. Hai người đến thực phẩm phụ xưởng mua mấy cái cá, mua một ít tôm về đến nhà, môn còn cùng nàng hai lúc đi chờ giống nhau. Tống Chiêu Đề cũng nhìn không được xem đồng hồ, mau 2 cái giờ đi.